Lý Như Ý bị Long Mặc này chợt rời đi hành động dọa tới rồi, dùng đến như vậy nghiêm túc sao? Nàng không phải tiền rất nhiều, mưu phản đều có thể sao? Bạch Phi Tuyết vì Lý Như Ý giải thích nói, công tử hẳn là đi bổ câu đưa thư nói cho Thái Hậu, làm Thái Hậu hảo hảo điều tra hoàng thất tông thân. Bởi vì, yêu cầu nhiều như vậy tiền, thật sự có thể là có người muốn mưu phản. Không thể nào. Như vậy tụ tài, thật là vì mưu phản A. Lý Như Ý cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, hiện giờ Nam Diễm Quốc Tứ Hải Thái Bình, ba cánh an cư lạc nghiệp, ai sẽ hưởng ứng bọn họ đi mưu phản A. Tiếp theo cái chuột năm mau tới rồi. Bạch Phi Tuyết đối này cũng thực ưu sầu, Thái Hậu vốn là dốc hết sức lực không dễ dàng, nếu là lại. Chuột năm lại làm sao vậy? Lý Như Ý cảm thấy nàng là cùng bọn họ sự khác nhau thật đại, tư tưởng đều không ở một cái kênh thượng. Bạch Phi Tuyết nhìn Lý Như Ý nghiêm túc nói, chuột năm, lại gọi thai năm. Một khi chuột năm thai tần phát, lại có người chế tạo nhân họa, gieo hạt lời đồn, lấy Thái Hậu nữ tử tham gia vào chính sự, âm dương điên đảo, chọc giận trời xanh làm văn, Thái Hậu đã có thể nguy hiểm. Lý Như Ý bỗng nhiên nghĩ đến Đát Kỷ bị Tây Bá Hầu là gà mái báo sáng sự, cũng chính là, Long Thái Hậu cũng sẽ bị người làm văn là gà mái báo sáng. Nhưng Long Thái Hậu cùng Đát Kỷ không giống nhau, Đát Kỷ là yêu phi, Long Thái Hậu lại là ân. Có điểm giống nữ hoàng, nhưng nàng cũng chỉ là làm lợi quốc lợi dân sự, càng là bị người bức cho ngồi ở cái kia vị trí thượng, cũng không có nghĩ tới nắm lấy hoàng quyền cả đời không buông tay, còn nghĩ hoàng đế đại hôn sau, còn chính với hoàng đế đâu. Không ai sẽ để ý Thái Hậu có phải hay không cái vì dân tạo phúc người đương quyền, bọn họ chỉ biết xem thường nữ nhân, một khi có thể đẩy đến Thái Hậu, bọn họ mọi người tất nhiên sẽ không dư di lực đi lật đổ Thái Hậu, thậm chí là bức tử Thái Hậu. Bạch Phi Tuyết thực lo lắng Long Thái Hậu, nàng bên người mới là bầy sói hoàn hậu. Lý Như Ý suy nghĩ, bằng không, nàng khiến cho Long Mặc trở về giúp Long Thái Hậu. Tạm thời còn sẽ không xảy ra chuyện, rốt cuộc hiện giờ mưa thuận gió hòa, tứ hải thái bình. Bọn họ là không có lấy cớ lật đổ Thái Hậu. Bạch Phi Tuyết chỉ là có điểm lo lắng Thái Hậu, nhưng sự tình lại sẽ không lúc này phát sinh, mà là còn phải 2-3 năm thời gian đâu. Lý Như Ý quyết định, nàng muốn cùng Long Mặc giúp đỡ Long Thái Hậu quét sạch này đó con sâu làm dầu nổi canh, sang năm liền hồi đế đô đi. Dù sao Lê Hoa Thôn cũng hảo, Lâm Hồ Trấn cũng thế, hết thể đều đi vào quỹ đạo. Chờ hắn đi rồi, lưu lại kế hoạch thư cấp Mạc huyện lệnh, làm Mạc huyện lệnh phó thác Du Trác tới làm chuyện này. Không dùng được một năm thời gian, Thanh Tuyền huyện quản hạt hạ sở hữu hương trấn, tất nhiên có thể biến thành một mảnh vui sướng hướng vinh thịnh cảnh nơi. Đến lúc đó, nàng quản chi không còn nữa, nơi này mọi người nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt qua. Hiện giờ duy nhất muốn giải quyết sự, đó là Lý An Tâm thân thế chi mê. Chương 95 Tết Trung Thu Phong Ba. Chính như Lý Như Ý lời nói, Thanh Nương nhà mẹ đẻ phụ huynh quả nhiên đi nàng nhà chồng thu thập tống tới bảo một đốn. Triệu Thị cũng la lối khóc lóc đại náo. Lại thiếu chút nữa bị Thanh Nương nương cấp sống xé. Hai nhà người vốn là gia bối co giao tình, thân cũng là hai nhà lao gia tử cấp cháu trai cháu gái định hoa hoa thân. Hiện giờ hai bên lão gia tử đều không còn nữa, ai còn bận tâm cái kia thể diện, dám động bọn họ nữ nhi, bọn họ nháo bất tử bọn họ người một nhà. Một cái đại Tết Trung Thu, nhà bọn họ có thể so trong thôn trình diễn mua rối bóng còn náo nhiệt đâu. Tết Trung Thu ngày đó, Lý An Tâm cũng mang theo hải tử tới nhà họ Lý đưa quà tặng trong ngày lễ. Đây là trong thôn con cháu nên ở đại tiết ngày tặng đồ tập tụ. Đồ vật cũng không ít, hoa tươi bánh một hộp 12 cái, bánh trung thu một hộp 12 cái, hơn nữa lê, quả táo, thạch liễu, quả đào, quả mận, quả nho một rổ thấu đủ 6 dạng, thịt heo là 5 cân thịt heo, 2 chỉ gà, 30 viên trứng gà. Này đó lễ đừng phân ra sau đưa cho cha mẹ chồng, lấy về đi về nhà mẹ, đều là đủ làm người cực kỳ hâm mộ. Nhưng tới rồi nhà họ Lý bà tử lại vẻ mặt ghét bỏ nói, liền như vậy điểm đồ vật. Tống cổ xin cơm ăn mày đâu. Lý Cát Tường chính là cái lanh mồm lanh miệng không chịu khí, nghe Lý bà tử như vậy ghét bỏ nhà bọn họ đưa quà tặng trong ngày lễ, nàng há mồm liền câu môi cười hỏi, như thế nào, đại bá, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, đều tặng ngài cùng ra ra nhiều như vậy quà tặng trong ngày lễ sao? Lý bà tử ta này không hiểu quy củ nha đầu liếc mắt một cái, bĩu môi nói, bọn họ lại không phân ra, tránh tiền vẫn là cấp trong nhà, nhưng các ngươi toàn ra, lại là sớm phân ra đi ra ngoài. Chúng ta hai cái trong nồi ăn, ăn Tết thời điểm, các ngươi nên cùng trong thôn mặt khác phân ra đi người giống nhau, đưa lên quà tặng trong ngày lễ hiếu kính chúng ta nhị lao mới là. A, cùng trong thôn phân ra đi ra ngoài người giống nhau, nhà của chúng ta nên chỉ đưa một con gà, 10 viên trứng gà, nhị cân thịt heo, 6 khối bánh trung thu. Lý Cát Tường khí mặt tướng đỏ, nếu không phải cha mẹ yêu cầu đi một chuyến, đỡ phải cha lạc cái bất hiếu đều danh, nàng mới lười đến tới cái này trướng khí mù mịt trong nhà bị khinh bỉ. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, không đại không, ai dạy ngươi dám cùng trưởng bối tranh luận. Lý bà tử lời nói, thật sự tà Bạch Trúc Lan liếc mắt một cái, bĩu môi chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, điều này dưỡng hải tử cùng trồng cây giống nhau, hảo hảo loại, là có thể trưởng thành lương đống. Không hảo hảo loại, chính là cái loại này dưa vẻo táo nức, chém thiêu xài đều ngại nó không đủ thẳng. Lý Như Ý phía trước vẫn luôn rũ mắt không nói, nghe xong Lý bà tử lời này, nàng đông nhiên ngước mắt cười, ngài lao đối, sinh hải tử cũng là cùng loại hoa màu giống nhau, ba cái gì loại, ra cái gì mầm. Một phòng cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, bởi vì Lý Như Ý như vậy trắng ra không kiêng kỵ nói, đều là tao đỏ mặt. Liên Lý bà tử cũng cảm thấy tao hoảng, chừng hướng Lý Như Ý mắng, thật là không biết xấu hổ. Một cái chưa gả cô nương, thế nhưng ra loại này lời nói tới, có thể thấy được ngươi cũng là cái không đứng đắn. Long Mặc ngước mắt ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý bà tử, sợ tới mức Lý bà tử đem nửa câu sau khó nghe nói nuốt trở vào. Lý An Nhàn tự xưng là người đọc sách, nghe xong Lý Như Ý này phiên thô bỉ chi ngôn, không khỏi ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, Như Ý, ngươi cũng là mau gả tha đại cô nương, có chút lời nói không nên ngươi. Ngươi đâu? Cũng đến hiểu chút lễ nghĩa, đừng về sau gả cho người, làm nhân ra chúng ta nhà họ Lý nữ nhi, là cái không quy không củ dã nha đầu. Đối. Ngươi tứ thúc đối, ngươi lão đại không đồng nhất cái cô nương, này cái gì loại không loại, mầm không mầm nói, là ngươi một cái đại cô nương nên sao? Lý bà tử là bị Long Mặc xem đến không dám mắng Lý Như Ý, nhưng nàng vẫn là bắt được cơ hội muốn răn dạy Lý Như Ý một đốn. Lý lão nhân một tay cầm điếu thuốc túi ở hút thuốc, đối với Lý Như Ý lời này, hắn trong lòng không biết sao lại thế này, đồng nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự phúc. Lý Như Ý không nghĩ hôm nay cái nháo đại gia tâm tình đều không tốt, lời nói cũng là điểm đến tức ăn. Bạch Trúc Lan thấy Lý bà tử liên tiếp răn dạy Như Ý cái không dứt, Như Ý lại không thèm để ý, nàng cũng không thể làm người như vậy răn dạy nàng nữ nhi. Chạm đi ra ngoài che ở nữ nhi trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lý bà tử nói, nếu cha mẹ cảm thấy này lễ quá mỏng, chúng ta liền kêu tới hàng xóm so một lần, nhìn một cái này hàng xóm nhi tử phân ra sau, ăn tết trở về hiếu kính cha mẹ quà tặng trong ngày lễ, rốt cuộc có hay không nhà của chúng ta hôm nay cái đưa đến nhiều. Lý bà tử nhất không quen nhìn Bạch Trúc Lan này so nàng còn thịnh khí thế, chống nạnh liền tiến lên ngang ngược vô lý nói, liền tính nhân ra không nhà các ngươi đưa lễ nhiều lại như thế nào. Ở chúng ta Lê Hoa Thôn, ai có nhà các ngươi kiếm được nhiều. Có một cái hương các kiếm tiền không, nghe các ngươi còn ở trấn trên ăn một cái phố chiếm tam thành A. Này một năm đến nhiều ít bạc A. Nhưng các ngươi nhìn xem, các ngươi một tháng liền cho chúng ta hai vợ chồng ra mấy trăm văn tiền, còn chưa đủ các ngươi bán một hộp son phấn đi ra ngoài tiền đâu. Nhà của chúng ta có tiền là ta đại tỷ kiếm, nhưng cùng các ngươi những người này một văn tiền quan hệ đều không có. Lý Cát Tường lại bạo tính tình lên đây, vãn tay háo liền cùng Lý bà tử lý luận nói, các ngươi có phải hay không đã quên. Ta đại tỷ không phải nhà họ Lý người, nàng kiếm cái kim sơn trở về, hiếu kính ta cha mẹ này nhị vị dưỡng phụ dưỡng mẫu là hẳn là, nhưng đối với các ngươi này đó vô quan hệ người, lại là không đạo lý hiếu kính. Lý Như Ý lôi kéo Lý Cát Tường một bàn tay, rất sợ nàng một cái xúc động. Liền Lý bà tử cũng dám đánh. Lúc này, cũng không thể nháo bọn họ trên lưng bất hiếu đều danh. Lý bà tử bị nha đầu này khí vãn tay háo liền phải đánh người, lại bị Bạch Trúc Lan cấp ngăn cản. Lý An Tâm nhìn lạnh nhạt mặc kệ việc này phụ thân, thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt người một nhà, cùng với cùng bọn họ toàn ra giống như thù tha mẫu thân, hắn là thật sự hoài nghi, hắn căn bản không phải nhà này nhi tử. An Tâm. Bạch Trúc Lan kêu sợ hãi một tiếng, ôm chặt Lý An Tâm. Cha. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan chạy qua đi, một phen đỡ bọn họ phụ thân. Lý Như Ý ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý bà tử, nàng này nếu là mẹ ruột, trên đời này liền không có mẹ kế. Lý bà tử cũng là khó thở, mới có thể cầm một cái ghế tạp hướng Bạch Trúc Lan, nàng căn bản không có dự đoán được Lý An Tâm sẽ xuống tới, ôm chặt Bạch Trúc Lan, nàng. Nàng ném trong tay băng ghế chân nhi, về phía sau lui một bước, đối thượng Lý Như Ý lạnh băng đến xương ánh mắt, nàng là thật sự sợ hãi. A Mặc, bối cha về nhà. Tâm điểm. Lý Như Ý ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ mọi người, đối Long Mặc. Long Mặc đi qua đi, không lưng cóng lên Lý An Tâm, hướng về nhà chính cửa đi đến. Chậm một chút, đi chậm một chút. An Tâm, ngươi có hay không rất khó chịu. Bạch Trúc Lan đi theo đỡ Lý An Tâm, vừa rồi cái kia băng ghế chính là Liễu Mục, đều đập hư, hắn. Hắn sẽ không sơn xương cốt đi. Không có việc gì, không có sơn xương cốt. Lý An Tâm so Lý bà tử cao rất nhiều, nàng phất tay kén băng ghế kia một chút không rất cao. Lực đạo cũng không có nhiều trọng, cho nên xương cốt không có việc gì. Người cũng đi. Lý Như Ý làm Lý Cát Tường cũng mang theo Lý Duy Khoan rời đi, có Bạch tỷ tỷ ở, nàng không thiệt thòi được. Lý Cát Tường cắn chặt răng, đôi mắt đỏ đậm kéo dọa ngốc Lý Duy Khoan đi rồi. Lý Như Ý vốn dĩ không nghĩ hôm nay để nào đó sự, nhưng bọn họ nhà họ Lý người, thật sự là làm việc quá hàn nhân tâm. Cho nên, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý Lao Nhân, ngữ khí lạnh băng hỏi, Lý An Tâm, thật là các ngươi nhi tử sao? Lý Lao Nhân hút thuốc miệng bất động, hắn trong miệng hàm chứa tàu hút thuốc miệng nhi, ánh mắt quá mức bình tĩnh nhìn Lý Như Ý, hắn chỉ đương nha đầu này là ở khí lời nói. Lý Như Ý lại là câu môi lạnh lùng cười, hắn không phải các ngươi nhi tử, đúng không? Lý Lao Nhân nghe Lý Như Ý này chắc chắn ngữ khí nói, hắn tiếng lòng có điều rung động, nên không phải. Mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, hắn không phải nhà các ngươi hài tử sự, ta đều đã bắt được chứng cứ. Lý Như Ý cười lạnh xong lời này, nàng liền xoay người mang theo Bạch Phi Tuyết đi rồi. Lý bà tử ở Lý Như Ý rời đi sau, xoay người nhìn về phía Lý Lao Nhân, mãn nhãn giật mình lại ngoài ý muốn nói, nàng như thế nào sẽ? Lý Lao Nhân chịu hai điếu thuốc, biểu tình ngưng trọng nói, nàng bị nhặt về tới khi, ta liền biết nàng cùng chúng ta không giống nhau. Người khác chỉ biết khi chúng ta đây là quá mức bất công, nhưng nàng... Nha đầu quá mức thông minh, tưởng so chúng ta này đó người nhà quê nhiều đến nhiều. Cha, ngài ở cái gì? Nhị ca không phải nhà chúng ta người sao? Lý An Dương đứng ở một bên nắm chặt nắm tay, khó trách nương có thể như vậy nhẫn tâm đối nhị ca tạp kia nghiêm ghế, nguyên lai là bởi vì không phải thân sinh, đánh vào nhị ca trên người, nương liền nửa điểm sẽ không đau lòng có phải hay không? Lý bà tử cũng rất là bực bội, hướng về phía Lý An Dương chính là một tiếng giống, không phải liền không phải. Hắn chính là cái bạch nhãn lang. Uy cũng uy không thân bạch nhãn lang. Lý An Tâm một ngông ngồi ở lão tử, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhị ca thế nhưng không phải hắn thân nhị ca. Kia nhị ca là nhà ai hài tử? Lý Lao Nhân thấy bọn họ đều muốn biết năm đó sự, đơn giản liền cùng bọn họ. Năm đó ôm Lý An Tâm trở về chính là hắn nhị đệ, hắn cái này nhị đệ không phải cái an phận thủ thường người, lúc ấy ôm trở về một cái hài tử làm hắn nuôi nấng, hắn hỏi qua có phải hay không hắn hài tử, hắn có phải hay không ở bên ngoài thành ra. Hắn nhị đệ chỉ coi như là hắn hài tử đi. Lưu lại một số tiền, ném xuống cái này trẻ con, liền vừa đi không còn nữa còn. Vài thập niên đi qua, trừ bỏ nhớ rõ Lý An Tâm không phải bọn họ thân sinh nhi tử ngoại, hắn đều mau đã quên chuyện này. Nhị ca là nhị thúc nhi tử. Kia chẳng phải là cha ngài cháu trai sao? Các ngươi lại bất công, cũng không thể Lý An Dương chính là nháo không rõ, đều là toàn gia trí thân cốt đục, cha như thế nào liền đối nhị ca như vậy lạnh nhạt đâu. Lý An Lương đối này lắc lắc đầu nói, ngũ đệ, ngươi không nghe minh bạch cha nói, nhị thúc làm cha chỉ đường đứa nhỏ này là con hắn, ý tứ thực minh bạch, này không phải nhị thúc nhi tử, mà là không biết là nhị thúc từ nơi nào làm ra hài tử, cùng nhà chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Ruột không có dưỡng thân đại, liền tính nhị ca không phải cha mẹ hài tử, cha mẹ cũng dưỡng hắn lớn lên, còn vì hắn cưới tức phụ nhi, lo liệu thành người một nhà, phá một đi không trở lại, hắn cũng không thể không hiếu thuận cha mẹ. Lý An Nhàn dù sao cũng là đọc quá thư người, xem sự so với bọn hắn xem xa, cũng tưởng cẩn thận. Lý Như Ý tưởng bằng chuyện này cùng bọn họ ra đoạn tuyệt quan hệ, kia chính là muốn bồi thường cha mẹ nuôi nấng Lý An Tâm lớn lên ân tình, cùng với giúp hắn cưới vợ tiền, này đó chính là một chút đều không phải số lượng. Đối. Lao tư đối, Lý Như Ý muốn cho Lý An Tâm cùng nhà chúng ta đoạn sạch sẽ, nàng phải bồi thường nhà chúng ta vài thập niên nện ở Lý An Tâm trên người tiền, còn có cưới Bạch Trúc Lan, dưỡng Lý Cắt Tường tỷ đệ tiền. Lý bà tử đã sớm phiền đủ Lý An Tâm, nàng không cho Lý An Tâm đọc sách, Lý An Tâm xem trong thôn hải tử trên mặt đất viết chữ, cũng có thể biết chữ, nghe người ta bối thư một bên là có thể nhớ kỹ. Lúc ấy trong thôn thật nhiều người, đưa Lý An Tâm đi đọc sách, tương lai khẳng định có đại tiền đồ. Phi, bọn họ điên rồi, mới có thể đưa một cái cha mẹ bất tường giã hải tử đi đọc sách. Lý An Nhàn cùng Lý An Lương cũng luôn luôn chán ghét Lý An Tâm đầu óc hảo xử, vô luận đọc sách biết chữ, vẫn là làm khác. Đều có thể làm được tốt nhất, tuổi trẻ thời điểm bọn họ cùng đi chấn trên làm công, lão bản cũng sẽ càng thích Lý An Tâm, thường xuyên nhiều cấp Lý An Tâm mấy cái tiền đồng mua màn thầu ăn, này như thế nào làm cho bọn họ không ghen ghét Lý An Tâm. Lý An Nhàn càng hận, nhiều ít năm qua đi, đã từng đã tới nhà bọn họ phu tử, vẫn là rất là tiếc nuối, lúc trước nếu là Lý An Tâm có thể đọc sách, hiện giờ chỉ sợ sớm là cử nhân lão gia lạc. Phi, bất quá là cái giã hài tử, dựa vào cái gì cùng hắn so cái cao thấp. Lý Phú Quý vừa nghe nhị bá không phải thân nhị bá, hắn cũng cao hứng. Hừ, Lý Duy Khoan đọc sách lại đến phu tử tán thưởng lại như thế nào? Hắn cha là cái giã hài tử, hắn cũng là cái giã hài tử, cũng không biết chính mình tổ tông là ai giã hài tử. Vương Thị kéo lại muốn đứng dậy Lý An Dương, đôi hắn ám lắc lắc đầu, việc này quản không được, nhị ca cùng cái này ra có thể đoạn sạch sẽ, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lý An Dương ngồi bất động, túi đầu nghĩ những việc này, thật sự đều thế nhị ca quá nghẹn quất. vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, kết quả lại còn bị mắng Bạch Nhãn Lang, đều phân ra đi ra ngoài, người một nhà còn nghĩ hút hắn huyết. Hiện giờ, càng là còn tưởng bòn rút hắn cuối cùng giá trị, dùng đoạn tuyệt quan hệ sự, tới cùng nhị ca bọn họ nói điều kiện, làm giao dịch. Vương Thị nắm chặt Lý An Dương tay, hắn còn không rõ sao. Ở cái này trong nhà, căn bản không có bọn họ lời nói phần. Tứ ca là cha mẹ tâm đầu nhục, tam ca có thể vì trong nhà mang đến đại ích lợi, cha mẹ cũng thích bọn họ người một nhà. Chỉ có bọn họ người một nhà, ở nhà hạ điền cực cực khổ khổ lao động một năm lại một năm nữa, lại lạc không đến cái gì chỗ tốt, còn thường xuyên bị mắng vô dụng, thùng cơm, cũng chỉ biết ăn. Nàng chỉ sinh Phương Ninh một cái nha đầu, ở nhà chồng địa vị, càng là so bất quá sinh hai cái nhi tử tam tẩu, sinh một cái cũng sẽ đọc sách nhi tử tứ tẩu. Đến nỗi đại ca một phòng. Đại tẩu sẽ thảo bà đổi tim, nàng con dâu cũng có thể sẽ nói, càng là bụng tranh đua cấp cha mẹ chồng sinh cái chắc trai, bọn họ người một nhà nhật tử cũng không tính khổ sở. Lý Tú Hương là bị Tôn Diễn từ hôn, lại hảo phúc khí gả đi trấn trên đương thiếu nãi nãi, liền tháng 6 sự, thật là làm người ngoài ý muốn đâu. Hiện giờ ở cái này trong nhà, khổ sở nhất chính là bọn họ người một nhà. Lý An Dương cũng hận, vì cái gì làm hắn sinh ở như vậy nhân gia. Có lẽ, hắn cùng đại ca cũng không phải cha mẹ nhi tử đi. Liền tam ca cùng tứ ca mới là cha mẹ thân nhi tử. Mà bên kia, Long Mặc cong Lý An Tâm từ nhà họ Lý ra tới, hàng xóm đều thấy được, phía trước cũng nghe đến nhà bọn họ khắc khẩu. Hiện giờ nhìn thấy Lý An Tâm bị Long Mặc cong ra nhà họ Lý, đại gia cũng không phải là nghị luận sôi nổi sao. Nhất định nhi lại là nhà họ Lý đã thương Lý An Tâm, không nhìn thấy Bạch Trúc Lan đều cấp khóc sao. Ai? Này đều gọi là gì sự? Hảo tâm cho bọn hắn đưa như vậy nhiều quà tặng trong ngày lễ qua đi. Không lưu người ở nhà ăn cơm cũng liền thôi, còn đem người đánh thành như vậy nhi. Hàng xóm Chu Đại Nương thở dài, đối với nhà họ Lý sự, nàng đều mau nghẹn đã chết. Ngươi nhưng đừng đi ra ngoài hồ, việc này cũng là cha say rượu, chúng ta thôn biết việc này người, nhưng không mấy cái. Lý Đường cảnh cáo hắn tức phụ nhi, Lý An Tâm đến tột cùng có phải hay không nhà họ Lý người, nhưng không tốt, rốt cuộc lúc trước là Lý lão nhân nhị đệ ôm trở về một cái hài tử. Ta cảm thấy không phải, liền tính là cháu trai. Cũng không có như vậy bất công thiên nách đi. Chu Đại Nương ở rút lông gà, đối với Lý An Tâm thân thế, nàng vẫn luôn hoài nghi thực. Mặc kệ An Tâm có phải hay không nhà họ Lý hài tử, ngươi đều không được đến bên ngoài đi hồ, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Lý Đường ở tu nông cụ, năm nay đậu nành văn thụ, như thế nào cũng muốn qua 15 tháng 8 mới có thể thu hoạch. Ta không, việc này cũng ly vạch trần không xa. Chu Đại Nương đem lông gà đều rút ra hỏa tới, nhà họ Lý này toàn ra quá không phải người. Nếu là nàng là như ý nha đầu, nhất định nhi phát tài đều không mang theo bọn họ toàn ra. Nương, ngươi cũng đừng, quay đầu lại làm nhà họ Lý người nghe qua. Lý Ngạn ở trong phòng bếp chặt thịt nhân, hắn tức phụ nhi thèm ăn, muốn ăn sư từ đầu. Nương, Ngạn ca đối, chúng ta hai nhà liền một bức tường, đừng quay đầu lại làm cho bọn họ người nhà nghe được. Lý Ngạn tức phụ nhi lâm bắt muội ôm một tuổi nhi tử, ở trong sân đi bộ đầu hắn cười. Hành đi. Ta không được còn không được sao. Chu Đại Nương cũng chính là đau lòng Lý An Tâm đời này, đều tạo cái gì người ta. Nửa đời người đều lãng phí ở nhà họ Lý, phút cuối cùng khả năng còn không phải nhà họ Lý hài tử, mấy năm nay đều bị Thiếu Ngưu làm mã sai xử. Lý Như ý bọn họ về đến nhà, Bạch Trúc Lan khóc đôi mắt đều đỏ. Đương cởi ra Lý An Tâm xiêm y gì, lại phía sau lưng một chút việc cũng chưa anh. Này, đây là sao hồi sự? Bạch Trúc Lan duỗi tay sờ sờ Lý An Tâm phía sau lưng, không hồng không sưng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Lý Cát Tường nhìn về phía Long Mặc, mỉm cười hỏi nói, tỷ phu, đây là ngươi làm chuyện tốt đi. Không ngừng này một chuyện tốt, hắn còn điểm 6 đau huyệt, làm cha lúc ấy đau sắc mặt đại biến, liền chính mình cũng không biết chính mình có hay không bị thương. Lý Như ý ngay từ đầu liền tính đến, bọn họ này một chuyến đi, tất nhiên sẽ bị nhà họ Lý nhân vi khó. Nàng thậm chí nghĩ đến nhất hư tình huống, cho nên, nàng làm Long Mặc nhìn chằm chằm khẩn nàng phụ thân. Làm Bạch Phi Tuyết nhìn chằm chằm khẩn nàng mẫu thân, mà nàng đứng ở Long Mặc bên kia giữ chặt Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan, không cho bọn họ tiến lên, nàng cũng ở Long Mặc bên người sẽ không có việc gì. Cho nên đương Lý bà tử nghiêm ghế tạp hướng nàng phụ thân khi, Long Mặc liền ra tay, lấy nội lực đánh trúng băng ghế, cho nên băng ghế liền bổ ra. Lúc sau, Long Mặc lại là một cổ dòng khí đánh trúng phụ thân đau huyệt, cho nên phụ thân mới có thể đau sắc mặt trắng bệnh, liền mẫu thân cũng tin là thật. Dọc theo đường đi, nhìn đến bọn họ người một nhà bước chân vội vàng người rất nhiều, quay đầu lại bạo xuất phụ thân thế, cùng với như thế nào cùng nhà họ Lý ký xuống đoạn tuyệt thư sự, cũng liền dễ dàng nhiều. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan nghe xong đại nữ nhi sở kế hoạch, bọn họ thập phần giật mình, nha đầu này thật đúng là đi một bước tính vài bước đâu. Lý Như Ý cũng không thích như vậy tính kế người, nhưng nhà họ Lý quá vô sỉ, bọn họ nếu đã tính toán đi đế đô, có một số việc, nhất định phải đến đoạn sạch sẽ. Chương 96 Nam Nhân Thúi, Nữ Nhi Hương. Tết Trung Thu, nhà họ Lý là người một nhà lại là ưu sầu, lại là tính kế, nhưng xem như trừ bỏ hài tử không hiểu chuyện quá cái hảo tiết, người một nhà đều không có quá hảo ngày hội. Nhưng Lý Như Ý nhà bọn họ lại là quá rất khá, Lý Như Ý làm một bàn đồ ăn, gà vịt ngỗng đều có, chính là làm Lý Duy Khoan cái thịt hổ ăn cảm thấy mỹ mãn. Ăn cơm xong, bọn họ người một nhà vây quanh bàn ngồi uống trà, uống xong trà, lại đánh lá cây bài. Bạch Phi Tuyết sẽ không chơi cái này, liền đi trong viện giáo Lý Cắt Tường cùng Lý Duy Khoan kiếm pháp. Bọn họ hai cái cầm hai thanh một kiếm, đi theo Bạch Phi Tuyết luyện một bộ kiếm pháp. Mặt trời lên cao, tinh không vạn lý, non xanh nước biếc cộng vì lân, cảnh thu cũng là đẹp không sao tả xiết. Ha! Ta lại thắng, mau đưa tiền đưa tiền. Lý Như Ý vận khí thật không phải giống nhau hảo, một lát liền thắng thật nhiều đồng tiền. Bạch Trúc Lan cho mấy cái đồng tiền, có điểm hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, ngươi vận may lại hảo, cũng không thể vẫn luôn là ngươi thắng đi. Như thế nào liền không thể là ta vẫn luôn thắng? Cái này kêu tài vận hảo, chắn đều ngăn không được. Lý Như Ý thắng thực vui vẻ, nàng trước kia ăn Tết ngẫu nhiên cũng sẽ về quê cùng người chơi mặt trược, nhưng những cái đó ra hỏa đều là nhân tinh, có thể đem sở hữu bài đều tính giành mạch, nàng tưởng thắng đều khó với thượng thanh. Bạch Trúc Lan vẫn là nghiêm trọng hoài nghi, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ Như Ý nha đầu thắng được nhiều nhất bài, đều là A Mặc cấp đi. Long Mặc trong tay bài bị hắn nhạc mẫu đại nhân mạnh mẽ lấy đi, hắn cười khổ, liền biết cái này xong rồi. Hảo A. Ngươi tử vẫn luôn tự cấp nàng phóng thủy A. Ta liền nha đầu này như thế nào một đường thắng rốt cuộc đâu. Bạch Trúc Lan sắp tức chết rồi, Long Mặc này bài sớm có thể thắng, hắn càng không thắng, ném một chương bài, làm hắn nhà tiếp theo Như Ý thắng. Long Mặc cười giơ tay sờ sờ cái mũi, hắn này còn không phải là tưởng lớn hơn tiết, làm Như Ý cao hứng hạ sao. Lý Như Ý rất là đắc ý rào rạt nói, nương ngươi nếu là hâm mộ, cũng làm cha ngồi ngươi nhà trên, cho ngươi cũng phóng thủy hảo. Phóng cái gì thủy? Lên! Bạch Trúc Lan làm cho bọn họ đều lên, đổi vị trí, nàng còn trị không được bọn họ. Lý An Tâm cùng Long Mặc thay đổi vị trí, cái này đều mặt đối mặt, không hảo phóng thủy đi. Long Mặc nhìn phía đối diện Như Ý, nàng cư nhiên cười đến thực giảo hoạt, như là âm mưu thực hiện được đắc ý cười. Một lần nữa tẩy bài, đại gia lại cầm từng người bài, dọn xong, bắt đầu từng người ra bài. Nơi này là cây bài, cùng loại với đời sau mặt trược. Đây là người nhà quê chơi, có điểm tiền nhân ra sẽ chơi đầu gỗ mặt trược, lại có tiền chính là ngọc thạch. Lý Như Ý nhìn nhìn nàng bài, lắc đầu than nhẹ một hơi, khó gặp nhau mà cũng khó xa, gió đông đành để dụng muôn hoa. Long Mặc chạm vào Bạch Trúc Lan bạch bản, ra một cái đông phong. Sau đó, Lý Như Ý liền lại một vòng xuống dưới thắng. Thật là thấy quỷ. Bạch Trúc Lan tẩy bài thời điểm, trừng mắt nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, vừa rồi nàng niệm thơ, nhắc tới đông phong. Lúc này đổi Long Mặc hướng ra bài, Lý Như Ý cười ngâm nói, hoa khai kham chiết trực tu chiết, đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn. Long Mặc đánh ra một cái năm ống, Lý An Tâm tổng cảm thấy bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, cũng theo một chương. Hồ lạp. Lý Như Ý lúc này lại thắng lạp. Nàng là vui vẻ, nàng mẫu thân lại khí cho nàng cái hót một chút, nàng đau ai u một chút, một tay bưng kín cái hót. Người cái này nha đầu thúi, có người như vậy đánh bài sao? Bạch Trúc Lan liền không có gặp qua ra ngàn ra như vậy quang minh chính đại, còn nhậm thơ. Cái này Long Mặc cũng đúng vậy, có như vậy quán nha đầu này sao? Lý Như Ý ủy khuất ba ba nói, nương, ngài nếu là ghen ghét ta mặc đối ta so cha đối ngài hảo, ngài liền thẳng hảo. Hà tất tìm lý do, cũng muốn tấu ta một đốn đâu. Ta ghen ghét ngươi. Bạch Trúc Lan giận chụp cái bàn, lại là bị Lý An Tâm đứng dậy cấp đè lại. Lớn hơn tiết, hài tử chính là nháo cái cười, ngươi nghiêm túc cái gì a? Lý An Tâm cười đến bất đắc dĩ, nương hai thật là càng sống càng đi trở về. Bạch Trúc Lan thật đúng là bị Lý Như Ý chọc giận, một tay câu lấy Lý An Tâm cổ, ở Lý An Tâm trên mặt hôn một cái, quay đầu lại một phách cái bàn nói, tiếp tục. Ai đều không được lại lời nói cắt đầu lưỡi. Lý An Tâm sắc mặt thường đỏ đi rồi trở về ngồi xuống, đối với Bạch Trúc Lan cùng nữ nhi đấu khí sự, bọn họ cha vợ con rể nhìn nhau cười, thánh nhân đối, duy nữ tử cùng người khó dưỡng cũng. Nương, không lời nói, kia không phải đánh người câm bài. Lý Như Ý tẩy bài, đối với nàng mẫu thân ngang ngược bá đạo, nàng muốn kháng nghị. Bạch Trúc Lan chừng nàng liếc mắt một cái, còn dám lời nói, liền rút nàng đầu lưỡi buổi tối làm đồ nhắm. Lý Như Ý không hề răng, người câm bài liền người câm bài, nàng còn có thể sợ không thành. Lúc này Lý An Tâm ra bài, Lý Như Ý cùng Bạch Trúc Lan đều theo, cuối cùng là Long Mặc, hắn không dám hồ, mà là lại ra một trường, hắn thấy Như Ý ba ngón tay sờ cái mũi, là muốn ba điều a. Lý An Tâm theo bốn điều, sau đó. Bạch Trúc Lan vừa thấy đại nữ nhi lại thắng, này thật đúng là tà môn, đánh người câm bài nàng vận may cũng tốt như vậy sao? Không được, còn phải điều chỉnh vị trí. Lý Như Ý bị bắt thay đổi vị trí, nàng cùng Long Mặc vẫn là đánh đối diện. Kết quả đánh tới cuối cùng, Bạch Trúc Lan liền lại phát hiện, nha đầu này cùng A Mặc vẫn luôn ở đánh đố ha. Nương, tiền của ta, luôn luôn đều là ngài. Lý Như Ý đem nàng trước mặt một đống đồng tiền, đều đẩy cho nàng mẫu thân đại nhân. Bạch Trúc Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem trên bàn tiền đều thu, bỏ vào một cái đại tổn tiền thùng gỗ, một buổi trưa tịnh xem nha đầu này đa dạng trồng chất ra ngàn. Lý Cát Tường phú phi thường hảo, một buổi trưa, liền luyện chín một bộ kiếm pháp. Cát Tường, ngươi về sau vẫn là chỉ có thể dùng gậy gỗ, ở không mãn 15 tuổi trước, không được dùng kiếm thương người, biết không? Lý Như Ý đi ra nhà chính, đứng ở trong viện nhìn về phía Lý Cát Tường, nha đầu này lệ khí quá nặng, nếu là nàng trước thời gian dùng kiếm, không chừng đều có thể nháo ra mạng người tới. Tỷ, ta không thích dùng kiếm, ta càng thích dùng roi mềm linh tinh binh khí. Lý Cát Tường cầm trong tay một kiếm, như thế nào đều cảm thấy không thuận tay. Long Mặc đứng ở Lý Như Ý bên người cười, ta thật là có một cái không tồi roi dài, trường một trượng nửa, là cự mãng ra cùng chỉ vàng bệnh mà thành, rắn chắc lại sắc bén, cũng là rất nguy hiểm vũ khí. Tựa như ngươi đại tỷ, muốn ngươi 15 tuổi sau, mới có thể tặng cho ngươi đương vũ khí. Lý Cát Tường cả kinh vui vẻ, lại là một trận thất vọng. Long Mặc thấy Lý Cát Tường vẻ mặt không cao hứng, liền lại cười, phượng trong tay hẳn là có một cái dùng tơ tằm bệnh bạc tiên, lực sát thương không lớn, lại là cái có thể bó trụ người khó thoát thứ tốt. Lý Cát Tường trong mắt vừa chuyển, bắt đầu đánh phượng ca chủ ý. Phượng đồ vật, cũng chỉ có phượng ca có thể dễ dàng được đến. Lý Như Ý ôm cánh tay nhìn về phía Long Mặc, gia hỏa này đủ hư, làm Cát Tường đi phượng ra mớn roi, còn không biết phượng ca có đến như thế nào khó xử Cát Tường đâu. Phượng ca cũng sẽ không võ công, phượng lưu chữ kia đem roi cũng vô dụng, rốt cuộc. Hắn thiện sử loan đao cùng trường kiếm, cũng không từng sẽ dùng roi. Long Mặc nghiêng đầu nói khẽ với Lý Như Ý. Hắn sẽ không dùng roi, hắn cất chứa như vậy một phen roi làm cái gì? Lý Như Ý đối này thực hoài nghi, liền tính là cái bảo bối, vô dụng, cất chứa tới làm gì? Long Mặc lôi kéo nàng đi đến dưới tàng cây bên cạnh bàn, sau khi ngồi xuống nói, này đem roi là phượng mẫu thân di vật, năm đó hắn rời đi phượng ra. Chỉ mang đi nhiễm huyết này đem roi. Vậy ngươi còn làm Cát Tường đi hỏi phượng ca muốn cái roi này, ngươi an cái gì tâm a? Lý Như Ý một phen méo Long Mặc lỗ thai, nhân ra mẫu thân gì vừa hay. Phượng sao có thể sẽ bỏ những thứ yêu thích tặng người. Long Mặc nghiêng đầu, không phản kháng tùy ý nàng nắm hắn lỗ thai, hạ giọng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, cùng với tìm cái không hiểu tận gốc dễ nhân ra, làm Cát Tường cùng phượng ca ở bên nhau càng tốt sao? Phượng ca là tính tình không được tốt lắm, như ma trước quỷ cũng nhiều. Nhưng hắn lại là bọn họ nhất hiểu tận gốc dễ hài tử. Mà Cát Tường về sau chú định sẽ không gả vào người bình thường ra, kia cùng với làm Cát Tường gả những cái đó trong nhà không biết là hắc là hồng nhân ra, còn không bằng lựa chọn Phượng ca đâu. Chờ Phượng ca thi đậu công danh lại, ta nhưng không nghĩ nhà của chúng ta cùng đế đô cái kia Phượng ra có cái gì liên lụy. Lý Như Ý bung lỏng ra nắm Long Mặc lỗ hai tay, Cát Tường liền tính tương lai sẽ gả cho Phượng ca, nàng cũng chỉ hy vọng Cát Tường là Tây Dương trấn Phượng ra con dâu. Mà không phải đế đô phượng ra con dâu. Phượng ca người thực thông minh, đại khái là tùy lục nương thông minh, chỉ cần hắn nghiêm túc đọc sách, sớm muộn gì nổi danh liệt tam giáp. Long Mặc xoa xoa bị nhéo đau lỗ thai, đối với phượng ca hắn không chán ghét, ngược lại cảm thấy phượng ca liền tính là có điểm tính tình cổ quái, cũng tốt hơn đế đô những cái đó ăn chơi chắc táng gấp trăm lần. Chờ thi đậu lại, không cần lời nói ở phía trước. Lý Như Ý nghiêng hắn liếc mắt một cái, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, thế nhưng tưởng tác hợp phượng ca cùng Cát Tường. Hiện giờ là còn sớm, vẫn là chờ 3 năm sau, Phượng ca mãn 15 tuổi, có thể đi khảo đồng sinh lại đi. Long Mặc chính là để cái ý kiến, Cát Tường cùng với gả đế đô những người đó, thật sự không bằng gả cho Phượng ca. Phượng ca ra liền bọn họ ra hai, thiếp là không dám cùng thiếu nãi nãi đấu, Cát Tường vào cửa là có thể chủ trì nội trợ, thật tốt ta. Ngươi đem tâm tư của ngươi cho ta tạm thời thu hồi tới, Cát Tường mới bao lớn. Ngươi liền tưởng sai như vậy. Ngươi thật đúng là thân tỷ phu. Lý Như Ý điểm hắn Thái Dương một chút, đứng dậy đi giúp nàng mẫu thân nấu cơm. Thái Dương đều lạc Tây Sơn, cơm chiều cũng nên chuẩn bị. Long Mặc giơ tay đạn rơi xuống mãn đầu vai kim hoa quế, cũng đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan đi giặt sạch tay cùng mặt, từng người trở về phòng thay đổi xiêm y, phía trước luyện kiếm đều luyện một thân hãn. Bạch Phi Tuyết lại là băng cơ ngọc cốt, tự mát lạnh vô hãn. Thu kiếm vào vỏ, nhìn trong viện cành lá tươi tốt kim cây hoa quế sững sờ. vẫn là cảm thấy chính mình đi đến nơi nào đều là cô đơn một người. Bạch tỷ tỷ, ăn quả nho a. Lý Như Ý giặt sạch một mâm quả nho, bưng đặt ở cây hoa quế hạ trên bàn đá. Bạch Phi Tuyết nhìn phía Vĩnh Viễn cười đến như vậy sán lạn tươi đẹp Lý Như Ý, nàng thật sự thực hâm mộ nàng, dù cho không biết chính mình thân thế, cũng có thể có được như vậy hạnh phúc nhân sinh. Bạch tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. Lý Như Ý ngồi xuống ăn quả nho, nàng cha mẹ không cho nàng hỗ trợ nấu cơm, đem nàng đuổi ra ngoài. Bạch Phi Tuyết đi qua đi, ngồi xuống, đem kiếm đặt lên bàn, cũng rôi tay cầm một viên quả nho ăn. Lý Như Ý nhìn không mang khăn che mặt Bạch Phi Tuyết, thật là mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng a. Bạch Phi Tuyết ăn một viên chua ngọt quả nho, nhìn về phía Lý Như Ý hỏi câu, ngươi không muốn biết chính mình là ai sao? Không nghĩ a. Lý Như Ý ăn quả nho cười, vô luận là bởi vì cái gì ta mới đến nơi này, đều chứng minh đã từng ta, nhất định nhân sinh thực phức tạp thả nguy hiểm thật mạnh. Cho nên, no, ta không muốn biết ta là ai, ta chỉ nghĩ qua hiện giờ ta thích nhật tử, cùng thiệt tình yêu thương người nhà của ta ở bên nhau. Bạch Phi Tuyết đối với như vậy rộng rãi Lý Như Ý, đồng nhiên rất là hâm mộ nói, nếu ta cũng có thể quên hết thảy, một lần nữa bắt đầu thì tốt rồi. Lý Như Ý nghe Long Mặc nhắc tới quá Bạch Phi Tuyết quá vãng, nàng ăn quả nho châm trước một phen, nhìn nàng mở miệng nói, Bạch tỷ tỷ, người cả đời này thực đoạn, nếu sở hữu quá vãng trải qua đều phải nhớ rõ, ngươi kia viên tâm, nơi nào còn có thể chứa được lúc sau nhân sinh người cùng sự đâu. Bạch Phi Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Lý Như Ý, nhạt nhẽo cười, chưa từng có người nào cùng ta quá nói như vậy, có lẽ ngươi đối với, chỉ có đem đã từng đã quên, mới có thể đem về sau trang đến tràn đầy. Vốn dĩ chính là, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyện. Lý Như Ý cười nuốt một viên quả nho, phun ra hạt ra tới. Bạch Phi Tuyết nghe Lý Như Ý buổi nói chuyện, đồng nhiên liền đốn giác rộng mở thông suốt. Nàng đối, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, hà tất đi quản đã từng quá vãng, cùng con đường phía trước từ từ không biết việc đâu. Cơm chiều làm tốt, bọn họ lại là cùng nhau ăn uống náo nhiệt một phen, Bạch Phi Tuyết quả nhiên phong đến khai nhiều. Tới rồi buổi tối, trong viện cây hoa quế hạ trên bàn dọn xong trà cùng bánh trung thu, bọn họ một đám đại hài tử chạy đến ngoài cửa lớn, lại lần nữa thả vài cái pháo hoa. Trong thôn, năm nay cũng có thật nhiều người thả pháo hoa, dù sao cũng là giàu có tiền. Trong trời đêm minh nguyệt treo cao, sao trời thưa thớt, từng đóa pháo hoa nở rộ, rực rỡ sáng lạ. Già trẻ lớn bé nhìn pháo hoa nở rộ ở bầu trời đêm cảnh đẹp, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Chúng ta may mắn tới, bằng không, đều phải bỏ lỡ như vậy náo nhiệt tuấn lạn pháo hoa. Phượng ca truyền màu đỏ áo gấm, đai ngọc thúc eo, trên cổ mang kim vòng cổ ngọc chuỗi ngọc, kim nạm hồng bảo thạch bạc quan vấn tóc, không biết, còn tưởng rằng là nhà ai vương tôn công tử chạy ra đêm du sơn thôn hàn xa đâu. Làm phiền. Phượng ôn tồn lễ độ chắp tay cười, hắn vẫn như cũng là cái kia áo lam nho nhã nam nhân, áo choàng cổ tay áo cổ áo thượng thêu thủa kim sắc hoa văn, lịch sự tao nhã chung lại vụng trộm xa hoa. Phượng lao ra thỉnh. Lý Như Ý cười thỉnh bọn họ tiến sân, bọn họ ra hai đã đến, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Phượng ca. Lý Cát Tường một phen kéo lại muốn cất bước tiến đại môn Phượng ca, đem hắn kéo túm đến một bên vườn rau trước, hạ giọng hỏi hắn nói, nhà ngươi có phải hay không có điều tơ tầm bệnh thành bạc tiên? Ân. Ngươi như thế nào biết nhà ta? Phượng ca giật mình một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, Mặc ca ca rất rõ ràng hắn cha quá vãng, biết hắn cha trong tay có điều xinh đẹp bạc tiên cũng bình thường. Lý Cát Tường quả nhiên đúng sự thật nói, nghe ta tỷ phu, hắn nhà các ngươi cái kia roi, càng thích hợp nữ tử sử dụng. Ân, như thế thật sự. Phượng ca điểm số lẻ, cái kia roi hắn gặp qua, màu bạc khắc hoa tay bính, mặt trên được khảm hai viên đậu Hà Lan đại ngọc bích, trung gian được khảm một viên đậu tầm đại hình trứng tím đa quý, thập phần tinh xảo xinh đẹp, thật là nữ tử sử dụng roi. Roi trên tay cầm có cái tua mặt trang sức, roi tiêm thượng là bốn điều nửa chỉ lớn lên xích bạc tử, chuế bốn viên lục lạc, như thế nào nhìn đều thực nữ khí. Lý Cát Tường có điểm kích động hưng phấn để sát vào Phượng ca cười hỏi, ngươi có thể hay không đem cái kia roi cho ta? Ta có thể đem ngươi bạch ngọc phiến còn cho ngươi. Ngươi muốn kia đem roi. Phượng ca âm điệu đều trở nên rất kỳ quái, ánh mắt cũng là rất kỳ quái nhìn Lý Cát Tường. Đúng vậy, ta muốn kia đem roi, ngươi có thể cho ta đổi sao? Lý Cát Tường nhìn Phượng ca, thấy hắn vẻ mặt biểu tình cổ quái, liền cắn răng một cái nói, bằng không như vậy, ta hiện giờ tuổi còn, cũng không thể chính mình kiếm tiền làm tốt hơn đồ vật tới, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, chỉ cần không phải thương tổn lý, có vi đạo đức sự, tương lai ngươi nói ra, ta liền nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu, thế nào? Nàng tự giác này dụ hoặc đã rất lớn, rốt cuộc, nàng tỷ phu chính là đường kim thái hậu thân đệ đệ, vẫn là duy nhất điểm đệ đệ, bọn họ người một nhà về sau đều sẽ đi đế đô, đến lúc đó trong tay quyền thế cũng không, có thể vì Phượng ca nhà bọn họ làm rất nhiều sự. Phượng ca vẫn là không có đáp ứng Lý Cát Tường, mà là vô cùng nghiêm túc hỏi một câu, ngươi thật sự rất muốn hoa rơi sao? Hoa rơi? Lý Cát Tường bị Phượng ca hỏi ngốc một chút, tùy theo suy nghĩ cẩn thận, mánh điểm phía dưới nói, đúng vậy, ta liền muốn nhà các ngươi cái kia giang. Tê hoa rơi bạc tiên. Hắc. Tên còn rất dễ nghe, hoa rơi, không tồi không tồi. Rất giống cô nương gia dụng binh khí. Phượng ca thấy nàng thật sự rất muốn cái kia roi, hắn tưởng hắn về sau cũng không tập võ, cũng không nghĩ tìm cái hung ba ba tức phụ nhi, liền gật đầu, kia hành đi. Ta quay đầu lại hỏi một chút cha ta nếu là đáp ứng tặng cho ngươi, ta liền lấy cho ngươi đưa tới. Kia dù sao cũng là tổ mẫu di vật, cha phía trước còn đổ gia truyền, cũng không biết có thể hay không đáp ứng đưa cho Cát Tường. Hành! Ta đây liền cho ngươi tìm cây quạt đi. Lý Cát Tường cao tâm chủ Phượng ca cánh tay một chút, liền nhảy nhót cười chạy về ra. Phượng ca một tay xoa cánh tay, cũng đi vào Lý gia, cảm thấy Lý Cát Tường thật là cái thô lô nha đầu, đánh người đau đã chết. Lý Cát Tường chạy về trong viện, vọt vào chính mình phòng, lục tung, tìm được rồi một cái dương, bên trong là Long Thái Hậu đưa một ít lễ vật, phía trên phóng một phen tinh mỹ bạch ngọc phiến. Nàng duỗi tay cầm lấy bạch ngọc phiến, đóng lại cái dương cùng tủ quần áo, liền xoay người chạy đi ra ngoài. Phượng thấy Lý Cát Tường còn cho hắn nhi tử kia đem bạch ngọc phiến, còn cảm thấy kỳ quái, không phải là bọn họ hai cái nháo nhảy đi. Cho ngươi, một chút đều không có hư hao nga. Lý Cát Tường vẫn luôn hảo hảo phóng này đem quạt xếp, liền sợ một không tâm lộng hỏng rồi. Lúc trước hỏi Phượng ca muốn này đem quạt xếp, nàng liền hối hận. Phượng ca phá của lấy tới quạt gió, nàng lại không dám dùng, sợ quay đầu lại bị nàng quăng ngã hỏng rồi a. Phượng ca tiếp nhận này đem chiếc bạch ngọc phiến, mở ra phẩy phẩy phong, cười than một câu, thơm quá a. Hương. Lý Cát Tường thò lại gần nghe nghe, đông nhiên nhớ tới là cái gì hương lượng, nga, là đại tỷ làm cho cái kia cái gì hoa sen túi thơm, ta phóng trong dương. Phượng ca cười điểm số lẻ, cho nên cách luôn đối, nam nhân túi, nữ nhi hương. Cái này ta tán đồng, các ngươi nam nhân vốn dĩ liền Lý Cát Tường lời nói một nửa, đông nhiên vây quanh Phượng ca chuyển một vòng nghe nghe, đông nhiên vô tay một cái cười, ngươi cũng là hương, chẳng lẽ là cái tỷ tỷ. Uy, Lý Cát Tường. Ngươi cấp bổn thiếu gia ta rụt rè điểm. Phượng ca bản lề chụp nàng móng nuốt một chút, vội chạy tới phụ thân hắn bên người trốn đi. Cái này nha đầu, thật là giống hồng thủy manh thú giống nhau đáng sợ. Chương 97 người nhàn ái làm yêu. Lý gia qua Tết Trung Thu, ngắm trăng uống trà ăn bánh Trung Thu, một đám hải tử truy đuổi vui cười hảo sinh náo nhiệt. Chờ thêm giờ hợi, Phượng cũng liền mang theo nhi tử rời đi Lý gia, phản hồi ra đi. Phụ tử hai người thừa bẹ trúc, thị vệ chống trúc cao hoa thủy, đêm lạnh như nguyệt. Dòng nước sóng nước long lánh, một ngạn núi cao như mực nhiễm, một ngạn phong ốc nghiễm nhiên, ngẫu nhiên có thể nghe trong thôn gà gáy chó sủa, côn trùng kêu vang liệt kiếm. Phượng khoanh tay đứng lặng ở trên bệ trúc, đống nhiên nhìn về phía thưởng thức bạch ngọc phiến nhi tử cười hỏi, ca nhi, ngươi cùng Cát Tường cái gì lặng lẽ lời nói? Nàng thế nhưng như thế hào phóng, liền đem ngươi thiên nga phiến còn cho ngươi. Phượng ca còn đang suy nghĩ như thế nào cùng phụ thân hắn để hoa rơi tiên sự đâu, không nghĩ tới phụ thân hắn hỏi trước hắn. Hắn do dự một chút, tâm cẩn thận nhìn về phía phụ thân hắn, ta đáp ứng đem. Đem hoa rơi tiên cho nàng. Rối đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao, hắn dứt khoát đôi mắt một bế liền ra tới. Phượng thật là có điểm giật mình cùng nhi tử động tác nhanh như vậy, hắn tử thật coi trọng Cát Tường kia nha đầu a. Ân, việc này quay đầu lại muốn tìm bà mối đi Lý ra một chuyến, nhìn một cái khi nào đem thân đính, bọn họ cũng hảo đem hoa rơi đương xính lễ đưa đến Lý ra đi. Phượng ca nhìn lên phụ thân hắn này như suy tư gì bộ dáng, liền biết phụ thân hắn là suy nghĩ nhiều, lập tức vội hoảng giải thích nói, cha ngài hiểu lầm, ta chính là cảm thấy hoa rơi ở nhà chúng ta cũng không cần phải, Cát Tường trả ta thiên nga phiến, ta cũng liền tưởng. Dứt khoát lấy hoa rơi tiền, đổi về thiên nga phiến hảo. Phượng nhìn nhà hắn ngốc nhi tử, thở dài cười, ca nhi, thiên nga phiến là ngươi cầu cha tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật, ký thác ngươi trí lớn, nhưng ngươi phía trước lại dễ dàng đưa cho Cát Tường. Hiện giờ. Ngươi muốn bắt hoa rơi tiên đổi về thiên nga phiến, ha ha ha. Đứa nhỏ đốc, vô luận là thiên nga phiến vẫn là hoa rơi tiên, với ngươi mà nói đều rất quan trọng, ngươi vì sao có thể dễ dàng đưa cho Cát Tường đâu. Phượng ca nhìn về phía phụ thân hắn nhíu mày nói, cha, ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều. Cát Tường nàng. Nàng một cái nha đầu, ta sao có thể. Nàng hiện giờ là cái nha đầu, nhưng nàng chung có một hồi lớn lên. Phượng chỉ hy vọng con của hắn có thể minh bạch chính mình tâm. Chớ có chờ đến người yêu thương mặc vào áo cưới đỏ cho phép người khác nhất sinh nhất thế, hắn mới hiểu được chính mình tâm. Thật đến lúc đó, liền cái gì đều chậm. Phượng ca có chút bực bội nói, cha ngươi đừng động những việc này, dù sao hoa rơi tiên cũng vẫn luôn phóng không ai dùng, đều mau hỏng rồi, đưa cho Cát Tường phòng thân. cũng không có gì đi. Ai nó phóng hỏng rồi. Cha ngươi ta là như vậy không cẩn thận người sao. Phượng đối với hắn cái này khẩu thị tâm phi nhi tử, thật là một chút đều không giống hắn năm đó như vậy thẳng thắn trắng ra. Phượng ca ánh mắt u oán nhìn về phía cha hắn, có thể hay không miễn bản việc này. Phượng cũng không tiếp tục chế nhạo hắn, mà là thực nghiêm túc hỏi, trừ bỏ cây quạt này, nàng có hay không còn đáp ứng cho người khác. Thiên Nga phiến là ký thác Phượng ca chí hướng, nhưng hoa rơi tiên lại là Phượng ca tổ mẫu di vật, so một phen bạch ngọc phiến nhưng chân quý nhiều. Phượng ca điểm số lẻ nói, là, Cát Tường, nếu ta đem hoa rơi tiên cho nàng, nàng liền đáp ứng ta một sự kiện, chỉ cần không thương tổn lý, không vi phạm đạo đức, nàng liền đều sẽ đáp ứng ta. Bất quá, ta không nghĩ tới làm nàng vì ta làm chuyện gì, cho nên, chuyện này là trước thiếu. Nga, đáp ứng ngươi một sự kiện A. Phượng cười đến giống chỉ cáo giả, nếu Phượng ca sau khi lớn lên, muốn Cát Tường gả cho hắn, khá vậy không tính thương tổn lý, có vi đạo đức đi. Cha, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Phượng ca đối với phụ thân hắn loại này cười gian quen thuộc, nhất định nhi lại ở tính kế cái gì. Phượng thu hồi gương mặt tươi cười, ho khan thanh nói, không có gì, ngươi nếu là tưởng đưa, ngày mai cái, liền đem roi lấy đưa cho Cát Tường đi. Nga. Phượng ca cũng lười đến đoán phụ thân hắn tâm tư, hắn thưởng thức Thiên Nga phiến, cũng là có chút như suy tư gì. Phượng đống nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, liền thở dài nói, ai. Các ngươi cũng không bao lâu ở chung, chờ lại quá chút thời gian, bọn họ người một nhà đi lân đều, các ngươi chi gian đó là cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Cái gì? Bọn họ toàn ra muốn đi đế đô. Khi nào quyết định? Phượng ca tuy rằng sớm biết rằng Long Mạc sớm muộn gì đến hồi đế đô đi, khá vậy không nghĩ tới bọn họ sẽ sớm như vậy liền. Phượng nhìn vẻ mặt nôn nóng mà không tự biết nhi tử, lại là thở dài nói, ngươi như ý tỷ tỷ sang năm liền 17 tuổi, lại không thành thân, đã có thể phải bị quan môi ghép chính phú. Mà ngươi Mặc ca ca là nhà bọn họ duy nhất nhi tử, thành thân như vậy đại sự, tổng không thể ở Lê Hoa thôn làm đi. Thế nào cũng đến hồi đế đô đi làm, từ hắn tỷ tỷ tự mình chủ hôn mới được đi. Phượng ca đích xác xem nhẹ chuyện này, đúng vậy. Mặc ca ca là định quốc hầu, hắn tỷ tỷ là một quốc gia thái hậu. Là không có khả năng thật tại như vậy cái trong thôn đi ở rể, khẳng định là muốn. Ai? Chờ bọn họ đều đi lân đều, ngươi cùng Cát Tường bọn họ lại muốn gặp mặt, nhưng còn không phải là ngàn dặm xa xôi. Ai? Phượng khoanh tay một tiếng thở dài khí, cũng có cẩn thận đoan trang nhi tử biểu tình. Phượng ca nắm chặt trong tay Thiên Nga phiến, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân hắn nói, cha chúng ta chuyển nhà đi. Chúng ta cũng đi đế đô, Lâm Hồ trấn ta cũng trụ đủ rồi. Phượng thiếu chút nữa khí cắn một ngụm hàm răng. Cuối cùng vẫn là mỉm cười nói, này cũng đúng, bất quá chính là ở đế đô mua chỗ phủ đệ, lại đem hộ tịch dịch một chút, đổi thành đế đô nhân sĩ liền giáo chẳng qua. Ai? Nhân gia Cát Tường về sau là quan gia quý tộc tỷ, chúng ta lại là sĩ nông công thương thấp kém nhất thương nhân nhà. Ai? Phượng ca tưởng tượng cũng là, như vậy hắn cùng Lý Cát Tường chênh lệch cũng quá lớn, này tuyệt đối không được. Cho nên, hắn lại nắm chặt Thiên Nga phía nói, cha, ta quyết định, hảo hảo đọc sách thi đậu công danh. Không thi đậu trạng nguyên, thế không làm người. Khu khu khu. Nhi tử, này có điểm quá mức nghiêm túc. Phượng chỉ là tưởng khích lệ con của hắn một chút, nhưng không nghĩ muốn cái quá mức tức giận phân đấu nhi tử. Phượng cao ý nghĩa đã quyết, ngày mai bắt đầu, hắn liền phải khắc khổ học tập, 3 năm sau, hắn nhất định phải nhất cử thi đậu đồng sinh. Phượng cảm thấy hắn dược hạ trọng, nhi tử này thân thể, có thể ăn chịu được khắc khổ học tập sao? Cha, tuy rằng ta không quá thích giơ đao múa kiếm, nhưng ta lại có thể luyện nội công. Còn có rèn luyện thân thể, sẽ không làm chính mình 3 năm sau, té xỉu ở trường thi thượng. Phượng ca một khi hạ quyết tâm, hoàn toàn chính là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Ân, hảo, cha quay đầu lại chậm rãi giáo ngươi. Phượng có điểm hối hận, cứ như vậy, nhi tử thân thể chịu được sao? Sẽ không lại, lại mệt bị bệnh đi. Đêm Nguyệt Sơn Thủy Chi Gian, một diệp bè trúc hành quá, biến mất ở bóng đêm trịnh. Hôm sau, Lý Như Ý bọn họ người một nhà cơm nước xong, đó là đi học đi đi học. Đi hương các, ở nhà bận việc. Phượng ca phái tới người, tặng một cái hình chữ nhật hộp gấm lại đây, là đưa cho Lý Cát Tường đồ vật. Long Mặc đi tiễn đi người, sau khi trở về, mở ra hộp nhìn lên, hộp trung phóng một cái bạc tiên, huyên bạch màu bạc tay bính, mặt trên được khảm 3 viên đá quý, thập phần tinh mỹ. Đây là cái gì? Roi. Hảo tinh xảo A. Lý An Tâm trước nay chưa thấy qua như vậy tinh xảo roi, không giống như là vũ khí, nhưng thật ra một kiện cất chứa vật. Này roi tay bính Long Mặc cầm lấy cọ sát một chút, tựa hồ không phải bạc chế đi. Như vậy bạch lượng, chưa từng nhìn thấy. Hảo lượng bạch bạc, ta thật là chưa bao giờ gặp qua. Lý An Tâm cũng nhịn không được sờ sờ, thật sự không giống như là bạc khí A. Thả nhiều năm như vậy, còn có thể giống như tân đúc, có thể thấy được Phượng lao ra có bao nhiêu kháng bệnh vật ấy. Long Mặc thật là phi thường ngoài ý muốn, Phượng ca có thể dễ dàng đem vật ấy cấp cắt tường hắn không kỳ quái, rốt cuộc Phượng ca không thích giơ đao múa kiếm, thứ này lưu trữ với hắn mà nói cũng vô dụng. Nhưng thứ này với Phượng mà nói, lại là ý nghĩa phi phàm, chính là hắn vong mẫu di vật. Cắt tường nha đầu này thật là, như thế nào sẽ hỏi Phượng ca muốn như vậy quý trọng đồ vật. Lý An Tâm cảm thấy vẫn là còn cấp Phượng ca đi, thứ này vừa thấy liền rất quý trọng. Không cần còn, này roi bọn họ lưu trữ cũng là để đó không dùng, còn không bằng cấp cắt tường phong thân. Long Mặc cầm lấy này đem roi, ấn màu tím đá quý một chút, trường một trượng roi, nháy mắt co rút lại vào tay bính trịnh. Còn có thể như vậy. Lý An Tâm đối với này tinh xảo cơ quan, chính là tò mò muốn nghiên cứu một chút. Lý Thúc Tâm, này hoa rơi tiên chính là rất nguy hiểm. Long Mặc thỉnh Lý An Tâm đến trong viện tới, hắn một tay nắm roi tay bính, ngón cái bụng ám một chút màu tím đá quý, roi vèo đến một tiếng bay vụt đi ra ngoài. Cổ tay hắn lại vừa chuyển, thu roi trở về, đáp ở cánh tay kia thượng, roi mềm như bông nhìn không có gì lực công kích, chỉ giống một cái mật dệt dây thừng mà thôi. Lý An Tâm nhìn trong viện một chậu hoa hồng nguyệt quý, roi bay vụt đi ra ngoài, liền đánh về phía một đóa hoa hồng nguyệt quý, đem đóa hoa cấp đánh cánh hoa bay tán loạn, hoa chi bẻ gãy, rơi xuống ở lâm trên mặt. Long Mặc thu hồi roi, xoay người cười, Lý Thúc yên tâm, quay đầu lại ta tới giáo cắt tường tiên pháp, sẽ không làm nàng chịu thiệm. Lý An Tâm vẫn là không nghĩ cắt tường luyện cái gì roi, này nhìn cũng quá dọa người. Long Mặc thấy Lý An Tâm lo lắng Lý Cắt Tường sẽ lấy roi đả thương người, liền lại giải thích nói, Lý Thúc, này roi không phải dùng để công kích tha, mà là dùng cho trói buộc, chính là bó trụ người, rất khó lấy tránh ra cái loại này. Bó người, liền cái này. Lý An Tâm nếu không nhìn lầm, đây là tế giống ngón tay roi đi, còn mềm như bông. Đúng vậy, này roi là dùng tơ tằm dệt liền mà thành, nước lửa không xâm, đau thương không ngừng, thập phần cứng cỏi. Long Mặc hướng Lý An Tâm sau khi giải thích, còn lấy bắt băng một chút roi cho hắn xem, thật sự thực rắn chắc. Người tâm điểm, đừng lại cho nhân ra. Lý An Tâm thấy Long Mặc lấy bắt băng vài hạ, này roi một chút đều không có lưu lại dấu vết, thật là bảo bối a. Nay càng không thể thu, cần thiết cho nhân ra đưa trở về. Long Mặc khuyên không được Lý An Tâm, chỉ có thể trước chờ Cát Tường trở về lại đi. Buổi trưa, Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan tan học trở về, vừa thấy đến này đem roi, đó là thích yêu thích không buông tay. Phượng ca ca bất công. Đưa cho nhị tỷ xinh đẹp roi, lại không tiễn cho ta lễ vật. Lý Duy Khoan ghen tị, cũng hâm mộ ghen ghét. Lý Cát Tường bắt được roi, liền cầu Long Mặc giáo nàng tiên pháp. Hiện tại không được, buổi tối giáo ngươi, không thể làm người thấy. Long Mặc ôn hòa cười. Hào đi. Lý Cát Tường tuy rằng có điểm thất vọng, còn là cầm roi về phòng đi xú Mỹ. Lý Như Ý cùng Bạch Trúc Lan khi trở về, Long Mặc đang ở nấu cơm, Lý An Tâm ở nhóm lửa, cha vợ con rể hai đang ở cơ quan loại gia cụ sự. Cái này là Lý Như Ý nhắc nhở bọn họ, nếu có thể có xoay tròn bàn gỗ, vậy có thể có khác xoay tròn chi vật. Đại tỷ, ngươi xem ta roi đẹp hay không đẹp? Lý Cát Tường khoe ra nàng roi, thật là quá xinh đẹp. Lý Như Ý lây quá Lý Cát Tường trong tay roi, có chút hộp máu nói, khụ khụ. Phượng ca thật đúng là đem cái này cho ngươi. Đúng vậy, ta cùng hắn hảo, ta còn hắn cây quạt, lại đáp ứng hắn một sự kiện, hắn liền đem này roi cho ta. Lý Cát Tường cầm đi nàng roi, thật là quá hảo chơi. Còn có thể có rút lại ai? Lý Như Ý bắt lấy nàng cánh tay hỏi, ngươi đáp ứng hắn chuyện gì? Lý Cát Tường bị nàng đại tỷ xả sừng sốt, tùy theo đó là cười nói, hắn còn không có làm ta làm chuyện gì đâu. Bất quá ta cùng hắn qua, không thể làm ta làm thương tổn lý, có vi đạo đức việc. Lý Như Ý thật muốn gõ khai nàng đầu nhìn xem, nơi này đầu trang có phải hay không hồ nháo. Nàng dám lung tung hứa hẹn một cái. Tuy rằng, Phượng ca hiện tại còn không phải cái đại nam nhân, nhưng hắn chung có một hồi lớn lên a. Đối một người nam nhân, hứa hẹn một trương ngân phiếu khống, liền tính ngươi viết rõ không thể vượt qua nhiều ít ngạch độ, cũng không ngại ngại nhân ra liền đỉnh cái kia ngạch độ khai a. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Cát Tường cảm thấy nàng đại tỷ giống như muốn tấu nàng, nàng tránh thoát khai nàng ma chảo, chạy đi thật xa đứng, cười hắc hắc nói, đại tỷ, ngươi có chuyện. Liền như vậy đi. Lý Như Ý cái gì đều không nghĩ, nha đầu này liền dốc hết sức tìm đường chết đi. Sớm muộn gì có một, nàng sẽ biết. Phượng ca hướng nàng tắc muốn cái kia hứa hẹn khi, liền tính không thương tổn lý, có vi đạo đức, cũng sẽ làm nàng khó có thể thừa nhận. Trừ phi, bọn họ về sau có thể từ đối chọi gây gắt kẻ thù, biến thành lưỡng tình tương duyệt có tình nhân. Bằng không, liền kình chờ xảy ra chuyện đi. Ở ăn cơm thời điểm, Bạch Trúc Lan cũng đối Cát Tường, ngươi thu nhân ra như vậy quý trọng đồ vật, quay đầu lại nhà chúng ta như thế nào đáp lễ. Liền một cái roi mà thôi, các ngươi dùng đến một đám như vậy khẩn trương hề hề sao. Lý Cát Tường bái cơm, đối với bọn họ đại tha ý tưởng, thật sự một chút đều không rõ. Long Mặc thấy Lý Cát Tường đều mau thành túi tức giận, liền vì Lý Như Ý thịnh chén canh sau cười, Lý Thúc, Lý Thẩm, kỳ thật này cũng không có gì đại không liêu, Phượng Lao gia bản thân phú quý chính là không thể đo lường, như vậy một cái roi với hắn bạc triệu gia tài mà nói, thật sự chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lý Như Ý uống canh, đối với cái này có mắt như mù lời nói nam nhân, nàng càng ngày càng hoài nghi hắn về sau có thể hay không hống chết nàng cũng không đền mạng. Long Mặc nghiêng đầu thanh đối Lý Như Ý, ta vĩnh viễn đối với ngươi sẽ không nói dối, từng quên một mảnh thiệt tình thực lòng. Tin ngươi, trên đời này liền không có quỷ. Lý Như Ý ngoài cười nhưng trong không cười uống canh, hắn mới không tin hắn cái này tâm địa gian dảo đẩy mình nam nhân đâu. Long Mặc đối này cũng là cười mà qua, dù sao về sau bọn họ thành thân, nàng tự nhiên mà vậy liền biết hắn có phải hay không cái hảo nam nhân. Ăn xong cơm, Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan liền đi đi học. Lý Như Ý làm Bạch Trúc Lan ở nhà nghỉ ngơi, nàng cùng Bạch Phi Tuyết đi Hương Các. Long Mặc cùng Lý An Tâm ở nhà mân mê một loại cái giường, mở ra sau có thể đương giường ngủ, cũng có thể đương băng ghế ngồi hoặc ghế dựa ngồi. Đương nhiên, bọn họ càng muốn lộng cái có thể liền bàn mang ghế dựa một bộ đồ vật. Bất quá cái này là không dễ dàng, bọn họ cũng chính là ở không có nhận được việc khi, liền mân mê cái này. Bạch Trúc Lan đi ngủ trưa, cuối thu mát mẻ, người cũng dễ dàng mệt ra rời, huống chi nàng gần nhất cũng là đích sắc có điểm không quá thoải mái, cũng không biết có phải hay không lập thu sau, làm người có điểm phạm lười ăn uống không tốt lắm. 8 tháng hắn 15 lúc sau, các gia các hộ cũng liền ở thu đậu nành, lúc sau cũng chính là nhàn rỗi. Người này một nhàn rỗi, liền dễ dàng làm yêu. Lý bà tử càng là xem Lý Như Ý hương các nhật tử hảo, nàng liền càng là đỏ mắt ăn không ngon, ngủ không yên. Nhà bọn họ vì làm lão tam ở ăn một cái phố có gian cửa hàng, tiền đều tạm đi vào, nhà mình cũng chưa có thể ở trong thôn khai cái quán cơm gì. Hiện giờ, cũng chính là đi theo trong tộc đầu điểm tiền đi vào, quanh năm suốt tháng cũng chia hoa hồng không bao nhiêu tiền. Nhưng Lý Như Ý hương các, không phải có thể mỗi ngày hốt bạc, nhưng kêu bạc kiếm cũng là nước chảy dường như, liền đi hương các làm công phụ nhân cô nương, đều là kiếm túi tiền phình phình. Cho nên, ở Triệu Thu Bình một khuyến khích sau, nàng liền chạy tới hương các náo sự. Lý Như Ý vừa thấy Lý bà tử cùng Triệu Thu Bình tới, liền vội cười đón nhận đi nhiệt tình nói, là mãi mãi cùng đại bá mâu tới à. Mau mời hậu viện thư phòng ngồi. Lại đối Bạch Phi Tuyết một câu, phiền toái Bạch tỷ tỷ hỗ trợ chuẩn bị điểm trà bánh tới. Bạch Phi Tuyết gật đầu một chút, liền đi chuẩn bị trà bánh. Triệu Thu Bình giữ chặt Lý bà tử tay háo, thấp giọng, việc này trước mặt mọi người hữu dụng. Lý bà tử vốn đang tưởng thật đi thư phòng ngồi uống trà dùng điểm tâm, một khi Triệu Thu Bình vừa nhắc nhở. Nàng lập tức liền hướng đại đường đãi khách bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, liền đem sự ở chỗ này. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 98 Lý An Tâm thân thế vạch trần. Hương Các. Lý Như Ý đối với các nàng mẹ chồng nàng dâu đã đến, liền biết không chuyện tốt. Vốn định dẫn các nàng đi thư phòng lời nói, xảo lên, cũng sẽ không làm bên này khách nhân nghe được, nhưng cái này Triệu Thu Bình, lại là nói do nguồn nháo đại sự. Như Ý nha đầu, nơi này sáng sủa. Lão bà tử ta liền ngồi nơi này cùng ngươi lời nói đi. Lý bà tử phổ bãi nhưng không, chữ to tuy rằng không biết một cái, cũng chưa thấy qua cái gì đại việc đời, lại là phổ bãi giống ai ra thái phu nhân giống nhau. Ngài lão nhân ra nếu thích nơi này, vậy ngồi nơi này lời nói đi. Lý Như Ý cũng đi qua, ngồi xuống ở Lý bà tử đối diện, mặt mang lễ phép mà xa cách mỉm cười. Bạch Phi Tuyết liền đi phía sau trong chốc lát, liền bưng tới một đĩa thủy tinh quế hoa bánh, cùng với một hồ trà hoa. Đa tạ Bạch tỷ tỷ. Bạch tỷ tỷ cũng ngồi đi. Lý Như Ý đứng dậy tiếp khay, đem trà bánh đặt lên bàn, gọi tới một cái cô nương, đem khay đưa cho nàng, làm đại đường tất cả mọi người đừng thất thần, làm vội gấp cái gì đi. Bạch Phi Tuyết ngồi ở Lý Như Ý bên người, đem trong tay kiếm đặt ở cái bàn một bên, khăn che mặt sau ánh mắt lạnh băng, thu hồi tay, rũ mắt như nhập định ngồi trầm mặc không nói. Lý bà tử cùng Triệu Thu Bình thật là có điểm sợ Bạch Phi Tuyết, cô nương này cũng không biết là gì lai lịch, cả ngày lấy thanh kiếm, quái dọa tha. Lý Như Ý rót 4 ly trà, lúc này mới buông ấm trà, nhìn phía các nàng mẹ chồng nàng dâu cười, kim thu hoa quế tốt nhất, mãi mãi cùng đại bá mâu nếm thử này thủy tinh quế hoa bánh, có thể so mì bánh hoa quế ăn ngon nhiều. Lý bà tử nhìn này bánh hoa quế làm tinh xảo, cũng liền lấy chiếc đua gấp một khối, một ngụm nuốt vào nếm nếm, ân. Còn đừng. Thật là sảng hoạt hương mà không ngọt nhị, cùng dị vãng con thứ ba từ trấn trên mang về tới nghẹn người dính nha mì hoa quế, chính là quá không giống nhau. Triệu Thu Bình thấy Lý bà tử một ngụm một khối ăn này cái gì thủy tinh quế hoa bánh, nàng cũng là xem thèm ăn, cầm lấy chiếc đũa, cũng gấp một khối nếm nếm, thật sự ăn rất ngon. Lý Như Ý uống trà chờ các nàng ăn xong, dù sao hôm nay cái là không thể thiện hiểu rõ, nàng dù sao cũng phải nghe một chút các nàng hôm nay cái tới mục đích là cái gì đi. Lý bà tử cùng Triệu Thu Bình ăn xong rồi một đĩa bánh hoa quế, còn có điểm chưa đã thèm. Lý Như Ý nhìn về phía các nàng cười hỏi, không biết mãi mãi cùng đại bá mâu hôm nay tới tìm ta, là có cái gì phân phó. Nàng mới sẽ không lại cho các nàng tới một mâm, này một mâm bánh hoa quế, bất quá là làm cho người khác xem thể diện thôi. Triệu Thu Bình bỗng nhiên nhớ tới các nàng tới mục đích, liền âm thầm nhẹ tún nàng bà ống tay háo một chút. Lý bà tử cũng không nghĩ ăn cái gì bánh hoa quế, nhìn về phía Lý Như Ý trường ngự trước cười, tự nhận là huyển chuyển mở miệng nói, Như Ý nha đầu, ngươi nhìn ngươi này hương các cũng rất vội, ngươi đại nương cùng thím cũng rất nhàn, bằng không. Làm các nàng đều tới cấp ngươi giúp đỡ. Lý Như Ý buông trong tay chén trà, đôi tay đặt ở đầu gối, mỉm cười nói, mãi mãi cười, ta nơi này nơi nào vội. Nhìn một cái, một chút tới, cũng không thấy vài vị khách chọc môn đâu. Lại, đại bá mẫu cùng thím nhóm nhưng đều là trưởng bối, ta nào dám sai xử các nàng a? Kia không phải quá không hiểu chuyện sao? A, nàng còn tưởng rằng chuyện gì, nguyên lai là tưởng tắc người tiến nhà bọn họ hương các, nghị phân một ly canh a. Triệu Thu Bình vội cười nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra hiểu chuyện. Nhưng chúng ta cũng chung quy là người một nhà, không tới hỗ trợ cũng không phải cái bộ dáng. Bằng không như vậy đi. Ta và ngươi thím nhóm, liền giúp ngươi quản quản sự bái. Lý Như Ý nghe xong Triệu Thu Bình lời này, mặt lộ vẻ vẻ khó xử, quay đầu nhìn hương các mọi người liếc mắt một cái, khó xử cười, này. Không tốt lắm đâu. Lý bà tử vừa thấy Lý Như Ý không nghĩ đáp ứng việc này, lập tức bày ra mãi mãi phổ nhi, uy nghiêm nhìn Lý Như Ý nói, có cái gì không tốt lắm. Ngươi đại nương thím nhưng đều là chúng ta người trong nhà ngươi đều không yên tâm, ngươi còn có thể yên tâm ai à. Lý Như Ý như cũng là một bộ thực khó xử bộ dáng, nhìn về phía Triệu Thu Bình hỏi, đại bá mẫu, các ngươi là tưởng quản chuyện gì? Chọn mua nói, là muốn biết chữ nhận dược, nếu không biết chữ, vậy liền phân biệt dược liệu, phải cái hơn nửa năm học tập sau mới có thể thượng thủ. Nếu biết chữ, kia học phân biệt dược thảo, cũng là tùy người mà khác nhau, ngắn thì 1-2 tháng, lâu là nhưng đến 3 tháng. Đến nỗi phòng thu chi, không ngừng muốn biết chữ sẽ viết, còn phải sẽ gảy bản tính. Đến nỗi khác, cũng phải nhận tự, không biết chữ, liền trưởng quầy đều không thể đương, rốt cuộc đến hướng khách nhân giải đọc mặt trên mình, để phòng khách nhân dùng sai đồ vật tổn thương dung mạo. Còn nên, nàng lại lầu 2 mỹ dung gì, cần thiết phải có một đôi thủy hành dường như đôi tay, sờ ở khách nhân trên mặt, mới sẽ không bị thương khách tha ra thịt, làm khách nhân cảm thấy không khỏe. Bởi vậy, này lầu 2 đều là mười mấy tuổi thiếu nữ. Lại là ở nông thôn làm quán lời thô tục các nàng, nhân tuổi, dùng hương các đồ vật dưỡng một đoạn nhật tử, cũng là có thể khôi phục tinh tế mềm nhắn một đôi nhỏ dài tay ngọc. Đến nỗi phòng bếp, đó chính là ngẫu nhiên làm điểm tâm địa phương, đều là mặt điểm sư cùng đồ đệ, sư phó các nàng là không đủ tư cách đương, rốt cuộc những người này đều là chấn trên mặt điểm sư A. Triệu Thu Bình vừa nghe Lý Như Ý như vậy một, quản sự các nàng là một cái đừng nghĩ làm, chỉ có thể làm điểm vẩy nước quét nhà việc bái. Lý bà tử cũng là khí. Một phách cái bàn đứng dậy nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ý định tìm lấy cơ không nghĩ ngươi đại nương thím tới hỗ trợ có phải hay không? Không phải a? Như thế nào hồi đâu? Lý Như Ý vẻ mặt vô tội, lại có điểm ủy khuất nói, ta này đó đều là thật sự, ngài nhị vị nếu là không tin, ta mang ngài nhị vị lầu trên lầu dưới, hậu viện phòng bếp đều dạo một chút, ngài nhị vị hảo hảo nhìn một cái, ta đến tột cùng có phải hay không sự thật? Bạch Phi Tuyết duỗi tay cầm lấy trên bàn kiếm. Đứng dậy nhắm mắt theo đuôi tùy thượng Lý Như Ý bước chân. Triệu Thu Bình đỡ Lý bà tử, hướng về lầu 2 đi đến. Dưới lầu này mấy cái quầy trưởng quầy, chính là khí phi một ngụm, một người một câu thanh lên. Đương chính mình là người nào? Gần nhất liền phải đoạt chúng ta bắt cơm, có cái kia bản lĩnh sao? Chính là, chữ to không biết một cái, cũng muốn làm cái quản sự. Cũng liền Như Ý tính tốt, thay đổi ta, sớm đem người hoành đi ra ngoài. Cũng không phải là, người một nhà phía trước đối Như Ý như vậy ác độc. Hiện giờ lại tưởng tâm lây. Mỹ đến bọn họ. Có vị khách nhân đó là tò mò hỏi, các nàng đối Như Ý cô nương không hảo sao? Đương nhiên không hảo. Lúc trước chính là Như Ý vị này đại bá mẫu nữ nhi, làm hại Như Ý hủy dung. Một người hơn 20 tuổi thiếu phụ trưởng quầy bĩu môi nói. Vị này nữ khách cùng đi vài vị phụ nhân, nhưng đều là vẻ mặt một lời khó nói hết. Này đều người nào? Nhà mình nữ nhi thiếu chút nữa hủy hoại Lý Như Ý dung. Hiện giờ còn có mặt mũi tới cửa muốn phân một ly canh. Thật đương Lý Như Ý là ngốc tử, một chút không so đo đã từng những cái đó sự a. Lý Như Ý mang Lý bà tử các nàng nhìn một cái không gian phòng khách nhân, lầu 2 chỉ cho phép nữ tử tiến, bởi vậy, những người này đều xuyên mắt lạnh, cũng chính là đai đeo mạt ngực váy giải hảo dành vinh quang. Đối với Lý Như Ý đã đến, các nàng không ngoài ý muốn, nhưng thật ra này hai cái phụ nhân, nhìn cũng không giống có tiền khách nhân a. Lý Như Ý xin lỗi mỉm cười nói, quấy rầy các ngươi, đây là ta tổ mẫu cùng đại bá mẫu, các nàng tò mò này lầu hai là như thế nào mỹ dung dưỡng ra, cho nên muốn đến xem, thật là ngượng ngùng. Không có việc gì. Hai vị này nhận thức phu nhân, đối Lý Như Ý vẫn là thực khách khí, rốt cuộc cô nương này bản lĩnh không, người cũng hiền hòa hào phóng. Mỗi lần các nàng giành vinh quang rời đi, nàng đều sẽ đưa một ít đồ vật, là cái gì thử dùng trang, đều rất không tồi. Lý Như Ý tạ lỗi sau, liền thỉnh Lý Bà Tử cùng Triệu Thu Bình rời đi. Chờ liên tục vào rất nhiều phòng sau, Lý Bà Tử cùng Triệu Thu Bình liền buồn không hé răng. Mãi mãi, ngài nhìn thấy đi. Nơi này làm việc đều là 13 tuổi đến 15 tuổi cô nương, các nàng là không thiếu sức lực, cũng có một đôi thủy hành dường như đôi tay, kể từ đó, mới có thể một dặm giúp vài vị khách nhân giành vinh quang mỹ ra. Lý Như Ý lời này rõ ràng minh bạch, tới nơi này cô nương không thể tuổi quá, bằng không, nhưng chịu không nổi này phần khổ. Triệu Thu Bình thấy được rõ ràng, này đó cô nương làm việc, tuyệt đối không thoải mái, phòng trừng so nàng một nạp một đôi đế dày dày vải còn mệt. Lý Như Ý lại mang các nàng đi dưới lầu, làm các nàng nhìn một cái này đó trưởng quầy chính là như thế nào đãi khách. Triệu Thu Bình nghe các nàng lươi sán hoa sen chỉ vào hộp thượng tự, hướng khách nhân giải thành phần, cùng với thích hợp người nào dùng, còn có cấm kỵ gì, quả nhiên cũng là thật yêu cầu biết chữ, còn phải biết chữ không ít mới có thể đương trưởng quầy. Lý Như Ý lại mang theo các nàng đi phòng thu chi. Phòng thu chi cũng là cái nữ nhân, bàn tính đánh bùm bùm, một tay chấp bút ở sổ sách thượng hành vân nước chảy viết, viết chữ là lại mau lại đẹp. Lúc sau, các nàng lại đi phòng bếp, trong phòng bếp mặt điểm cũng là nữ tử, các nàng cùng mặt thủ pháp sạch sẽ lưu loát, làm điểm tâm là tinh xảo lại cẩn thận tâm. Đồ đệ cũng là nữ tử, vội tới vội đi góp chân không dính mặt đất. Trong đó còn có pha trà người, kia thủ pháp nhìn khiến cho ta cảm thấy hoa cả mắt. Lý Bà Tử cùng Triệu Thu Bình sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đi theo Lý Như Ý rời đi phòng bếp, về tới đại đường. Lý Như Ý tiếu ngữ doanh doanh nói, mãi mãi cùng đại bá mẫu đều nhìn rõ ràng. Tuy hương các trung đều là nữ tử, chính là bất luận cái gì một vị quản sự người, cũng đều không phải đơn giản nhân vật. Ở hương các làm việc, chính là chiêu đãi khách tha cô nương, cũng là đều có bộ dáng nhìn thanh tú, không thể tạp hương các gia mị tha chiêu bài. Mà lời này, cũng đến một miệng lanh lợi, không thể giọng nói quê hương xuyến tiếng phổ thông. Làm mộ danh ngoại lai khách nhân nghe không hiểu các nàng ở cái gì. Ai? Cho nên, ta này hương các khai lên chính là quá không dễ dàng, nhận người liền phí hảo chút thời gian, bằng không, cũng không thể chậm muộn chưa khai trương. Lý Bà Tử cùng Triệu Thu Bình sắc mặt đã là thập phần khó coi, các nàng đến không một chuyến chỗ tốt không mất đến một chút, lại ngược lại bị Lý Như Ý quải cong nhi chế nhạo nhục nhã một phen. Triệu Thu Bình sắc mặt cực kỳ khó coi cười lạnh nói, Như Ý, như thế nào chúng ta đều là người một nhà. Nếu đều là người một nhà, đại nương lời nói cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta hôm nay cái cùng ngươi mãi mãi tới hương cát, vốn là tưởng hỗ trợ, nếu ngươi không cần, việc này còn chưa tính. Nhưng nếu là người một nhà, thấy người trong nhà nhật tử hảo bất quá nhà người khác, ngươi dù sao cũng phải thi cái viện thủ giúp một phen đi. Chính là, trong thôn cùng trấn trên người ngươi đều giúp, như thế nào liền không biết giúp người trong nhà. Lý Bà Tử cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, cái này nha đầu chết tiệt kia thật là quá xảo lưỡi như hoàng. Lý Như Ý chờ chính là các nàng bại lộ chân thật mục đích, nếu lời nói các nàng quán đến bên ngoài thượng, nàng cũng liền không quanh co lòng vòng, mở miệng đạm cười nói, mãi mãi, ta khi nào không giúp quá các ngươi. Nếu không phải ta một câu, ngài cho rằng Tam Thúc có cái kêu bản lĩnh ở ăn một cái phố bắt lấy một cái mặt tiền cửa hiệu sao. Nếu không phải ta sau lưng trợ cấp cho Lý tộc trưởng bạc, các ngươi cho rằng nhà các ngươi chút tiền ấy một năm có thể phân như vậy nhiều tiền lại sao. Ngưng lại sau, Lý Như Ý lại đạm cười hoan ngữ nói, nếu Tam Thúc hiện giờ đã là tiền vô như nước, kia hắn nên hảo hảo hiếu kính ngài cùng ra ra. Nếu nhà họ Lý đến cuối năm có thể chia hoa hồng không ít, chúng ta người một nhà cũng coi như là đối ra ra mãi mãi một mảnh hiếu tâm đủ rồi. Rốt cuộc, cha ta là bị phân ra tới nhi tử, đoạn không có phân ra sau, còn đem nhà mình kiếm tiền, còn phải hiến đạo lý, không phải sao. Triệu Thu Bình kéo kéo Lý Bà Tử ống tay áo, như nàng bà lời nói, có một số việc, nàng đương đại bá mâu không hảo xuất khẩu. Bà đương mãi mãi lại hảo giáo hơn cháu gái. Lý Bà Tử giận trừng hướng Lý Như Ý, chửi ầm lên nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, có ngươi như vậy không đại không cùng ta này mãi mãi lời nói sao? Lao ra a, ta đây là tạo cái gì người ta? Như thế nào liền dưỡng như vậy đàn bất hiếu con cháu a? Nương, ngài cũng không thể như vậy, cẩn thận tức điên thân mình. Triệu Thu Bình đỡ Lý Bà Tử, nhìn về phía Lý Như Ý minh khuyên ám giáo hấn, Như Ý nha đầu, mau cho ngươi mãi mãi bồi cái không phải. Nàng lao nhân ra tuổi lớn, nhưng kinh không được khởi khí. Lý Như Ý đối mặt Lý bà tử đắc ý rào rạt sắc mặt, nàng cảm thấy có điểm ghê tởm tưởng phun. Mày nhắc lại, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý bà tử nói, Lý mãi mãi có phải hay không lại đã quên. Ta là họ Lý, lại không phải nhà họ Lý nữ nhi. Ta là ta cha mẹ nhặt được hài tử, trừ bỏ bọn họ ân tình ta yêu cầu báo đáp, nhà họ Lý những người khác, nhưng đều không nên ta hiếu thuận. Hương các khách nhân nhưng đều mua đồ vật đều không đi rồi, mà là chờ xem náo nhiệt, nghe một chút Lý Như Ý cùng nhà họ Lý rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý bà tử cũng không để bụng bị người vây xem, bị Lý Như Ý khí một phen đẩy ra đỡ nàng Triệu Thu Bình, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lý Như Ý, liền không màng trước công chúng, liền nước miếng bay tứ tung một đốn chửi ầm lên, ngươi cái lòng lang dạ sói nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải chúng ta nhà họ Lý gạo và mì dưỡng ngươi hảo chút năm, ngươi sẽ có này sao? Ta phi. Bạch nhãn lang chính là bạch nhãn lang, uy đều uy không thân. Lao ra a. Như vậy lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi sao liền không đồng nhất nói xét đánh chết nàng nha. Lý Như Ý lui ra phía sau 4-5 bước, né tránh Lý bà tử nước miếng bay tứ tung, mắt lạnh nhìn Lý bà tử một ngông ngồi dưới đất, không màng thể diện giải khởi bắt tới. Lý bà tử mắng xong Lý Như Ý, lại đi mắng Lý An Tâm, Lý An Tâm là chặt đứt mãi liền không nhận lương, nàng xem như bạch ngậm đắng nuốt cay đem hắn lôi kéo lớn. Hiện giờ hoàn toàn chính là đem bọn họ một nhà thiếu kẻ thù liêu trở. Quay đầu lại mắng Bạch Trúc Lan, Bạch Trúc Lan là cái rảo gia tinh, từ nàng vào cửa sau, Lý An Tâm đi học sẽ đối bọn họ hai vợ chồng già ngỗ nghịch bất hiếu, đều là Bạch Trúc Lan khuyến khích Lý An Tâm cùng bọn họ đối nghịch, bọn họ hai vợ chồng già không nghĩ bị tức chết, mới có thể bị bắt đem Lý An Tâm người một nhà phân ra đi từ từ. Phía sau lại mắng Lý Cát Tường dã man đánh đá tùy nàng mẫu thân, thiếu chút nữa đánh chết Lý Vạn Phúc. Nhà ai cưới như vậy cô nương, liền kình chờ đoạn tử tuyệt tôn đi. Người ngoài không rõ ràng lắm bọn họ hai nhà một ít việc, thấy này bà tử la lối khóc lóc lăn lộn cở trách Lý Như Ý một nhà các loại không phải. Không khỏi, liền có người nói thầm một câu, không phải đâu. Nhà bọn họ, một người tuổi trẻ trưởng quay liền bĩu môi nói, các ngươi nhưng đừng nghe Lý bà tử nói năng bậy bạn, Như Ý người một nhà cũng không phải là bị phân ra tới, mà là bị đuổi ra tới. Năm trước 10 tháng đông hàn nhi, trừ bỏ Bạch Trúc Lan một chút của hồi môn, cùng với bọn họ một nhà tha xiêm y đi, cũng liền cho mấy cái bọn họ người một nhà phô đệm chăn chăn đông, một ngụm dầu muối cũng chưa cấp, càng đừng cái gì lương thực đồng ruộng. Nếu không phải Như Ý đầu vóc hảo xử, Bạch Trúc Lan nguyên bản là thợ săn nữ, bọn họ người một nhà đã sớm chết đói. Chính là thôn ngoại cái kia trúc ốc phía trước nhưng truyền náo quỷ, rách tung tóe nóc nhà lộ, người khác, A Miêu A Cẩu đều trụ không được, bọn họ người một nhà bị đuổi ra nhà họ Lý sau, liền đi đâu nhì đặt chân. Một cái khác trưởng quầy cũng xem bất quá đi, thanh đối này đó không rõ nội tình khách nhân đạo đạo, việc này căn bản chính là nhà họ Lý đối Lý, còn có mặt mũi mắng Như Ý toàn ra. Này đó khách nhân nghe xong những lời này, lại nhìn về phía Lý bà tử, liền không có một chút đồng tình tâm. Này lao bà tử tâm quá hắc quá tàn nhẫn, liền tính không đau lòng con dâu cùng cháu gái tôn tử, nhưng nhi tử luôn là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt đi. Nàng cũng có thể nhẫn tâm độc gác bỏ được. Lý Như Ý liền lẳng lặng mắt lạnh nhìn Lý bà tử la lối khóc lóc lăn lộn, chờ Lý bà tử khóc kêu mệt mỏi, dừng lại, nàng mới mở miệng cười lạnh nói, vốn dĩ, ta còn nghĩ các ngươi tốt xấu là đem cha ta nuôi lớn, cũng coi như là đối cha ta có dưỡng dục tri ân. Cho nên, ta nghĩ đến lúc đó cho các ngươi chừa chút mặt mũi, làm cha ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cũng là được. Hoặc nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ cho nhà các ngươi một bút đại bồi thường. Nhưng hôm nay, ha ha. Lý bà tử thấy Lý Như Ý phải làm chúng ra Lý An Tâm thân thế, nàng từ trên mặt đất lưu loát bỏ dậy, vô vô tay nhìn về phía Lý Như Ý nói, hành. Việc này không cần ngươi hướng đại gia, ta lão bà tử tới. Lý An Tâm không phải ta cùng lão nhân nhi tử, là hắn nhị thúc từ bên ngoài mang về tới giao cho chúng ta nuôi nấng hải tử. Năm đó, nhà ta lão nhị mệnh khổ, bất quá 3 tháng liền không có, quay lại. Chính là Lý An Tâm khắc chết ta con thứ hai. Hắn chính là cái ngôi sao chổi. Tang Môn Tinh. Lúc này không ngừng hương các khách nhân trợn mắt há hốc mồm, liền ở hương các làm việc buồn thôn người, cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này? Lý An Tâm không phải Lý bà tử con thứ hai, là Lý bà tử thúc tử nhi tử. Nhưng cho dù như vậy, cũng là Lý lao nhân cháu trai, cũng không thể như vậy nhẫn tâm giống đối kẻ thù giống nhau đi. Lý Như Ý nhìn Lý bà tử, câu môi cười lạnh nói, Lý nhị thúc là đã chết, việc này hắn không cần lại phụ trách nhiệm. Nhưng các ngươi nhà họ Lý, a, lừa bán hải tử này tội, vốn là không nhẹ. Mà ngươi lừa bán càng là nam diễm quốc quý tộc, liền càng là mãn môn sao trảm trọng tội. Cái gì? Lừa bán? Lý bà tử nghe vậy là trừng mắt, trong lòng có điểm hư, hắn nhị thúc năm đó rời nhà nhiều năm không về, sẽ không thật ở bên ngoài làm loại này mua bán đi. Lý Như Ý lười đến tại đây cùng Lý bà tử phí lời, nàng muốn thỉnh Lý Chính Vương chính một cùng với các tộc tộc trưởng tới Tam Đường hội thẩm, hảo hảo thẩm vấn nhà họ Lý người một nhà. Hừ, cấp mặt không biết xấu hổ, đã có thể đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Chương 99 đổi trắng thay đen. Lý An Tâm năm đó chính là bị người trộm đi, chỉ là, không phải bị lừa bán, mà là có người cố ý tưởng lộng chết Lý An Tâm, Lý Nhị Thúc sợ lộng chết Lý An Tâm, hắn lúc sau liền không đường lui, mới có thể trộm đạo trở về quê quán, đem Lý An Tâm giao cho nhà họ Lý nuôi nấng. Cũng là vì hắn 8-9 tuổi rời đi quê quán, đi theo một ít sơn tặc thổ phỉ làm sằng làm bậy, sau lại đi theo thương đội đi Nam An, hoàn toàn liền sống thành một cái dã hài tử, mới có thể căn bản không có người biết hắn quê nhà là Lê Hoa Thôn. Mà Nam Man che vân cổ, thật là Lý Nhị Thúc từ một vị Nam Man đại cổ sư trong tay được đến, việc này lại cùng Nam Man quý tộc không có chút nào quan hệ, mà là bọn họ chi gian có quan hệ cá nhân mà thôi. Vương Chính một bọn họ đã tụ ở cửa thôn láo cây đa hạ, khởi nhà họ Lý vị nào Nhị Thúc, bọn họ thật đúng là đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng bên ngoài bắt đầu làm lừa bán hải tử mua bán. Lý An Tâm bọn họ cũng đều tới, trong thôn rất nhiều người đều nghe được tiếng chuông vang lên, cũng đều vội chạy tới. Hiện giờ là vừa qua Tết Trung Thu, còn không có cái gì du khách, từng nhà đều nhàn rỗi đâu. Nếu là buồn thôn sự, hương các khách nhân cũng liền không thể tới xem náo nhiệt. Có đến bị tiễn đi, có đến tắc lưu tại hương các tiếp tục giành vinh quang mỹ gia. Mọi người đều là không hiểu ra sao, nghị luận sôi nổi, phát sinh chuyện gì. Lại vẫn gõ chung. Vương Chính một bọn họ trước đó, đều hiểu biết một ít tình huống, hiện giờ người đều tới, hắn cũng liền nhìn về phía Lý Như Ý nói, Như Ý nha đầu, ngươi nếu là có chứng cứ, liền lấy ra tới cho đại gia nhìn một cái đi. Lý Như Ý tiếp nhận Long Mặc đưa cho nàng hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, lấy ra không ít đồ vật, đối đại gia nói, này đó đều là Phượng Lao gia hỗ trợ cha được, cha ta xác thật không phải Lý gia hài tử. Còn có này đó, cũng là Phượng Lao gia hỗ trợ cha được, cha ta đại khái là đế đô nhân sĩ. Lâm Ân tới, hắn lấy một lọ dược, thở hồng hộc chạy tới nói, nha đầu, ta thật tận lực. Về sau loại này dưỡng cổ việc, nhưng đừng tìm hắn. Che vân cổ vô dược nhưng giết chết nó, chỉ có thể lấy cổ giết nó, đây là Long Thái Hậu phái người ngàn dặm xa xôi đưa tới cổ. Đa tạ. Lý Như Ý tiếp dược bình, đưa cho nàng cha. Lại nhiều, đều không có cha ánh mắt khôi phục, tới có phục lực. Lý An Tâm nhưng thật ra không sợ nuốt cái gì sâu, chính là. Hắn nhìn phía nhà họ Lý người, thấy bọn họ đối hắn trừ bỏ lạnh nhạt chính là chán ghét, hắn rút ra nút bình, ngửa đầu uống lên này bình thủy, bên trong có thực cổ trùng, cũng không sẽ có người nhìn đến. Cái kia, ăn cái này giải độc, ngươi sẽ rất khó chịu, ngươi nhưng nhìn xuống. Lâm Ân ở một bên đỡ lấy Lý An Tâm, đây chính là hai cổ chém giết đại chiến, làm không hảo liền sẽ đồng quy vu tận. Cho nên, hai cổ chém giết khi, Lý An Tâm sẽ phi thường thống khổ. Long Mặc một phen đỡ Lý An Tâm, đỡ hắn ngồi ở một trương ghế thái sư. Lý An Tâm sắc mặt trở nên chợt thanh chợt tím, lúc trắng lúc đen, trên trán mồ hôi như hạt đậu theo chảy xuôi qua gương mặt, tự cầm ngưng tụ, hạ xuống ở quần áo thượng. Ngươi nhìn xuống. Cái này không thể ngăn đau, cũng không thể vượng, ngươi cần thiết hảo hảo cảm thụ này phân đau. Hảo biết ngươi độc có hay không giải. Lâm Ân cũng sợ Lý An Tâm chịu đựng không nổi, Như Ý nha đầu chỉ lấy Lý An Tâm xuất thân đế đô chứng cứ, kỳ thật. Lý An Tâm là đế đô Túc Ninh Vương đích trưởng tử A. Năm đó Vương Phi khó sinh mà chết, Vương gia cực kỳ bi thương, vừa lúc gặp lúc ấy, thế tử lại ném, Túc Ninh Vương bi thống quá độ, một tháng sau, năm bất quá nhược quán chi năm hán, đó là mãn tấn hoa dâm. Một năm sau biết được đích trưởng tử đã chết, ôm một khối trẻ mới sinh thi cốt hắn cực kỳ bi thương. Một năm sau đó là tráng niên trắng đầu, đầy đầu đầu bạc như tuyết, bởi vậy chưa gượng dậy nổi, quy y y Phật môn. Hiện giờ Túc Ninh Vương trong phủ là Lý An Tâm tổ mẫu đương gia, Thái Hậu bảo lưu lại Túc Ninh Vương tước vị, chờ Túc Ninh Vương trăm năm về lão sau, lại vô người thừa kế, tước vị liền sẽ thu hồi. Lý An Tâm một tay nắm chặt ghế bành khoanh tay, cắn chặt răng nhắm mắt ẩn nhẫn này phân. Hình như có đồ vật ở ngũ tạng lục phủ trung sông quận biển gầm thống khổ. Hắn liền hai lần gãy chân chi đau đều nhẫn lại đây, còn có cái gì chịu đựng bất quá đi. Bất tử liền có hy vọng, không có gì sợ quá. An Tâm. Bạch Trúc Lan thấy Lý An Tâm phun ra một búng máu, nàng trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nương. Lý Như Ý kêu sợ hãi một tiếng, vứt trong tay hộp liền vọt qua đi. Bạch Phi Tuyết thân pháp nhanh nhất, ở Bạch Trúc Lan té xỉu khi, liền một trận gió thổi qua đi. Một tay ôm lấy ngất xỉu Bạch Trúc Lan. Trúc Lan Lý An Tâm phun ra một mồm to huyết, gian nan muốn nhìn xem Bạch Trúc Lan, lại là cả người hư thoát vừa động đều không động đậy nổi. Lý Như Ý làm Bạch Phi Tuyết hỗ trợ đỡ nàng mẫu thân ngồi ở một khắc trương ghế trên, cầm lấy nàng mẫu thân tay, ngón tay ấn ở nàng mẫu thân thủ đoạn mạch đập thượng. ngươi đừng nôn nóng, nàng sẽ không có việc gì, trước cùng ta hiện tại là cái gì cảm giác. Lâm Ân vì Lý An Tâm đem mạch tượng có điểm loạn. Ta, không có gì. Cảm giác. Lý An Tâm cảm thấy hắn không có gì không khỏe cảm giác, chính là có điểm mệt, đôi mắt có điểm đau. Huyết lệ, Lý An Tâm chảy huyết lệ. Có người chỉ vào Lý An Tâm kêu sợ hãi một tiếng, mọi người đều sợ tới mức thối lui rất xa. Hạt gạo to cái gì? Đây là giải độc. Lâm Ân quay đầu lại chừng người này liếc mắt một cái, lấy ra một lọ nước thuốc, căn cứ Lý Như Ý cái kia cái gì chừng cất thuật làm ra tới, có thể dùng để tích đôi mắt, rửa sạch minh mục đều không tồi. Một giọt lại một giọt trong suốt nước thuốc nhỏ giọt đi, Lý An Tâm đôi mắt nhan sắc quả nhiên thay đổi, như là phai màu giống nhau. Này Vương Chính vừa đứng gần nhất, Lý An Tâm đôi mắt thật là cực thiển màu xanh băng, đây là. Lý Quý Văn nhìn Lý An Tâm đôi mắt cũng là thực giật mình, Lý An Tâm là hoàng tộc, thả là huyết mạch thuần khiết hoàng tộc người trong. Nha! Thật biến sắc! Chu Đại Nương nhìn lên Lý An Tâm đôi mắt biến thành trong suốt mắt lam, xinh đẹp cực kỳ, nàng lập tức liền vỗ đùi nói, ta liền An Tâm không phải nhà họ Lý Nhi Tử. Nào có người đối chính mình Nhi Tử như vậy tàn nhẫn? Liền tính là chất nhi, cũng không thể như vậy nhẫn tâm đối đãi đi. Hoàn toàn tựa như nhặt được hải tử. Trong đám người, có một thanh âm cũng vang lên tới nói, Lý An Tâm đôi mắt như vậy lam băng thấu, Lý Cắt Tưởng cùng Lý Duy Khoan lại là lam cùng chúng ta không sai biệt lắm, nên không phải. Nên không phải cái gì nên không phải. Vương Thúy Hoa, ngươi liền hâm mộ ghen tị hận nhân gia Trúc Lan đi. Chu Đại Nương nhất phiền Vương Thúy Hoa loại người này, cũng không nhìn một cái bọn họ người một nhà đều cái dạng gì nhi. Còn không biết xấu hổ người khác. Vương Thúy Hoa chính là hâm mộ ghen tị hận Bạch Trúc Lan, đứng ra liền chỉ vào Lý Cắt Tường bọn họ huynh muội nói, chúng ta đều biết. Nếu cha mẹ chúng có mắt màu làm kém cỏi một chút, hài tử con ngươi nhất định tùy kém cỏi nhan sắc một phương. Nhưng các ngươi nhìn một cái, Lý Cắt Tường cùng Lý Duy Khoan như là Lý An Tâm thân sinh cốt nhục sao. Đại gia cũng nghi hoặc, đúng vậy. Này hai đứa nhỏ đôi mắt nhan sắc, như thế nào một chút không theo bọn họ chút đâu. Long Mặc nhìn về phía Vương Thúy Hoa lạnh lùng nói, ta phụ thân đôi mắt cũng như phượng lao ra giống nhau lam, ta không phải là sinh mắt đen, liền mắt lam đều không phải sao. Vương Thúy Hoa đối Long Mặc có sợ hãi. Chính là, nàng vẫn là uống lộn thuốc giống nhau, ngạnh cổ, vậy, ngươi cũng không nhất định là. Long Mặc đống nhiên từ Vương Chính một thân biên biến mất, nháy mắt tới rồi Vương Thúy Hoa trước mặt, như cương cô bàn tay to bóp chặt Vương Thúy Hoa cổ, đem nàng để hai chân không dính mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, cười lạnh nói, ngươi biết ta mẫu thân là ai sao? Ngươi liền dám bôi nhọ nàng trong sạch. Vương Thúy Hoa nào biết đâu rằng Long Mặc mẫu thân là người nào, dù sao nàng chỉ nghe người trong thôn, Long Mặc người như vậy. Nhất định xuất thân không đơn giản. Ngươi làm cái gì? Vương ta ra nương. Bạch Vân Lâm xông ra ngoài, lại bị Long Mặc một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Quang quắc Bạch Vân Lâm té lăn trên đất, há mồm phun ra một mồm to huyết. Long Mặc vẫn như cũ bóp Vương Thúy Hoa cổ, ánh mắt cùng thanh âm đều lạnh băng âm trầm nói, ta mẫu thân qua đời nhiều năm, ngươi dám đối nàng vong linh bất kính, ngươi liền ngươi có nên hay không chết đi. Bạch Trường Xuân cũng đi ra ngoài, hắn muốn tìm người cầu tình, lại nhìn đến hắn muội muội hôn mê bất tỉnh. Lý An Tâm nửa chết nửa sống, Lý Như Ý. Nàng càng là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể nhìn về phía Vương Chính Một cầu xin gọi một tiếng, Lý Chính. Vương Chính Một cũng sợ nháo ra mạng người tới, liền đi qua đi, nhìn Long Mặc tưởng khuyên một câu. Long Mặc quay đầu ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Vương Chính Một, mở miệng thanh hàn như băng nói, Vương Chính Một, nếu có người mẫu thân ngươi trộm nhân sinh ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Vương Chính Một á khẩu không trả lời được, nếu có người như vậy bôi nhỏ hắn mẫu thân. Hắn nhất định sẽ muốn giết đối phương. Lúc này, tất cả mọi người không tiện mở miệng cái gì. Rốt cuộc ai đều có mẫu thân, vô luận mẫu thân là trên đời vẫn là qua đời, có người như vậy bôi nhỏ chính mình mẫu thân, đều là không thể tha thứ tội lỗi. Bạch Trường Xuân đem cầu xin ánh mắt vẫn là nhìn về phía Lý Như Ý, hiện giờ có thể khuyên Long Mặc buông tay người, cũng chỉ có Lý Như Ý. A Mặc, đừng làm cho nàng ố hế ngươi tay, cho nàng ăn cái này liền hảo. Lý Như Ý ném một cái dược bình cấp Long Mặc, nàng hôm nay tâm tình hảo. Tạm tha Vương Thúy Hoa một cái mạng chó. Long Mặc tiếp dược bình, ngón cái đẩy ra một tắc, đem bình miệng nhét vào Vương Thúy Hoa trong miệng, thuốc bột đảo đi vào, phủi tay đem Vương Thúy Hoa ném đi ra ngoài. Bạch Trường Xuân chạy tới nâng dậy ném trên mặt đất Vương Thúy Hoa, nhìn về phía Long Mặc giận dữ hỏi nói, ngươi cho nàng ăn cái gì? Không có gì, chính là làm nàng không thể lại nói năng bậy bạn, hoàn toàn ngậm miệng dược mà thôi. Lý Như Ý đã vì Bạch Trúc Lan thi trầm, làm nàng thức tỉnh lại đây, tươi cười đầy mặt nói, nương, chúc mừng ngươi. Ngươi có hỉ nga. Bạch Trúc Lan mới vừa tỉnh lại, căn bản không nghe rõ đại nữ nhi cái gì, vừa tỉnh tới liền vội đứng dậy đi xem Lý An Tâm, chính là. Nương, cha không có việc gì, ngươi lại là có việc. Lý Như Ý đỡ nàng ngồi xong, nương cũng đúng vậy, lão đại không ngời, có thai hơn một tháng cũng không biết. Ta có thể có chuyện gì? Còn không phải là bị dọa hôn mê sao? Bạch Trúc Lan vẫn là như vậy cái tính tình, nàng nhìn Lý An Tâm đang cười, tựa hồ thật không có gì sự. Vương Thúy Hoa ho khan liêu giọng nói đều xuất huyết, cuối cùng, lại là thật sự phát không ra thanh âm tới. Bạch Trúc Lan nhìn về phía có điểm nổi điên Vương Thúy Hoa, có điểm hồ đồ hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Bạch Trường Xuân vừa thấy Bạch Trúc Lan đã tỉnh, liền vội hô, muội muội, ngươi mau cứu cứu ngươi tẩu tử nàng. Đây là hủy giọng nói độc, không giải dược. Lý Như Ý căn bản không có làm giải dược, rốt cuộc đây là vì trường phát tha, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không dùng, sao có thể sẽ làm giải dược. Bạch Trường Xuân vừa nghe không giải dược, ôm Vương Thúy Hoa, liền giơ tay đánh chửi nàng lên nói, ngươi cái này hư miệng bà nương. Lúc này hảo, nhưng xem như đem chính mình tìm đường chết đi. Vương Thúy Hoa vừa nghe nàng không bao giờ có thể lời nói, nàng bò dậy liền phải nhào qua đi chảo Lý Như Ý. Long Mặc lắc mình một cái tắt đem nàng phiến bay đi ra ngoài, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Bạch gia người, thanh âm lạnh băng nói, nếu không phải xem ở thím mặt mũi thượng, chỉ bằng Vương Thúy Hoa vừa rồi đều một câu, các ngươi cả nhà cũng đừng tưởng có một người có thể mạng sống. Bạch Trúc Lan nghe xong đại nữ nhi cùng nàng giải thích nói, nàng thật là khí. Nương, ngươi không thể sinh khí, ngươi trong bụng nhưng hoài hài từ đâu. Lý Như Ý vội khẽ vuốt Bạch Trúc Lan ngực, giúp nàng thuận thuận khí. Hài tử. Bạch Trúc Lan nghĩ tới, nàng mới vừa tỉnh lại, Như Ý nàng có hỉ, nàng một tay vớt bụng, là không thể sinh khí, không thể sinh khí. Lý Như Ý tiếp nhận Chu đại nương không biết đi nhà ai làm cho nước ấm, nàng nói lời cảm tạ sau tiếp nhận, thổi thổi, làm nàng mẫu thân uống một ngụm giảm nhiệt. Chu đại nương đứng ở bên cạnh lại nhảy nói, ngươi cũng là sinh quá hai đứa nhỏ người, như thế nào như vậy không tâm, cũng không biết chính mình đã mang thai sao. Bạch Trúc Lan ngượng ngùng cười, uống miếng nước, sau đó liền đứng dậy đi qua đi, chỉ vào Vương Thúy Hoa mắng to nói, ngươi cái hắc tâm can đổ vỡ. Lúc trước vào nhà ta môn, liền một lòng tưởng đuổi ta rời đi ra môn, bức cho cha mẹ không được đem ta sớm gả cho. Hiện giờ lại là miệng đầy phun phân ta cho người. Ta phi. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, gả cho người cũng không thành thật, đi theo ngươi cái kêu biểu ca lén lút, cũng không biết ngươi nữ nhi cùng nhi tử có phải hay không chúng ta Bạch gia loại. Vương Thúy Hoa có miệng khó trả lời, đối với Bạch Trúc Lan mắng to, nàng liền phản bác một câu đều không thể. Bạch Trường Xuân lại là sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía Bạch Trúc Lan giận dữ hỏi nói, ngươi vừa rồi những lời này đó là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Bạch Trúc Lan nhìn về phía nàng ca tức giận nói, lúc trước nàng vội vã làm ta gả chồng, khả năng chính là cho rằng ta đã biết cái gì. Nhưng ta năm đó ở trấn trên gặp gỡ bọn họ cùng nhau, là thật không hoài nghi cái gì. Sau lại, ta cũng liền không để ý đã quên. Lại sau lại, ngươi không phải cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Ta làm cái gì còn quản ngươi có phải hay không bị nàng đeo nón xanh? Hắn đương ca ca bất nhân, còn tưởng nàng này muội muội có nghĩa khí, nghĩ đến bảo mỹ. Bạch Trường Xuân khí cả người phát run, một phen đẩy ra trong lòng ngực Vương Thúy Hoa, đứng lên chỉ vào Vương Thúy Hoa chất vấn nói, ngươi, ngươi rốt cuộc có không nên. Vân Huy cùng Hoa Sen lại là không phải ta thân sinh cốt nhục. Vương Thúy Hoa xua tay lắc đầu, há mồm lại là một chữ đều không ra. Bạch Trường Xuân khí liền xoay người phải về nhà tìm Bạch Liên Hoa lấy máu nhận thân. Hắn đảo muốn nhìn, này đến tột cùng có phải hay không hắn loại. Vương Thúy Hoa truy ở Bạch Trường Xuân phía sau, nàng lại là tưởng cãi lại một câu đều không thể, thật làm Bạch Trường Xuân cùng Hoa Sen lấy máu nhận thân, đã có thể chuyện xấu. Bạch Vân Lâm bị Trần Gia Hồng nâng dậy tới, một tay che lại ngực, căm tức nhìn Lý Như Ý, kịch liệt ho khan một tiếng nói, Lý Như Ý, ngươi đến tột cùng muốn hại ta ra đến cái gì? Khu khu, nông nỗi, ngươi mới mãn, vừa lòng. Lý Như Ý cảm thấy có điểm buồn cười nói, ta hại các ngươi. Ha ha, ngươi cũng thật đủ đổi trắng thay đen. Bạch Vân Lâm căm tức nhìn Lý Như Ý nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Như Ý, ngươi làm nhiều như vậy. Thương tổn Lý Sự. Ngươi sẽ không sợ. Không sợ sẽ. Sẽ xét đánh phách sao. Ta làm cái gì thương tổn Lý Sự. Ngươi cho ta rõ ràng. Lý Như Ý cũng phát cáu, vén tay háo tiến lên chống nạnh nói, từ lúc bắt đầu, ta liền cùng các ngươi ra không thủ. Là ngươi tức phụ nhi tới cửa đi nhà của chúng ta một hồi nháo, còn muốn cướp Hà Mặc đưa ta ra lông. Nay cũng không có gì, rốt cuộc chỉ là điểm sự thôi. Nhưng sau lại, ngươi cái kia muội muội không biết xấu hổ câu dẫn ta vị hôn phu, câu dẫn không thành, khiến cho Mây Trắng Huy mua hung tới hại ta không thành, nàng chính mình nhưng thật ra ở ác gặp dữ. Hiện giờ, ngươi nghe một chút mẫu thân ngươi kia gọi người lời nói sao. Đổi lại là ai, ai thanh thanh bạch bạch một người. Làm nàng nói năng bậy bạ mắng chửi người ra mẫu thân trộm nhân sinh hắn a. Tự làm bậy, không thể sống, chính là mẫu thân ngươi Vương Thúy Hoa loại người này. Ngươi. Phúc. Bạch Vân Lâm bị chọc tức hộc máu ngất đi. Vân Lâm. Trần Gia Hồng ôm lấy Bạch Vân Lâm ngã ngồi trên mặt đất, nhịn không được khóc lớn hô lớn, nhà của chúng ta đây là đảo cái gì vận đen a? Lý Cát Tường nén giận thật lâu, nghe Trần Gia Hồng lại khóc kêu tưởng làm yêu, nàng con ngươi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Giả Như Hoa câu môi cười, như thế nào, ngươi nhân tình đều sắp chết, ngươi liền đứng chơ không đi cùng hắn nói cá biệt sao? Giả Như Hoa nghe vậy trái tim đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt trột dạ chợt lóe thước, há mồm liền mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Các ngươi toàn ra mau bức tử Bạch người nhà không? Hiện giờ còn tưởng đảo chúng ta nhà họ Lý cũng đều tan mới cam tâm có phải hay không? Phi. Tuổi, tâm tư nhưng thật ra đủ ác độc, cũng không sợ gặp báo ứng, làm ngươi này nha đầu chết tiệt kia một cái té ngã ngã chết. Giả Như Hoa, ngươi cái này Bạch Trúc Lan khí liền tưởng vãn tay háo đi xé lạn Giả Như Hoa miệng, lại bị Bạch Phi Tuyết cấp túng chặt. Bạch Phi Tuyết ngữ khí nhàn nhạt nói, bá mẫu, ngài có thai, không thể động khí động thủ. Bạch Trúc Lan một tay bảo vệ bụng, quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Tuyết nói, ngươi đem nàng miệng cho ta đập nát, ta ngày mai cái cho ngươi làm thịt kho tàu sư tử đầu ăn. Hảo. Bạch Phi Tuyết nhưng thật ra đáp ứng thực sảng khoái, thân pháp quỷ dị lắc mình đến Giả Như Hoa trước mặt, nhất chính nhất phản liên tiếp cho Giả Như Hoa 12 cái bàn tay, nháy mắt lại thân pháp cực nhanh về tới Bạch Trúc Lan bên người. Bạch Trúc Lan chỉ cảm thấy qua lại hai trận gió, thổi nàng thần thanh khí sảng, nhìn Giả Như Hoa bị đánh giống cái đầu heo giống nhau, nàng tâm tình liền càng tốt. Lý Như Ý mắt lấp lánh nhìn Bạch Phi Tuyết, vị này Bạch tỷ tỷ thật sự quá khốc. Long Mặc tâm tình thật không tốt, nhìn đến Lý Như Ý nhìn Bạch Phi Tuyết ánh mắt, hắn liền tâm tình càng mây đen răng đầy. Giả Như Hoa mặt sưng phù thành đầu heo, trong miệng xôn xao đổ máu, hàm răng đều rơi xuống hai viên, có miệng đều không ra lời nói tới. Trần Gia mặt đỏ sắc rất khó xem, nàng giận trừng hướng Giả Như Hoa, phía trước nàng gặp gỡ bọn họ hai cái ở bên nhau lời nói, Bạch Vân Lâm là Giả Như Hoa đưa Lý Vạn Phúc đọc sách, đáp hắn thuận gió bẻ trúc, bọn họ thuộc một chút, tổng không thể gặp mặt không lời nói đi. Nàng lúc ấy thật bị lừa gạt đi qua, nhưng hôm nay, nàng cúi đầu nhìn hôn mê Bạch Vân Lâm, nghiến răng nghiến lợi hận không thể bóp chết tên hôn đản này. Lý Liền Phong cũng quay đầu nhìn về phía Giả Như Hoa, cắt tưởng là dã man đanh đá tùy nhị thẩm, nhưng nàng vẫn là cái hài tử, nàng tổng không có khả năng sẽ từ không thành có đi. Chương 100 nhất đao lưỡng đoạn. Lê Hoa Thôn. Vương Chính vừa cảm giác đến đây là Việt Việt không ra gì, liền làm mọi người đi trong từ đường. Chờ tới rồi từ đường, nam nhân vào từ đường trong viện. Nữ nhân lại chỉ có thể ở từ đường viện ngoại trên đất chống đứng. Tiến vào từ đường nữ tử, cũng chỉ có hai nhà đương sự. Không. Là Tam gia, Trần Gia Hồng cũng một cái tắt đánh tỉnh Bạch Vân Lâm. Lâm Ân vì Bạch Vân Lâm đem quá mạch, là chịu linh nội thường, an viên dược liền không có việc gì. Long Mặc lúc ấy là thực phẫn nộ, nhưng hắn lại vẫn là dưới chân để lại tình, không có muốn Bạch Vân Lâm mệnh. Đây là hiện giờ bị Lý Như Ý ảnh hưởng hắn, đổi làm trước kia hắn, chỉ bằng Vương Thúy Hoa dám mạo phạm hắn vong mẫu danh dự điểm này. Hắn là có thể đương trường giết nàng cái này độc phụ. Lý Quý xăm mình vì Lý thị tộc trưởng, việc này Vương Chính một không hảo nhúng tay, chỉ có thể hắn ra mặt tới xử lý. Lý thị tộc lao đối với việc này cũng rất là buồn bực, một đám lắc đầu thở dài, thật là gia tộc bất hạnh, dưỡng như vậy một môn tang đức bại hành con cháu. Lý Cát Tường liền chỉ vào Giả Như Hoa ngôn chi chuẩn xác nói, phía trước, có rất nhiều người nhìn đến bọn họ ở bên nhau lời nói, càng có người nhìn đến bọn họ sờ lẫn nhau. Xin hỏi các vị tộc trưởng tộc lão, nhà ai nam nhân cùng nữ nhân, quen thuộc, có thể như vậy thân mật như phu thê. Ngươi, Hồ Giả Như Hoa mơ hồ không rõ, mặt sưng phù, nha lỏ gió, nàng gấp đến đỏ mắt, tưởng giải thích không được, tưởng bịa giải. Nàng lại là liền lời nói đều không rõ ràng lắm. Ta không có hồ. Thật nhiều người thấy được, không tin Lý Cát Tường dù sao cũng là cái hài tử, quính lên liền dậm chân, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nhìn đến một cái nam hài, chỉ vào hắn, bảo trụ cũng thấy được. Không tin các ngươi liền hỏi bảo trụ. Kia bọn họ cùng Khoan Nhi chơi trốn miêu miêu, ta đi tìm bọn họ, chúng ta thật nhiều người nhìn đến bọn họ. Đối. Liên bọn họ ôm nhau ở hôn môi Nhi. Bảo trụ nương nhìn về phía bị hắn cha ôm bảo trụ, liền hỏi nói, Cát Tường có phải hay không thật sự. Ngươi thật nhìn đến. Nhìn đến bọn họ. Phi. Thật đen đủi. Bảo trụ đứa nhỏ này thẹn thùng gan, hắn cũng liền gật đầu, nhưng này nhẹ nhàng gật đầu một cái, đó là cái gì đều sáng tỏ. Bên ngoài chen vào tới một đám hài tử, đại 11-12 tuổi, 6-7 tuổi, hiện giờ thượng học, một đám đều sạch sẽ ngăn nắp không ít. Trong đó một cái nam hài đứng ở trong viện cất cao giọng nói, chúng ta nhìn đến còn không ngừng một lần, tháng 6 hoa sen khai đến hảo, phu tử nhóm mang chúng ta đi hồ nước biên xem xét hoa sen, làm chúng ta quay đầu lại vẽ ra hoa sen thanh lũ tố nhã thái độ nộp bài tập. Lúc ấy trở về thời điểm, phu tử phía trước đi, chúng ta phía sau xếp hàng đi theo, ta liền nhìn đến trong ruộng bắp có người, nam tha mặt ta không thấy rõ, nữ tha mặt ta thấy rõ ràng, chính là Bạch Một Phàm Nương. Bọn họ trốn mau, trừ bỏ ta, cũng chỉ có lúc ấy quay đầu lại làm chúng ta đừng tụt lại phía sau Sầm Phu Tử thấy. Lúc này, Dạ Như Hoa chính là mãn sắc sám trắng, chân mềm ngã ngồi trên mặt đất. Sầm Phu Tử chính là tú tài, hắn người như vậy nhất đến người trong thôn kính trọng, hắn nếu là nhìn đến việc này, ra tới làm chứng, nàng. Dạ Như Hoa, người tiện nhân này. Trần Gia Hồng nghiến răng nghiến lợi, khí bộ mặt dữ tợn nhào qua đi, liền hướng tới Dạ Như Hoa kia trương đầu heo trên mặt chụp tới. Dạ Như Hoa bị Trần Gia Hồng cưỡi ở trên người đánh trào nóng nảy, phản kháng đẩy ngã Trần Gia Hồng, xoay người cưỡi ở Trần Gia Hồng trên người, cũng tức giận điểm đối nàng lại trào lại tức tới, bất chấp tất cả tê thanh nói, ngươi quản không được chính mình nam nhân, lại còn tới trách người khác, ngươi mới là cái không ai muốn tiện nhân. Dạ Như Hoa lời nói vẫn là mơ hồ không rõ nha lọt gió, nhưng đại gia lại cũng nghe ra nàng ở cái gì. Bạch Vân Lâm giờ này khắc này lại giả chết đi lên, lại bị Lý Liển Phong đi qua đi, vung lên nắm tay đánh hắn vài quyền, đánh hắn hàm răng đều rất hai viên, hắn sợ tới mức đôi tay ngăn trở Lý Liển Phong nắm tay vội la lên, việc này không kém ta, là ngươi tức phụ nhi trước cầu dẫn ta, nàng. Ngươi là cái không tình thú nam nhân, cùng ngươi ngủ. Có nề nếp không thú vị, cho nên nàng. Ai hú y. Lý Liển Phong khí đỏ đôi mắt, đánh Bạch Vân Lâm vài quyền, trước mắt tối sầm, há mồm phun ra một búng máu tới, một đầu ngã quỵ ở lâm thượng. Liển Phong ca. Lý Như Ý chạy tới, dôi tay ngăn lại nhà họ Lý người cấp, các ngươi đều đừng tới đây. Lâm Đại Phu, ngươi lại đây hỗ trợ. Lâm Ân vội chen vào đi, xách theo hòm thuốc đi qua đi ngồi xổm xuống, mở ra hòm thuốc lấy ra ngân châm, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, như thế nào? Lý Như Ý không kịp trả lời nàng, Lý Liển Phong khí quá lợi hại, phun một búng máu xem như cứu chính hắn, một té ngã lại là có trúng gió dấu hiệu. Lâm Ân đứng dậy đi ngăn lại nhà họ Lý người, nhìn Lý Như Ý kéo ra Lý Liển Phong xiêm y đi, khởi dây của hắn, loát khởi hắn ống quần, trong tay ngân châm mau mà chuẩn đâm vào. Gì? Này không phải trị trúng gió huyệt vị sao? Này Lý Liển đỉnh cao kỷ nhẹ nhàng, lại là bị chọc tức trúng gió. Phía sau một ít huyệt vị, Lâm Ân nhưng thật ra đều có điểm xem hồ đồ, này đó huyệt vị còn có thể phối hợp cùng nhau dùng. Ý tưởng này đủ lớn mật ta. Liên Phong. Triệu Thu Bình thấy nhi tử hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, nàng tưởng đẩy ra Lâm Ân qua đi. Đừng thêm phiền. Như ý ở cứu hắn, bị quấy dày một chút, nàng hạ sai một cây châm, các ngươi liền chờ nhi tử tê liệt ở trên giường cả đời đi. Lâm Ân sợ chính hắn ngăn không được này đó quan tâm sẽ bị loạn hôn đầu người, chỉ phải mở miệng hù dọa bọn họ. Triệu Thu Bình mắt rưng rưng nhìn về phía Lâm Ân hỏi, Lâm Đại Phu, ngươi. Lâm Ân thổi dâu trừng mắt tức giận nói, đừng hy vọng ta, liền ngươi nhi tử này lại là khó thở công tâm hộp máu, lại là té ngã trúng gió, lao phu nhưng không buồn sự này đem hắn ý hề hảo. Nha đầu này châm pháp tựa hồ là tập sở trường của trăm họ mà tự thành nhất phái châm pháp, loại này châm pháp hoặc là nàng chính mình thông minh hơn người sáng tạo, hoặc là chính là nàng xuất thân gia học uyên bác ý hề dược thế gia, vô số thế hệ tích lũy kinh nghiệm. Một thế hệ thay đổi sáng tạo ra tới. Bất quá, ở hắn xem ra, người sau khả năng lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc nha đầu này tuổi quá, không có khả năng chính mình tập bách ra trường, sáng tạo ra như thế lệch khỏi quỹ đạo chính đạo tà môn châm pháp. Lý Như Ý đâm vào cuối cùng một cây ngân châm, liền quỳ gối Lý Liển Phong bên người tinh trở, quan sát đến Lý Liển Phong một ít rất nhỏ phản ứng. Cuối cùng, Lý Liển Phong hô hấp dần dần vững vàng bình thường, phun ra một hơi, chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nàng mới thủ pháp cực nhanh ấn trình tự thu châm. Sách. Thật nhanh thủ pháp, nha đầu này tư thật là đủ quá tha. Lâm Ân trước nay chưa thấy qua như vậy mau thủ pháp, thi châm thu châm đều mau chuẩn tàn nhẫn chút nào không kém, quả thực chính là đối nhân thể huyệt vị hiểu biết nhắm mắt cũng biết nông nỗi. Kỳ tài. Lý Như Ý như vậy kỳ tài, tất nhiên sinh ở y học uyên bác đại thế gia, thả vẫn là chuyển thừa tha cái loại này thân phận. Nếu không, nàng tư lại thông minh, cũng không có khả năng tuổi. Liền có được như vậy một thân liền hắn đều mau hổ thẹn không bằng y y thuật. Liền Phong ca, vì không đáng người, như thế giày xéo chính mình, không đáng. Lý Như Ý sợ Lý Liền Phong tỉnh lại cảm xúc kích động, liền hoan ngự ôn nhu khuyên giải an ủi nói, ngươi còn trẻ, Lâm Hổ Trấn phát triển tốt như vậy, ngươi làm cái gì không thể có một phen tiền đồ, về sau lại tìm cái chịu cùng ngươi kiên định sinh hoạt người, cũng là được. Ngươi A. Tổng không thể thật ở một thân cây thắt cổ chết, đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại đi. Lý Liển Phong nằm trên mặt đất nhắm hai mắt lại, đôi mắt chảy xuống hai hàng lãnh, hắn cùng Dạ Như Hoa phu thê nhiều năm, hắn tự nhận đãi nàng cực hảo, nhưng nàng. Lý Như Ý vì Lý Liển Phong khép lại quần áo, thở dài nói, Liển Phong ca, đừng lại vì không đáng nhân sinh khí. Ta có thể cứu ngươi một lần, lại cứu không được ngươi lần thứ hai, ngươi nếu là lại bị khí trúng gió, đời này đã có thể xong rồi. Trúng gió. Lý Liền Phong mở miệng lời nói, mới phát hiện thân thể của mình có chút không thích hợp nhi, vì cái gì? Đừng nóng nội. Chỉ là tạm thời, quay đầu lại hảo hảo dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Lý Như Ý chấn an hắn, tạm thời còn không thể di động, cũng không thể cảm xúc quá kích. Lý Liền Phong nhìn Lý Như Ý, hắn thả lỏng lại, mắt rưng rưng đối Lý Như Ý một câu, thực xin lỗi, Như Ý muội muội. Lý Như Ý cười nói, không có gì thực xin lỗi, không thực xin lỗi, dù sao người cả đời này, không phải ngươi thực xin lỗi người khác, chính là người khác thực xin lỗi ngươi. Mà Liền Phong ca ngươi, ngươi không có thực xin lỗi chúng ta người một nhà quá, cho nên ta ân oán phân minh, cứu ngươi. Nếu thay đổi nhà họ Lý đối bọn họ người một nhà không người tốt, nàng chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, mới sẽ không hao phí tâm thần tinh lực đi cứu người đâu. Như Ý. Long Mặc ngay từ đầu liền qua đi đứng ở Lý Như Ý bên cạnh thủ nàng, ở nàng đứng dậy thân hình không song nhoáng lên khi, hắn một phen đỡ nàng, chỉ thấy nàng trên trán tất cả đều là hãn, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Lý Như Ý một tay đỡ trán, nhìn về phía Long Mặc cười, không có việc gì, chính là tinh lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Long Mặc đỡ nàng đi đến một bên ngồi xuống, đem thủy thân mang ống trúc đưa cho nàng, là một ít nước suối. Lý Như Ý uống hai ngụm nước, cũng liền cảm thấy khá hơn nhiều. Các ngươi đừng đụng hắn, chờ 30 phút sau, lại bối hắn về nhà sau hảo hảo dưỡng, quay đầu lại tới nhà của ta lấy dược. Lâm Ấn ngăn lại Triệu Thu Bình, lại là thổi hồ trứng mắt, như thế nào liền như vậy nghe không hiểu tiếng người đâu. Không phải tạm thời không thể tới gần Lý Liền Phong sao. Lý An Bình kéo qua Triệu Thu Bình, lúc này cũng đừng thêm phiền được không. Lý bà tử bị những việc này đánh sâu vào, tới rồi hiện tại mới phản ứng lại đây, nhìn về phía Lý Như Ý. Lâm Ân thấy Lý bà tử ra mà không đứng đắn muốn mắng chửi người, hắn liền thổi dâu trừng mắt tức giận nói, ta Lý lao nhân, nhà các ngươi chính là như vậy tốt xấu chẳng phân biệt. Như Ý nha đầu nhưng mới vừa cứu ngươi đại tôn tử, nhà ngươi này lao bà tử không phải là tưởng lấy oán trả ơn còn muốn mắng Như Ý nha đầu đi. Lý lao nhân bị Lâm Ân trên mặt xấu hổ, quay đầu trừng hướng Lý bà tử, làm nàng câm miệng, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, là nàng có thể nổi điên la lối khóc lóc địa phương sao. Trần Gia Hồng cùng Giả Như Hoa đầu tiên là vặn đánh nghiêng lăn ở bên nhau, sau lại, không biết hai người như thế nào đánh chửi, liền đều bỏ qua đi cùng nhau đánh chửi Bạch Vân Lâm. Trần Gia Hồng mắng Bạch Vân Lâm không lương tâm, nàng đều cho hắn sinh một nhi tử, cũng cái gì đều theo hắn làm bậy, hắn cư nhiên còn làm này chỉ giày rách, cũng quá không lương tâm. Giả Như Hoa cũng đánh chửi Bạch Vân Lâm, đều do hắn, nếu không phải nàng như thế nào sẽ bị hại thành loại tình trạng này a? Bạch Vân Lâm là thực xin lỗi Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng đánh hắn cũng liền nhận, nhưng Giả Như Hoa tính thứ gì? Cũng dám đánh hắn. Giả Như Hoa bị Bạch Vân Lâm một cái tát phiến đi ra ngoài, càng là nghe được Bạch Vân Lâm nói không lựa lời bọn họ yêu đương vụng trộm những cái đó sự, nàng lại thẹn lại giận liền phải đâm tường đi tìm chết, lại là bị người cấp kéo lại. Nơi này chính là trong thôn từ đường, há có thể làm nàng dơ huyết ô nhiễm. Lý Quý Văn đau đầu một tay ấn huyệt thái dương, không thể nhịn được nữa quát lớn một tiếng, đủ rồi. Nháo cái gì nháo? Còn ngại Lý thị nhất tộc mặt không bị các ngươi toàn gia cấp mất hết sao? Này đều gọi là gì sự? Nhà họ Lý nhị thúc lại là cá nhân người môi giới, đem một hoàng tộc bắt cóc đến bọn họ Lê Hoa thôn tới, đây là muốn cho bọn họ Lê Hoa thôn xui xẻo tột cùng a. Không được, cần thiết đem bọn họ toàn gia đuổi ra Lê Hoa thôn, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ liên lụy Lê Hoa thôn. Lý An Tâm còn không biết là hoàng tộc người nào, nếu là thực quý trọng thân phận, Lê Hoa thôn toàn thôn đều đừng nghĩ hảo. Tộc trưởng, việc này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, xem như người không biết không vì tội, ngài có thể nào? Lý An Nhàn cũng là khiếp sợ đến bây giờ mới phản ứng lại đây, lúc ấy tưởng sự có bao nhiêu tốt đẹp, hiện giờ đã bị vả mặt đánh nhiều tàn nhẫn. Đều là đại tẩu cái này xuẩn phụ, thế nhưng khuyến khích nương đi hương các chọc giận Lý Như Ý, bằng không Lý Như Ý. Nhất định sẽ không như vậy tàn nhẫn, đem Lý An Tâm là lừa bán tới sự vạch trần ra tới. Mặc kệ như thế nào, nhà bọn họ cũng nuôi lớn Lý An Tâm, còn vì hắn cưới vợ sinh con. Lý An Tâm luôn luôn nhân hậu, như thế nào cũng không có khả năng không hồi báo bọn họ nhà họ Lý dưỡng dục tri ân. Cho dù là cuối cùng muốn đoạn tuyệt quan hệ, cũng nhất định sẽ bồi thường bọn họ rất nhiều đồ vật. Nhưng hôm nay, Lý Quý Văn nhìn về phía Lý An Nhàn, sắc mặt lạnh vô cùng lạnh nhạt nói, Lý An Nhàn, bọn họ không có kiến thức, ngươi cũng không hiểu An Tâm đôi mắt. Đến tột cùng đại biểu cho cái gì sao? Lý An Nhàn sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn đương nhiên biết Lý An Tâm đôi mắt là hoàng tộc người trong. Nhưng đúng là bởi vì hắn biết, hắn mới hối ruột đều thanh. Nếu là biết Lý An Tâm là hoàng tộc người trong, hắn mấy năm nay nên đối Lý An Tâm hảo một chút, chỉ cần Lý An Tâm về nhà sau, giúp hắn một chút, hắn còn dùng đến ngày đêm khổ đọc cầu lấy công danh sao? Trực tiếp liền một bước đăng làm quan hưởng phúc. Nhưng hôm nay cái gì đều chậm, tộc trưởng cùng Lý Chính đều sẽ không dung bọn họ người một nhà ở trong thôn. Lừa bán hoàng tộc con cháu, đây chính là mãn môn sao trảm tội lớn, tộc trưởng sao có thể làm cho bọn họ toàn gia liên lụy toàn bộ Lý thị gia tộc, Lý Chính lại như thế nào sẽ làm bọn họ liên lụy toàn bộ Lê Hoa thôn. Lý An Tâm cùng Lý Như Ý thương lượng một chút, vẫn là tưởng còn dưỡng dục tri ân, tự thứ về sau, hắn cũng là có thể cùng nhà họ Lý đoạn không còn một mảnh. Lý Như Ý lý giải Lý An Tâm cái này hoàn toàn kết thúc ý tưởng, nàng gật đầu, liền đứng dậy đi qua đi đối Lý Quý Văn nói, Lý tộc trưởng, cha ta vẫn như cũ tưởng báo đáp nhà họ Lý dưỡng dục tri ân, cũng là vì kết thúc cùng bọn họ ra ân ân đoán đoán. Cho nên, ta sẽ lấy ra một thành phần lợi cấp du công tử bọn họ những người này, ở ăn một cái trên đường giúp bọn hắn người một nhà mua ba cái mặt tiền cửa hiệu. Cũng thỉnh ngài làm chứng, này tam gia cửa hàng, phân biệt thuộc về Lý Liên Phong, Lý An Dương, Lý Lão Nhân vợ chồng, một người một nhà, ai cũng không được can thiệp ai sinh ý. Lý Quý Văn điểm số lẻ, nhìn về phía Lý An Tâm cười một câu, An Tâm, vẫn là ngươi trạch tâm nhân hậu, tri ân báo ân. Lý An Tâm sắc mặt tái nhợt nhàn nhạt nói, Lý Tộc Trường, có lẽ trước kia Lý An Tâm, thật là trạch tâm nhân hậu, mềm yếu có thể khi dễ. Nhưng có nhà ta như ý cùng ta giảng đạo lý, ta cũng hiểu được như thế nào lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán. Cấp Lý ra tam gian cửa hàng, chỉ là bởi vì đại ca cùng Liền Phong rất tốt với ta, ngũ đệ cũng kính trọng ta cái này nhị ca nhiều năm. Đến nỗi cấp, cho bọn hắn hai vợ chồng già cửa hàng, chỉ là còn dưỡng dục tri ân, từ đây lúc sau, cùng bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không có bất luận cái gì can hệ thôi. Ân, ta minh bạch. Lý Quý Văn đã thực vừa lòng. Ít nhất Lý An Tâm về sau sẽ không trả thù Lý thị nhất tộc, cũng sẽ không giận chó đánh mèo Lê Hoa thôn, này liền đủ rồi. Triệu Thu Bình có chút không hài lòng nói, nếu ngươi đại ca ngươi đối với ngươi hảo, ngươi như thế nào lại đem cửa hàng cho Liền Phong? Lý Như Ý dối Triệu Thu Bình vẻ mặt nói, ngươi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì đại bá có ngươi cái này phá của đàn bà nhi. Nếu là đem cửa hàng viết ở đại bá danh nghĩa, còn không biết sẽ thế nào bị ngươi này bà nương bại quang đâu. Ngươi Triệu Thu Bình giận chỉ hướng Lý Như Ý, rồi lại bị Lý An Bình kéo trở về. Lý An Bình trừng nàng nói, chúng ta phải bị đuổi ra Lê Hoa thôn đi, nhi tử không có mặt tiền cửa hiệu, về sau muốn bắt cái gì lại cưới. Ta Triệu Thu Bình tưởng tượng Lý An Bình nói cũng đúng, giả như hoa là không thể muốn, là hưu định rồi. Nếu là nhi tử ở trấn trên có cái mặt tiền cửa hiệu, thế nào cũng sẽ hảo lại cưới cái tức phụ nhi. Dù sao nhi tử luôn luôn hiếu thuận, hắn cửa hàng, không cũng tương đương là bọn họ sao. Có phúc còn không phải đại gia cùng nhau hưởng. Nhất trong lòng cao tâm là Vương Thị, bọn họ có chính mình cửa hàng, cũng chẳng khác nào phân ra. Về sau kiếm nhiều kiếm thiếu, còn không phải bọn họ tính. Tựa như tam ca giống nhau, liền tính giao tiền cấp cha mẹ, cũng chỉ là một bộ phận, đầu to không phải là niết ở chính mình trong tay sao. Lý Phương Ninh cũng cao hứng, nàng về sau liền không cần ở nhà chịu ủy khuất, An Xuyên đều là Lý phân dư lại, nàng đã sớm mau không thể nhịn được nữa. Lý An Dương nhìn Lý An Tâm, có cảm kích. Cũng có không thà, không nghĩ tới nhanh như vậy, nhị ca đã bị bức cùng bọn họ người một nhà nhất đao lưỡng đoạn. Lý An Tâm nhìn Lý An Dương suy yếu cười, hảo hảo quá chính mình nhật tử, đừng học đã từng nhị ca ngớ ngẩn, ủy khuất chính mình thê nữ, lại còn tổng lạc không được một câu hảo. Lý An Dương dương dương gật đầu, hắn sẽ hảo hảo kinh doanh cửa hàng, nhất định không hề làm thê nữ chịu ủy khuất. Nhất buồn bực tức giận đó là Tôn Thị, nàng lúc trước mắt cao hơn đỉnh gả cho Lý An Nhàn, vốn tưởng rằng Lý An Nhàn có thể thi đậu tú tài. Liền tính về sau không thể lại nâng cao một bước, dựa vào tú tài công danh, cũng có thể ở trấn trên gian tư thuộc dạy học và giáo dục, như thế nào đều không đến mức làm nàng quá khổ nhật từ đi. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Lý An Nhàn không có thi đậu tú tài, ngược lại càng đọc sách càng phế, còn lười biếng lại tự cho là thành cao không tư tiến thủ. Hiện giờ hảo, Lý An Bình cùng Lý An Dương này hai cái trong nhà không tiền đồ, vốn tưởng rằng muốn mặt triều hoàng thổ bối triều cả đời chân đất, lại là xoay người có chính mình cửa hàng. Về sau tới rồi trấn trên, Triệu Thu Bình cùng Vương Kim Cúc nhưng thật ra có thể cơm ngon rượu say đương lao bản nương, mà nàng. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo? Đời trước làm cái gì người ta? Lý Quý Văn cùng tộc lão thương lượng một chút, cũng không làm như vậy tuyệt, nhà họ Lý đồng ruộng bọn họ còn có thể trở về loại, chính là không thể lại ở tại trong thôn. Gia phả cũng lưu trữ bọn họ toàn ra, xem như bọn họ người không biết không vì tội, nhưng Lý Nhị Thúc cần thiết gia phả xóa tên. Giả như hoa cũng cần thiết đến hưu. Quá có nhục gia môn. Lý Như Ý nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, bọn họ nơi này thế nhưng không có chồng lồng heo tập tục, cũng là quá giảng đạo lý. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng nhưng không thích như vậy thảm vô nhưỡng phong kiến tư hình. Chương 101 nữ nhân đều hào hung. Dạ Như Hoa bị Lý Liền Phong hưu, nàng khóc la hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị Lý Quý Văn sai người nâng đưa đi nàng nhà mẹ đẻ thôn. Bạch Trường Xuân thật về nhà cùng Bạch Liên Hoa lấy máu nhận thân, cuối cùng, thật chứng minh Bạch Liên Hoa không phải hắn nữ nhi, khi hắn đương trưởng thiếu chút nữa đánh chết Vương Thúy Hoa. Cuối cùng, đem Vương Thúy Hoa hưu, chạy về nhà mẹ đẻ, liền Bạch Liên Hoa cũng cùng nhau hoanh đi ra ngoài. Trần Gia Hồng nháo qua đi, vẫn là không có cùng Bạch Vân Lâm hòa ly, rốt cuộc còn có hài tử, nàng sao có thể cứ như vậy bất quá. Dù sao Dạ Như Hoa cũng bị hưu, chỉ cần Bạch Vân Lâm về sau hối cải để làm người mới, bọn họ vẫn là nhật tử như vậy quá đi. Này lấy máu nhận thân căn bản không đáng tin cậy, có đến hài tử huyết tùy mẫu thân, có đến hài tử huyết phụ thân, có đến bởi vì cha mẹ nhóm máu. Dù sao, chính là liền tính máu không giống nhau, cũng không nhất định liền không phải cốt nhục chí thân. Lý Như Ý đối với loại này nhóm máu vấn đề, thật là không biết như thế nào cùng bọn họ giải thích. Lâm Ân đối này rất tò mò, liền đi theo Lý Như Ý hồi nhà bọn họ, hảo hảo cái này huyết sự. Lý Như Ý là nhất thời không rõ ràng lắm, về đến nhà, cầm một khối vôi, nàng ngồi xổm trong viện, trên mặt đất vẽ một cái nhóm máu hệ thống danh sách đồ, lấy căn cảnh trúc chỉ vào giải thích cho bọn hắn nghe nói, người quan trọng nhất nhóm máu hệ thống vì A B O nhóm máu, phân biệt vì A, B, A B, O hình. Càng có giờ hờ nhóm máu, này lại phân biệt vì giờ hờ âm tính cùng giờ hờ dương tính nhóm máu. Còn có một ít không thường dùng phân loại phương pháp, tỉ như MN nhóm máu hệ thống, V nhóm máu hệ thống, lệch nhóm máu hệ thống từ từ. Bạch Trúc Lan ở trong phòng thủ lý an tâm, bọn họ già trẻ lớn bé ở trong sân hồ ngôn loạn ngữ, cũng nghe không hiểu ở cái gì. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan nghe được không hiểu ra sao, Long Mặc cùng Bạch Phi Tuyết nghe được cái đại khái ý tứ. Chỉ có Lâm Ấn nghe nghiêm túc, càng là lấy ra một cái bút ký vở. Chấp bút ở trên sổ tay nhớ kỹ Lý Như Ý này đó nghe giống hổ ngôn loạn ngữ nói. Lý Như Ý thấy Lâm lão đầu nhi khá tốt học, liền lại dùng môi khối, lại viết viết vẽ vẽ, cấp Lâm Ân giải thích nói, thông thường nhóm máu hệ thống là chỉ A B O nhóm máu hệ thống, A B O nhóm máu hệ thống là từ A, B, O ba cái gen tới quyết định, nó là từ di truyền gen khống chế nhóm máu biểu hiện, A, B gen thuộc về hiện tính gen, mà O gen là ẩn tính gen, này liền quyết định cha mẹ nhóm máu là như thế nào di truyền cấp hài tử. Nếu phụ thân mẫu thân hai bên đều là O hình huyết, bọn họ con cái chỉ có thể là O hình huyết, mà sẽ không xuất hiện A hình, B hình cùng AB hình. Bởi vì O hình gen là ẩn tính gen, nếu cha mẹ đều là O hình, như vậy con cái chỉ có thể là O hình. Lý Như Ý lại cầm cành trúc chỉ vào trên mặt đất hệ thống đồ nói, nếu cha mẹ một phương là A hình, một phương là B hình, bọn họ hài tử liền bốn loại nhóm máu đều khả năng xuất hiện, A hình, B hình, AB hình, hoặc là O hình, đều là có khả năng xuất hiện. Nếu phụ thân mẫu thân đều là A hình, bọn họ hài tử chỉ có thể là A hình hoặc là O hình. Nếu phụ thân mẫu thân đều là B hình, bọn họ hài tử cũng chỉ có thể là B hình hoặc là O hình. Lâm Ân ký lục thực nghiêm túc, sau đó, hắn nhìn Lý Như Ý hỏi, ý của ngươi là, liền tính hài tử là thân sinh, cũng sẽ bởi vì nhóm máu không giống nhau, cho nên không nhất định máu có thể tương dung, đúng không? Không phải A. O hình huyết là vạn năng nhóm máu, nó có thể cùng bất luận cái gì máu tương dung. Không phải thân sinh cũng có thể dung hợp. Lý Như Ý chỉ vào O hình huyết đối Lâm Ân giải thích, sau đó, lại cho bọn hắn phổ cập khoa học một sự kiện, đó chính là. Nàng nghiêm túc nói, máu tích vào nước chung, không phải là ngưng tụ thành huyết châu, mà là sẽ ở trong nước tàng ra, lấy máu nhận thân cùng buồn không tồn tại, hoàn toàn chính là ở hồ áo. Phải không? Lâm Ân là không thấy quá lấy máu nhận thân loại sự tình này, chính là hắn tò mò a, liền đem tất cả mọi người huyết, mang tới thực nghiệm một phen, cuối cùng kết quả chính là. Huyết vào nước liền đều tàng ra. Lý Như Ý ngồi ở bàn đá bên trên ghế, uống một ngụm trà, cho nên ta Bạch Trường Xuân lấy máu nhận thân quá vớ vẩn, nếu hắn muốn như vậy thì đi xuống, Bạch Vân Lâm cũng không phải là con hắn, nương cùng hắn cũng không phải thân huynh muội, hắn có thể hoàn toàn trở thành một cái người cô đơn. Lâm Ân phản hắn bút ký, xem như trường kiến thức. Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Ý, có điểm tò mò hỏi, nha đầu, ngươi đến tột cùng hiểu nhiều ít bộ châm pháp. Lý Như Ý uống trà. Nhìn về phía Lâm Ân nghịch ngợm cười, ngươi đoán. Lâm Ân cau mày, đối với cái này nhưng không hảo đoán, rốt cuộc từ cổ chí kim, các gia đều có các gia bất đồng châm pháp, chỉ cần là có truyền thừa, châm pháp liền sẽ thiên biến vạn hóa. Cho nên, hắn bất quá hướng lớn nhất đoán, vươn một ngón tay. Lý Như Ý nhìn lên, cười lắc lắc đầu nói, thiếu. Cái gì? 100 còn thiếu. Lâm Ân thiếu chút nữa kinh rất cảm, gia tộc bọn họ lại ra học sâu xa. Cũng không có khả năng truyền thừa như thế lâu dài đi. Cứ như vậy, đều đến là hơn 1.000 năm ý thì học thế ra. Rốt cuộc, châm pháp đều là một thế hệ người kinh nghiệm tích lũy sáng tạo ra tới. Này một thế hệ người có thể sáng tạo nhiều ít châm pháp. Trong tộc tổng gia mới, cũng không thể. Ta không phải học một nhà châm pháp, ta học quá rất nhiều gia châm pháp, chỉ cần không phải mật không truyền ra ngoài châm pháp, ta đều là có thể tiếp xúc đến. Lý Như Ý lời này không có lời nói dối, bọn họ này đó gia tộc có cái liên minh, 10 năm một lần đàn anh hội tụ, trẻ tuổi người trong cho nhau luận bàn y y thuật, cho nhau tham thảo học tập. Bởi vậy, chỉ cần ngươi học được sẽ, tuyệt đối không có khả năng chỉ biết 100 gia thi châm thủ pháp. Rốt cuộc bọn họ những cái đó thế ra, cả nước trên dưới hội tụ ở bên nhau, 1000 gia cũng có. Lâm Ân Khí thổi hồ trừng mắt một phách cái bàn quát, ngươi thẳng. Ngươi đến tuột cùng sẽ nhiều ít loại. Lý Như Ý bị lão nhân này sợ tới mức sặc tới rồi, ho khan gương mặt đỏ bừng, hoán khẩu khí trả lời nói, không quá thuần thục ta sẽ 300 nhiều loại thi châm thủ pháp, thuần thục có 128 loại, mật không truyền ra ngoài có 9 loại, ta chính mình cân nhắc có 3 loại, chưa từng bắt người thử qua có 2 loại, ta. Khu khu. Sư phụ ta cho rằng được không, lấy người sắp chết thực nghiệm quá có 1 loại, đem người chưa khỏi có 3 người, trong đó 1 người đã chết. Cũng không phải là ta chắc chết, là chính hắn nhặt chết. Ở bọn họ những cái đó gia tộc không thiếu điên của người, có người nếu bị bệnh nan y y, liền sẽ hiện thân làm chúng ra thi châm thí dược, y y hảo chạy chữa hảo, y y không hảo. Coi như cống hiến cuối cùng giá trị. Cũng là bởi vì này, bọn họ những cái đó gia tộc liên minh lên, mới có thể truyền thừa thật hơn 1000 năm. Hơn nữa con cháu không nhất định từ y y, mà là khả năng dung nhập các ngành các nghề, cho nên không có khiến cho cái gì tha chú ý. Lâm Ân là thật chịu phục, nha đầu này cũng không biết xuất thân kiểu gì đại gia tộc. Tuổi liền có như vậy một thân kinh tha y y thuật. Long Mặc nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, ngươi khôi phục ký ức? Lý Như Ý trong lòng một lộ bộ, đoan ly uống trà che giấu đáy mắt chuẩn dạ, nhàn nhạt gật đầu nói, ân, tựa hồ nhớ lại một chút, biết ta có không ít vị sư phụ. Đến, chỉ lo khoe ra khoe khoang, thiếu chút nữa lỡ miệng. Long Mặc giơ tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu an ủi nói, sớm muộn gì sẽ đều nhớ tới. Ân, Lý Như Ý uống trà, cũng chưa dám ngẩng đầu. Nhớ tới cái giám A. Nguyên chủ đều đã chết, nàng lại không lưu lại ký ức, nàng có được chính là nàng đời trước ký ức hảo sao. Thượng phù hộ. Ngàn vạn đừng làm cho nguyên chủ người nhà tìm tới, vàng không. Nàng này lời nói dối ở người khác chỗ nào có thể viên qua đi, Long Mặc nơi này nhưng tất nhiên muốn hoài nghi nàng. Cho nên, nàng như thế nào như vậy xui xẻo, phía trước rõ ràng tìm chính là cái tên ngốc to con, nàng cảm thấy cùng hắn thành thật kiên định quá cả đời khá tốt. Hiện giờ, người nam nhân này khôi phục ký ức, không hổ là bách chiến bách thắng chiến thần, đầu óc thật là đủ linh hoạt. Nhưng hắn quá thông minh nhiều tư, nàng áo choàng không phải sớm muộn gì đến bị bái rớt sao. Lâm Ân hôm nay là thụ giáo, hẹn ngày khác cùng Lý Như Ý luận bàn hạ châm pháp, cũng liền cáo từ rời đi. Như vậy một nháo, nửa cũng liền đi qua. Long Mặc nhìn về phía Lý Cắt Tường hỏi, phu tử còn không có hảo sao? Không có, khả năng còn muốn mấy ngày mới có thể tới giảng bài. Lý Cắt Tường lắc lắc đầu. Tư thuộc vài tên phu tử đều bị bệnh, là cảm mạo, bọn họ đã vài ngày không đi học. Các ngươi này phu tử cũng là kỳ quái, bệnh thương hẳn cũng có thể cùng nhau, không biết, còn tưởng rằng bọn họ cùng nhau ăn sai đồ vật đâu. Lý Như Ý uống trà, đối với này vài vị phu tử cùng nhau sinh bệnh sự, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Long Mặc kinh Lý Như Ý như vậy vừa nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ như vậy xảo, toàn bị bệnh đâu. Ai? Cát Tường, bằng không ta đi xem các ngươi phu tử nhóm. Cho bọn hắn chắt mấy châm hảo. Lý Như Ý cảm thấy này đó tha bệnh cũng quá kéo dài, đừng lại quay đầu lại bệnh thương hàn nghiêm trọng, lại kéo cái 10 nửa tháng, kia nơi này tư thục nên làm sao? Đại tỷ, bọn họ là người đọc sách, nhất chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, người đi cho bọn hắn xem bệnh, không phải nháo cười sao? Lý Cắt Tường một lời khó nói hết nhìn về phía nàng đại tỷ, thật là cho người ta ghim kim chắt nghiện rồi. Lý Như Ý yên tâm chén trà, đứng dậy đi trong phòng xem nàng cha mẹ, một cái thai phụ. Một cái che vân cổ mới vừa giải, đều làm mảnh mai lại yếu ớt, đến hảo hảo cho bọn hắn bắt mạch điều trị một chút. Lý An Tâm nằm ở trên giường, nhìn đại nữ nhi hỏi, Như Ý, lấy máu nhận thân thật vô dụng sao? Kia Bạch Liên Hoa nàng. Lý Như Ý ngồi ở mép giường, vì nàng phụ thân nắm lấy mạch, quay đầu nhìn về phía nàng mẫu thân cười hỏi, Nương, yêu cầu giúp Bạch ra sao? Không giúp. Bạch Trúc Lan ngồi ở một trương quan mũ ghế, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn phía Lý An Tâm nói, ngươi không cần khuyên ta. Bạch gia cùng nhà họ Lý không giống nhau, không phải cấp điểm đồ vật là có thể đoạn sạch sẽ. Rốt cuộc, Bạch Trường Xuân cùng ta là thân huynh muội, chỉ cần huyết thống dứt bỏ không ngừng, liền không khả năng giống ngươi cùng nhà họ Lý giống nhau, đoạn không còn một mảnh. Nhưng Bạch gia sự, chúng ta không thể quản, nếu từ một khai Bạch Trường Xuân liền không nhận ta cái này muội muội, ta liền cũng không nhận hắn, tương lai hắn nếu là ước thúc không ân Huệ Tôn, chết hết cũng là xứng đáng. Nương. Lý Như Ý có chút lo lắng Bạch Trúc Lan, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mẫu thân thật sự có thể làm được như vậy tuyệt, liền ông ngoại cùng bà ngoại mặt mũi đều không nhìn, thật sự trơ mắt nhìn Bạch gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Ta còn sống đâu? Bạch Trúc Lan sắc mặt lạnh lẽo nói, nếu bọn họ thật tự làm vậy, không thể sống. Cùng lắm thì tương lai, ta đem trong bụng hải tử qua kế cấp Bạch gia tới kế thừa Bạch gia hương khói, làm cha mẹ ngày lễ ngày Tết không ngừng hương khói cung ứng cũng là được. Lý Như Ý đi vào nơi này sau, nhất bội phục đó là Bạch Trúc Lan. Bạch Trúc Lan nàng thân là thời đại này nữ tử, nàng không ngừng không có lấy phu vì, ngược lại bảo hộ Lý An Tâm, tự mình cố gắng tự lập, dám làm dám chịu. Đối với Bạch Trường Xuân cái này bất nhân bất nghĩa huynh trưởng, nàng nhẫn tâm quyết tuyệt tuyệt không quay đầu lại, cùng chi đoạn đến kêu kêu một cái sạch sẽ. Hiện giờ, nàng lại ra lấy nữ nhi thân, giúp trong nhà kéo dài hương khói nói tới, thật là cái tư tưởng vượt mức quy định mấy ngàn năm nữ tử. Lý An Tâm thấy Bạch Trúc Lan ý nghĩa đã quyết, liền điểm phía dưới nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi trong bụng hải tử tùy ngươi họ Bạch, chỉ cần ngươi. Cao hứng. Ta đương nhiên cao hứng, không có cái gọi là nhà mẹ đẻ trí thân cốt đủ, ta còn có thương tiếc phu quân của ta, hiếu thuận con cái của ta, còn có cái hảo con rể, ta đời này cũng là thấy đủ. Bạch Trúc Lan trong lòng là có chút chua xót, nhưng ngẫm lại nàng có được này đó, nàng một chút không cảm thấy Bạch Trường Xuân cái này ca ca mang cho nàng đau xót, là đau đến vô pháp khép lại miệng vết thương. Lý Như Ý vì nàng cha đem mạch, lại vì nàng nương cũng đem mạch, lúc sau, liền đi phối dược ngao dược. Có chút an ủi, vẫn là cha cấp nương, mới là tốt nhất an ủi cùng ấm áp. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan liền đứng ở đình viện, bọn họ cũng lo lắng cha mẹ. Lý Như Ý ra cửa sau, đi qua đi giơ tay sờ sờ bọn họ đầu, cười, không có việc gì, nương có cha cùng chúng ta, nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ. Ân, các ngươi đoán, nương sẽ cho chúng ta sinh cái đệ đệ, vẫn là muội muội a? Ta muốn muội muội. Lý Duy Khoan lập tức nhấc tay, hắn muốn cái nhuyễn manh manh muội muội, đại tỷ cùng nhị tỷ quá hung. Lý Cát Tường chính là muốn cùng Lý Duy Khoan đối nghịch, nàng nhấc tay cười, ta đoán đệ đệ, ta nương là đúng đúng sinh. Lý Như Ý xì một tiếng cười, xoa xoa bọn họ đầu cũng liền đi rồi. Cái gì đúng đúng sinh? Cát Tường cũng liền lừa gạt Khoan Nhi, nguyên chủ lại không phải Bạch Trúc Lan sinh. Long Mặc đi một bên trong rừng trúc bắt đi mà gà, hôm nay cái buổi trưa làm thịt, dùng lẩu niêu hỏa châm hầm, phóng điểm dược liệu, buổi chiều là có thể uống lên. A Mặc, nhiều chảo chỉ gà trống, buổi trưa làm mà nồi gà ăn. Lý Như Ý chưa bao giờ bạc đãi đại gia miệng, bên cạnh trong rừng trúc vòng lên, dưỡng không ít gà vịt, vì đến chính là ngẫu nhiên thèm ăn ăn phương tiện. Ai? Long Mặc ứng một tiếng, trước làm thịt này chỉ gà lấy máu, lúc này mới lại đứng dậy lại đi rừng trúc chảo chỉ gà trống. Lý Như Ý kêu Cát Tường tới nấu nước, trong chốc lát muốn năng gà rút mao, nàng bên này đến giúp cha mẹ phối dược, sau khi ăn xong phải ngao thượng. Lý Cát Tường chạy tiến phòng bếp, dùng gáo múc nước đoái trong nồi, đắp lên nắp nồi, chạy đến nồi sau ngồi xuống tới, dùng lúa mạch nhóm lửa, liền để vào nhặt được nhánh cây nhóm lửa lên. Lý Duy Khoan ở bên ngoài nhìn chằm chằm gà xem, gà bất động, hắn mới xoay người nhìn về phía Bạch Phi Tuyết, Bạch Phi Tuyết tiếp được một con lam bồ câu, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Phi Tuyết mở ra tờ giấy xem một cái, liền chuyển nhìn về phía chảo gà trở về Long Mặc, đi qua đi, đem tờ giấy giao cho hắn, nàng duỗi tay xách đi rồi kia chỉ gà trống. Lý Duy Khoan thấy Bạch Phi Tuyết cầm lấy bắt muốn sát gà, hắn thật đúng là tò mò chạy tới nhìn xem xét. Bạch Phi Tuyết sát gà cùng giết người giống nhau dứt khoát lưu loát, một đao đi xuống, gà yết hầu chặt đứt, làm lấy máu tích nhập trong chén, cuối cùng đem gà ném ở lâm thượng, gà vừa động đều bất động. Lý Duy Khoan sợ tới mức xoay người chạy tới, ôm chặt Long Mặc đùi, ngửa đầu trong miệng hét lên, tỷ phu, ta không cần muội muội, ta muốn đệ đệ, ta muốn đệ đệ. Nữ hải tử thật là đáng sợ, vẫn là nam hải tử hảo. Long Mặc đang xem hắn tỉ tỉ truyền đến một ít tin tức, đối với cái này anh em vợ không đầu không đuôi nói, hắn có chút dở khóc dở cười không lưng hỏi, vì cái gì lại không cần muội muội, rồi lại muốn đệ đệ. Lý Duy Khoan quay đầu lại nhìn Bạch Di xuất trần Bạch Phi Tuyết, cùng với trên mặt đất chiếc gà, hắn sợ hãi đôi tay ôm chặt Long Mặc chân, ngửa đầu thanh, nữ hải tử quá dọa người, ngươi nhìn xem đại tỉ, nhị tỉ, còn có Bạch tỉ tỉ, nhiều hung tàn dọa người a. Long Mặc đối với đứa nhỏ này kỳ quái ý tưởng, hắn càng thêm dở khóc dở cười nói, ngươi gan bộ dáng rất giống cô nương, liền cùng ngươi nhị tỷ hung tàn lên giống cái nam nhân giống nhau. Không phải. Ta này không phải gan, ta là Lý Duy Khoan nhất thời từ nghèo, ô ô ô. Hắn về sau nhất định phải hảo hảo đọc sách, liền sẽ không bị tỷ phu lấy đại khinh. Long Mặc thấy hắn nước mắt lưng tròng đĩu môi, vội ôm hắn lên cười hùng nói, hảo Khoan Nhi, ngươi không phải gan, chỉ là quá ôn nhu, so bất quá ngươi nhị tỷ hung hãn mà thôi. thị phu, ngươi đừng tưởng rằng ta nghe không thấy ngươi ở ta nói bậy. Lý Cát Tường ở trong phòng bếp, đông nhiên đứng lên, từ một lan cửa sổ trước nhìn về phía trong viện thị phu, thật là quá chán ghét, mỗi người đều lấy nàng sự, nàng có tệ như vậy sao? Long Mặc cùng Lý Duy Khoan cùng nhau xúc cái cổ, nhìn nhau trộm cười, lấy miệng hình câu, nữ nhân, hảo hung à. Lý Cát Tường xoay người ngồi xuống tiếp tục tục tuổi lửa, cảm thấy nhà bọn họ chính là âm thịnh dương suy, nam nhân một cái so một cái nhu nhược, tỷ phu thật vất vả là cái sẽ võ công, nhưng hắn cũng là quá sợ vợ a. Ai? Nàng về sau tìm hôn phu, nhất định phải tìm cái có thể cùng nàng đao kiếm tương hướng, kể từ đó, mới có thể đền bù nhà nàng âm thịnh dương suy hiện trạng. Lý Như Ý xứng hai phó dược, ra tới sau, bắt đầu tìm ấm thuốc. Lý Cát Tường nấu sôi nước, cùng Bạch Phi Tuyết cùng nhau năng gà rút mao. Lý Duy Khoan đi theo Long Mặc đi ra ngoài đến vườn rau trích trái cây, hái được không ít trái cây, có thể sau khi ăn xong ăn. Sau đó, liền nhìn đến một đám người ở bến đò đỉnh thuyền cập bờ, lên bờ sau, liền xách theo bắt cùng côn đồng hướng nhà bọn họ bên này hùng hổ mà đến. Tỷ phu, bọn họ Lý Duy Khoan có chút sợ hãi trốn đến Long Mặc phía sau, lộ ra một cái đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn này nhóm người. Khoan nhi, về nhà đi, đóng lại cổng lớn. Long Mặc đem rổ đưa cho Lý Duy Khoan, làm hắn trốn đi. Đừng trong chốc lát ngộ thương rồi hắn. Lý Duy Khoan dẫn theo rổ trở về nhà, đóng lại đại môn, lóp chân cắm thượng then cửa, xoay người liền chạy vội hô, đại tỷ, có người xấu tới. Người xấu? Lý Như Ý đang ở soát tấm thuốc, nhà bọn họ chính là có đoạn nhật tử, không có nhân sinh bị bệnh. Bạch Phi Tuyết đứng dậy vượt nóc băng tường đứng ở xa nhà lều trên đỉnh, nhìn đến một đám người đi tới, quả nhiên là hùng hổ, người tới không có ý tốt. Bạch tỷ tỷ, là người nào? Lý Như Ý cũng không soát tấm thuốc. Hai tay ướt rầm rề quăng một chút hỏi. Bạch Phi Tuyết nhảy xuống, lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm là người nào, bất quá, có công tử ở, bọn họ không xông vào được tới. Lý Cát Tường cũng không rút lông gà, hưng phấn đứng dậy đi qua đi, cầu Bạch Phi Tuyết mang nàng đi ra ngoài, nàng muốn bắt người thử xem nàng tiên pháp. Không được đi. Lý Như Ý quát lớn một tiếng, tức giận chừng nha đầu này nói, rút ngươi lông gà đi. Chương 102-40 năm chua sót. Lý Như Ý quát lớn Lý Cát Tường trở về rút lông gà. Nàng đi qua đi ghé vào phía sau cửa, từ khe hở nhìn những người này là tới làm cái gì, nhìn rất là thế tới rào rạt ta. Lý Duy Khoan cũng bỏ phía sau cửa, từ kẹt cửa ra bên ngoài nhìn, tỷ phu thật là lợi hại Nga. Lý Như Ý xem đến kinh hồn táng đảm, những người này nhìn cũng là phụ cận thôn trang người, như thế nào còn động đao a? Khả năng là giả như hoa cùng Vương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ người đi. Bạch Phi Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới các nàng hai người mới vừa bị hưu về nhà mẹ đẻ. Nhanh như vậy liền có người tìm tới môn tới, cũng chỉ có thể là các nàng nhà mẹ đẻ người. Ân, khả năng thật là các nàng nhà mẹ đẻ người. Lý Như Ý điểm số lẻ, Vương Thúy Hoa là nương chỉ ra tới, Dạ Như Hoa là Cát Tường chỉ ra tới, nữ nhân này lại luôn luôn hâm mộ ghen ghét nương, lần này ra như vậy sự, tự nhiên cũng sẽ không tưởng bọn họ người một nhà hảo quá. Long Mặc đã đem những người này đều lược đổ, đem trong tay côn bổng ném trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng nói, Lan! Này nhóm người vốn dĩ cho rằng bọn họ hai nhà mười mấy cá nhân, hẳn là có thể đem Lý ra cấp tạp, không nghĩ tới, bọn họ liền môn cũng chưa có thể tiến, đã bị cái này trang điểm cổ quái hắc sắt thần cấp ngăn cản. Rất nhiều thôn dân cũng chạy tới, nguyên lai là lên núi đốn tuổi một vị đại thúc về nhà khi, nhìn đến những người này người tới không có ý tốt hướng Lý ra tới, hắn liền chạy về thôn gọi người. Lê Hoa thôn người cũng là cầm ra hỏa cái tới, đêm này đàn bị Long Mặc đánh bò dậy chạm đều đứng không vững người cấp vây đi lên. Con tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là các ngươi a. Chính mình tỉ muội làm ra mất mặt xấu hổ sự, còn có mặt mũi chạy tới chúng ta Lê Hoa thôn náo sự. Chính là. Bọn họ tỉ muội làm kia đều gọi là gì sự a? Trong thôn vây quanh bọn họ, chỉ trỏ trỏ, mồm năm miệng mười mắng. Này nhóm người vốn chính là tới tìm việc, kết quả bị Long Mặc một người toàn cấp lược đổ, vốn là cảm thấy bất ức hòa đại, những người này vây quanh bọn họ chửi rủa, bọn họ liền càng bạo nộ phát hỏa. Các người Lê Hoa thôn cho rằng đến chấn trưởng xem trọng liếc mắt một cái, liền cao nhân nhất đẳng. Phi. Một cái đầy mặt dữ tợn, hung thần ác sát nam nhân, chỉ vào bọn họ mắng to nói, ta muội muội không bị kiềm chế, ta xem các ngươi Lê Hoa thôn mới là nam trộm nữ sướng. Lúc này Lê Hoa thôn người chính là nổ tung nổi, một đám nhào lên đi chính là vừa đánh vừa mắng lên, giả như hoa cùng Vương Thúy Hoa quá không phải người, chính mình đã làm sai chuyện, còn đem bọn họ Lê Hoa thôn thành như vậy. Nhà họ Lý là gia cá nhân người môi giới. Nhưng việc này bọn họ lại không biết, có thể quái được bọn họ sao? Một cây tử đánh nghiêng một thuyền người, còn dám mắng bọn họ nam trộm nữ sướng, bọn họ tỉ muội mới là ai cũng có thể làm chồng đồ đĩ. Lý Như Ý thấy hôn chiến đi lên, nàng vội mở cửa chạy ra đi, tới rồi Long Mặc bên người, duỗi tay nhẹ kéo xuống ống tay áo của hắn, cắn răng thấp giọng nói, ngươi sao lại thế này? Trơ mắt nhìn. Mau ngăn cản a. Long Mặc trở tay nắm lấy tay nàng, ngón cái ấn nàng mu bàn tay một chút, nghiêng đầu đối nàng cười, lúc này mới buông ra hắn tay, ra tay đi ngăn cản này đó tha hôn chiến. Ai hú uy. Hai bên người bị tách ra, Long Mặc bận tâm Lê Hoa thôn người, không có làm cho bọn họ té ngã. Đến nỗi Vương Thúy Hoa cùng Giả Như Hoa hai cái thôn người, hắn không tấu bọn họ liền không tồi, đừng trông cậy vào hắn phụ một chút dịu hắn nhóm một chút. Lê Hoa thôn người vừa thấy bọn họ những người này lại là quăng ngã hình chữ ít giống Vương Bát, bọn họ chính là cười ha ha nhạc quá độ. Một người quăng ngã ly Lý Như Ý rất gần, hắn bỗng nhiên liền xoay người nhào hướng Lý Như Ý. Như Ý. Mọi người chăm miệng một lời một tiếng kinh kiếm. Lý Như Ý ra chân đá văng ra người này, lại là một chân khơi mào trên mặt đất gậy gỗ, nắm ở trong tay chỉ hướng về phía này tha đôi mắt, lúng đồng tiền như hoa nói, thật khi ta là hảo đắn đo mềm quả hồng A. Chậc chậc chậc. Các ngươi vĩnh viễn đều không rõ, hung tàn không phải A Mặc, mà là ta cái này cứu người giết người chỉ ở nhất niệm chi gian nhược nữ tử. Khu khu. Lý cô nương khiêm tốn. Dù chắc đây là vừa đến tới, liền nghe được Lý Như Ý chính mình là nhược nữ tử, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Mặc Cảnh Hoa đi qua đi, đứng ở Lý Như Ý bên cạnh, chỉ vào những người này, đặc biệt bá khí chắc lậu nói, các ngươi sai rồi, Tiết Thiện Đức không phải bọn họ ra lớn nhất chỗ dựa, bổn thiếu gia mới là. Nghe hảo, bổn thiếu gia là Thanh Tuyền huyện huyện lệnh đại nhân gia công tử, ai còn dám tìm nhà bọn họ phiền thoái, bổn thiếu gia liền. Liền đem các ngươi hết thể trộm tới ăn lao cơm. Còn nhìn cái gì? Lăn A. Du chắc đều mặt mày nhìn, lấy quạt xếp che mặt, nói thầm phun tào nói, tên lúc này. Chống lưng đều căng khí thế nhược, còn không biết xấu hổ đùa cha. Chậc chậc chậc. Vương Thúy Hoa cùng Giả Như Hoa hai nhà người thật bị dọa chạy, huyện lệnh đại tha công tử, thật đúng là cùng Lý gia quan hệ mật thiết ta. Mặc Cảnh Hoa dọa đi rồi những người này, hắn nhìn về phía đối diện. Quay đầu nghi hoặc hỏi, hắn là người nào a? A Mặc. Lý Như Ý cười trả lời, nhìn về phía Mặc Cảnh Hoa, lớn lao tỉ, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy a? Ân. Lê Hoa thôn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa, đây là vị đại tỷ A. Mạc Cảnh Hoa khí mặt đỏ bừng nói, cái gì đại tỷ không lớn tỷ, ngươi liền sẽ học A chắc khi dễ người. Du chắc ho khan một tiếng, buông quạt xếp nghiêm trang nói, Cảnh Hoa, ta nhưng không kêu lên ngươi đại tỷ, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Hiện tại không phải kêu sao. Mạc Cảnh Hoa quay đầu trừng mắt nhìn Du chắc liếc mắt một cái, lần này làm hắn sớm ra tới, hắn liền không còn sớm ra tới, hại hắn một cái Tết Trung Thu trước sau, thấy năm gia tỷ. Hắn đều mau điên rồi. Du chắc không nói chuyện nhưng, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, đi qua đi vây quanh Long Mặc chuyển một vòng, có điểm tò mò cười hỏi, ngươi làm sao vậy? Bao giống bánh trưng giống nhau. Lê Hoa thôn đều nhận thức Du chắc, có người liền hướng hắn giải thích nói, như ý muốn bắt ra mặc thử cái gì tuyết cơ cao, liền đem hắn bao đi lên. A, tuyết cơ cao. Du chắc khỏe miệng vừa kéo, nghĩ Long Mặc nguyên bản tuy rằng không phải hắc như mực, khá vậy không phải cái bạch bạch nộn nộn người. Nếu hắn có thể biến bạch, hay là trắng non như ngọc, chính là bạch cái không sai biệt lắm, Lý Như Ý này tuyết cơ cao một khi bán ra, cũng sẽ bị một đoạt mà không a. Này giá cả sao? Còn bị là tùy nàng mạn chào giá. Hành! Này nữ tử thật là rất thích hợp đương gian thương. Du công tử, biệt lai vô dạng. Long Mặc cùng Du chắc lạnh như băng chào hỏi. Ân, không việc gì không việc gì. Ta ăn gì cũng ngon, thân thể lần đồng. Du chắc nhất quán không đứng đắn, Long Mặc càng là nghiêm túc. Hắn liền càng là không đứng đắn. Lý Như Ý cảm tạ quá lớn ra trượng nghĩa hỗ trợ sau, liền cười tiễn đi đại gia. Rốt cuộc đều buổi trưa, đều nên về nhà ăn cơm. Mặc Cảnh Hoa vẫn là thực được hoan nghênh, đại gia đi phía trước, đều một đám cùng hắn chào hỏi. Hắn ở người đi rồi, liền hướng Du chắc khoe ra nói, thấy được đi. Ngươi đã đến rồi cũng chưa người phản ứng ngươi, đối ta lại là nhiệt tình giống thân nhân. Ân, ngươi đi chỗ nào đều được hoan nghênh, ngươi là hạ đệ nhất đại khả ái bảo bảo. Du chắc diêu phiến gật gật đầu, thiệt tình khen hắn. Ngươi có thể đi chết rồi. Mặc Cảnh Hoa lại tạc, xoay người liền thở phì phì hướng đại môn đi đến. Du chắc đối này lắc đầu thở dài nói, thật là duy nữ tử cùng người khó dưỡng cũng. Lý Như Ý bọn họ mấy cái cùng nhau đi, nghe vậy, nàng ôm cánh tay câu môi cười hỏi, ai đâu? Không ngươi. Du chắc cầu sinh dục cực cường, quạt xếp nhẹ lay động thở dài, ngươi đối với, Mặc Cảnh Hoa chính là cái khó hầu hạ đại tỷ, nuông chiều tùy hứng. Vừa giận liền chạy người. Khó hầu hạ, ngươi cũng hầu hạ nhiều năm. Lý Như Ý cất bước vượt qua đại môn ngạch cửa, vào sân, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Du Trác, ta cảm thấy liền ngươi đối Mặc Cảnh Hoa kiên nhẫn. Thật sự có thể suy xét đi hầu hạ Từ Hy. Từ Hy là ai a? Mặc Cảnh Hoa chính hợp Lý Duy Khoan ôm nhau thân thiết, bỗng nhiên nghe được Lý Như Ý nhắc tới như vậy một người, dường như rất khó hầu hạ. Lý Duy Khoan nhấc tay cười, ta biết. Từ Hy là một cái thái hậu, rất khó hầu hạ. Đại tỷ có đôi khi sẽ hương các một ít khách nhân chọn tam chọn bốn, so Từ Hy còn khó hầu hạ. Du Trác khí quạt xếp hợp lại, nghiến răng nghiến lợi chỉ Lý Như Ý, cái này nữ tham miệng, trước sau như một tổn hại. Hầu hạ Từ Hy. Mặc Cảnh Hoa này đầu không quá linh quang, nghĩ rồi lại nghĩ, mới phảng phất giống như hiểu ra nói, à. Lý cô nương là làm A Trác đi đường thái giám A. Kia hắn sẽ không nguyện ý, hắn còn nghĩ tam thê tứ thiếp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc đâu. Du Trác khí thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng, cái này thiếu tâm nhãn nhi, có chút lời nói hắn minh bạch liền hảo, dùng đến trước mặt mọi người ra tới run cơ linh sao. Tam thê tứ thiếp thời gian lâu rồi, chính là sẽ thận mệnh Nga. Lý Cát Tường ở rút lông gà, vừa vặn, đã hai chỉ gà đều nhổ sạch. Long Mặc qua đi ngồi xổm ao biên, đem gà cấp mổ bụng đào ra nội tạng rửa sạch xử lý một chút. Lý Cát Tường đi rửa tay, đánh dâng hương tạo, tẩy bạch bạch nộn nộn tay, quay đầu lại đối thượng Du Trác trừng mắt ánh mắt. Câu môi khiêu khích cười, không phục, chúng ta tới đánh một trận A. Du Trác quạt xếp mở ra nhẹ lay động, cũng là phong độ nhẹ nhàng câu môi cười, bản công tử chính là không bằng ngươi nguyện, tức chết ngươi. Lý Cát Tường mắt trợn trắng, tiếp tục rửa tay. Lý Như Ý nhất bội phục Du Trác, rõ ràng hắn yêu nhất tạc mau, nhưng có đôi khi, hắn lại so với ai đều bình tĩnh, dường như tạc mau một mặt, chỉ là đậu thế nhân chơi thôi. Mặc Cảnh Hoa, ngươi lại đang làm cái gì? Du Trác lại tạc, cái này xú tử. Lại cướp bóc hắn làm gì? Lễ gặp mặt ta. Mặc Cảnh Hoa có tử Du Trác trên người, đoạt không ít đồ vật, cái gì nhẫn ban chỉ nhẫn ngọc bội gì, đưa cho Lý Duy Khoan, Lý Cát Tường, lại đi trong phòng đem ngọc bội đưa cho Bạch Trúc Lan, hắn nghe Lý Duy Khoan Bạch Trúc Lan có hỉ. Đây là đại hỉ sự, cần thiết đến tặng lễ. Du Trác túi đầu nhìn hắn bên hông treo một khối ngọc bội, quạt xếp nhẹ lay động nói, tính ngươi tử còn hiểu điểm sự. Lý Cát Tường nhìn về phía Du Trác bên hông ngọc bội, tựa hồ Mặc Cảnh Hoa mỗi một lần đều không có động quá này khối ngọc bội. Nha đầu, đây là bản công tử gia truyền bảo ngọc, đời đời tương truyền, trừ bỏ ta tương lai tức phụ nhi có thể trích này khối ngọc bội, bất luận kẻ nào đều không thể, bao gồm ta cha mẹ. Du Trác phất tay háo ngồi xuống ở cổ ghế thượng, duỗi tay để hồ tự rót tự uống một ly trà giải khát. Tuy rằng Lý Như Ý điểm dược trà không ra sao hả uống, nhưng này hoắc trà thơm uống điểm vẫn là không tồi, ít nhất làm người cảm thấy thần thanh khí sảng, thể sắc và tinh thần thoải mái. Lý Cát Tường minh bạch, khó trách Mặc Cảnh Hoa đánh cướp Du Trác nhiều lần, cũng chưa chạm qua này khối ngọc bội đâu. Du Trác cùng Mặc Cảnh Hoa tới cọ cơm, nhà bọn họ liền không thể chỉ một đạo đồ ăn. Rau dưa củ quả mới trong viện có, gà vịt ngông trong rừng trúc có, cái gì hột vịt muối, trứng vịt bắc thảo, biến trứng, trong nhà cũng ướp không ít. Thấu chắp vá hợp, cũng lộng bảy cái đồ ăn, một cái rau xanh trứng gà canh. Lý Thúc, ngươi đôi mắt như thế nào thay đổi? Du Trác ở trên bàn cơm chợt vừa thấy Lý An Tâm, thật đúng là hoảng sợ. Mặc Cảnh Hoa phía trước cũng thực nghi hoặc, Lý Thúc đôi mắt như thế nào phai màu. Làm. Lý An Tâm sau khi ngồi xuống, thở dài, ai. Một lời khó nói hết, làm Như Ý nói cho các ngươi đi. Lý Như Ý lây tới nàng phía trước nhưỡng hoa sen nhưỡng, ngồi xuống sau, hướng bọn họ giải thích một chút. Du Trác cùng Mặc Cảnh Hoa nghe xong những việc này sau, cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết, nhà họ Lý người cũng là quá thiếu đạo đức. Cái kia cái gì nhị thúc quải Lý An Tâm. Lý lão nhân vợ chồng đoán được Lý An Tâm khả năng không phải Lý Nhị Thúc hài tử, cứ như vậy ngược đãi hắn vài thập niên. Nếu bọn họ nhớ không lầm, Lý An Tâm năm nay đều 42 tuổi đi. Nay không phải tương đương cả đời đều bị hủy hoại sao? Từ Lý An Tâm đôi mắt xem, hắn nên là bị tiểu dưỡng đại vương tôn công tử, sinh ra chính là hưởng thụ vinh hoa phú quý quý nhân. Nhưng hôm nay, hắn lại ăn hơn 40 năm khổ. Đều đi qua, hiện giờ, ta thực hảo. Lý An Tâm khổ hơn 40 năm, hiện giờ. Không phải hết thể đều hảo sao. Du Trác nhìn về phía Lý Như Ý nghiêm túc hỏi, các ngươi có phải hay không sắp đi đế đô? Lý Như Ý điểm số lẻ, lại lắc lắc đầu nói, đế đô là nhất định phải đi, nhưng lại không phải hiện tại, mà là muốn lại chờ 2 tháng. Vì cái gì còn phải đợi? Các ngươi nên chạy nhanh đi đế đô giúp Lý Thúc tìm cha mẹ a. Mặc Cảnh Hoa ý tưởng luôn luôn đơn giản, cảm thấy Lý An Tâm nếu là hoàng tộc người, nên đi đế đô nhận tổ quy tông. Đến nỗi hắn cha mẹ là ai? Hộ bộ tự nhiên sẽ giúp hắn tìm được. Du Trác nhìn Lý Như Ý bọn họ mấy cái, bọn họ là sớm biết rằng Lý An Tâm cha mẹ là ai đi. 2 tháng sau đi đế đô, chính là đi nhận thân đi. Ta nương mới vừa có hơn 1 tháng có thai, thai hướng còn không phải thực không xong, tự nhiên muốn qua mấy tháng mới hảo. Lý Như Ý ý tứ chính là, chờ từ trong bụng mẹ hướng ổn, sau đó lại từ phượng hộ tống, bọn họ đi thuyền đi thủy lộ đi Vân Đài Thành. Cũng là, mang thai nữ nhân kiều quý, bất mãn 3 tháng, là không quá ổn thỏa. Mạc Cảnh Hoa tuy rằng hiểu được không nhiều lắm, nhưng nữ nhân mang thai muốn tâm một chút, hắn vẫn là biết đến. Du Trác đoan ly uống rượu, không có lại lời nói, có một số việc, cơm nước xong lại cho thỏa đáng. Mạc Cảnh Hoa vẫn là vô tâm không phổi ăn thực vui vẻ, trả bọn họ đi thời điểm, cần phải đi ngang qua Thanh Tuyền huyện đình một chút, hắn cũng tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lý Như Ý đáp ứng rồi Mạc Cảnh Hoa, bọn họ từ Tây Dương trấn xuất phát, đích xác muốn đi ngang qua huyện thành bổ sung càng nhiều vật tư. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt tan xong, Lý Như Ý bọn họ đi phòng bếp thu thập tẩy xuyến. Chờ thấy bọn họ đều vội hảo, Du Trác mới ngồi ở trong viện bàn đá bên trên ghế, nhìn bọn họ nghiêm túc hỏi, chuyến này có cần hay không ta cùng với Mạc Thúc Thúc phái người hộ tống các ngươi? Ta tổng cảm thấy, các ngươi chuyến này sẽ không thuận lợi. Lý Như Ý nhìn Long Mạc liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Du Trác nói, Phượng sẽ hộ tống chúng ta đi đế đô, liền không nhọc Mạc huyện lệnh. Còn có, A Mạc người nhà cũng tìm tới, Bạch tỷ tỷ chính là dẫn người tới người, chúng ta dọc theo đường đi sẽ không có việc gì. Du Trác nhìn về phía bị Mạc Cảnh Hoa quấn lấy Bạch Phi Tuyết, thì ra là thế. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, giống Bạch Phi Tuyết như vậy cao thủ, như thế nào sẽ đối Lý Như Ý như thế cung kính đâu. Lý Như Ý không có đem sở hữu tình hình thực tế nói cho Du Trác, chỉ lấy ra một trường chuyển nhượng khế ước thư, đẩy cho Du Trác đạm cười nói, đây là một thành chuyển nhượng khế ước thư, ngươi ký tên đóng dấu liền có hiệu lực. Lúc sau, phiên thoái ngươi giúp nhà họ Lý mua tam gia cửa hàng, giúp bọn hắn ký kết hảo cửa hàng chủ hộ danh, đừng làm bất luận kẻ nào từ giữa làm khó dễ, cành mẹ đẻ cành con. Hảo, ta sẽ giúp các ngươi làm thỏa đáng việc này. Du Trác không hỏi Lý Như Ý vì sao không tìm Phượng gia phụ tử, mà là muốn chuyển nhượng một thành cho hắn. Chỉ vì mọi người đều là người thông minh, không nên biết đến cũng đừng hỏi. Lý Như Ý thấy Du Trác thêm hảo tự, đóng dấu, nhất thức hai phân chuyển nhượng khế ước thư, nàng thu hồi một phần. Du Trác cũng đem thuộc về hắn một phần gấp thu hồi tới, để vào hoài trịnh. Lúc sau, liền đi xách đi rồi Mạc Cảnh Hoa, bọn họ nên đi làm việc. Bạch Phi Tuyết liền tính không phải không hộ khẩu, cũng không phải bình dân ba cánh, Mạc Cảnh Hoa cũng không thể cùng nàng ở bên nhau. Chỉ vì, đế đô quý tộc thủy quá sâu, không phải này ngốc tử có thể tranh một chân. Bạch cô nương, hoa quế hương đã đưa cho Thái Hậu, Thái Hậu thức thích, đã làm chúng ta Thanh Tuyển huyện độc tạo nước hoa, lấy nước hoa vì cống phẩm. Mạc Cảnh Hoa bị Du Trác tún đi lên, còn bái ván cửa không bỏ hô. Được rồi, chạy nhanh đi, còn có chính sự muốn làm đâu. Du Trác lấy quạt xếp gõ hắn mu bàn tay hai hạ, ở hắn đau buông tay, liền tún hắn rời đi Lý ra. Ngươi làm việc liền làm việc, tổng lôi kéo ta làm cái gì. Mạc Cảnh Hoa không tình nguyện bị Du Trác tún đi, hắn thật vất vả mới thoát ra ra môn, tới Lê Hoa thôn bên này thả lỏng một chút ta. Ngươi này du thủ du thực, là cha ngươi muốn chiến tích thăng quan, không phải cha ta. Du Trác đều phải tức chết rồi, hắn coi như hắn đời trước thiếu hắn, xứng đáng vì bọn họ ra sự chạy gãy chân có phải hay không. Mạc Cảnh Hoa lúc này túi đầu không hề răng, hắn thật là ỷ lại Du Trác thói quen. Trước kia cũng là chuyện gì đều Du Trác nhọc lòng, không cần hắn nhọc lòng a. Hiện giờ, lại chuyện gì đều làm hắn nhọc lòng, hắn có điểm không thói quen, không phải cũng là bình thường sao. Bạch Phi Tuyết đứng ở cửa nhìn theo bọn họ rời đi bóng dáng, Du Trác cách làm là đúng, đế đô thủy quá sâu. Không phải bọn họ có thể cắm một dưới chân đi. Đối với Mạc Cảnh Hoa nàng không chán ghét, đại khái là bởi vì ở Mạc Cảnh Hoa trên người, nàng thấy được nàng sớm đã không có liêu thật ngây thơ. Cho nên, đối đãi Mạc Cảnh Hoa tâm tình là phức tạp, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Nếu năm đó nàng cũng gặp gỡ một cái Du Trác như vậy huynh trưởng, thời khắc quan tâm nàng, bảo hộ nàng, nàng cũng sẽ giống Mạc Cảnh Hoa giống nhau, đều trưởng thành, còn có thể con ngươi thanh triệt sạch sẽ, vẫn luôn thật ngây thơ đi xuống đi. Bạch tỷ tỷ Lý Như Ý đi ra, thấy Bạch Phi Tuyết đứng ở cửa nhìn Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa càng lúc càng xa bóng dáng, nàng còn tưởng rằng, ta có điểm hâm mộ Mạc Cảnh Hoa, hắn có một cái Du Trác như vậy hảo huynh trưởng. Bạch Phi Tuyết xoay người nhìn về phía Lý Như Ý, nàng cũng hâm mộ nàng, nàng gặp gỡ thiệt tình tương đãi nàng công tử. Lý Như Ý đi qua đi, vãn trụ Bạch Phi Tuyết tay, mười ngón khẩn khấu, nghịch ngợm trước mắt lời, Bạch tỷ tỷ cũng có thể làm người hâm mộ, bởi vì có ta bổn sự này rất nhiều muội muội. Bạch Phi Tuyết liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía bên trong cánh cửa đứng Long Mặc, đồng nhiên chính là cười, ta càng bội phục ngươi, thế nhưng đem công tử dưỡng thành một cái đại lưu giấm. Chương 103 sống chiêu bài, bình giấm chua. A. Lý Như Ý xoay người nhìn thấy không biết khi nào xuất hiện ở bên trong cánh cửa Long Mặc, sợ tới mức lập tức bung ra Bạch Phi Tuyết tay, lắc mình tránh ở Bạch Phi Tuyết phía sau, dò ra nửa cái đầu nói, ta nói cho ngươi, ngươi còn dám vứt ta thượng, ta liền. Làm ơn đại ca, ngươi không cần lại chơi loại này kích thích trò chơi, thật sự sẽ chết tha a. Long Mặc chính là tưởng dỗi tay đem nàng kéo đến bên người tới, không nghĩ tới nàng sẽ là loại này sợ hai hắn phản ứng. Uy, ngươi đây là lại làm cái gì? Không phải muốn chơi u buồn công tử phong đi. Lý Như Ý lại vội đuổi theo đi, này nam nhân biệt nữ lên, thật là so nữ nhân còn làm ra vẻ. Long Mặc đống nhiên xoay người ôm chặt nàng, trầm thấp cười, bị lừa đi. Liên như vậy để ý ta, sợ ta thương tâm. Lý Như Ý khí lấy đầu đi đâm hắn ngực, tên hôn đản này. Xé đau quá, tâm hào đau. Long Mặc đôi tay ôm chặt một con nàng, thấp giọng cười cắn nàng bên gáy một chút, tâm đều phải bị ngươi này chỉ hiệu chạy ra tới. Lý Như Ý bị hắn không thể hiểu được liêu đỏ mặt, duỗi tay đẩy hắn một chút. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, ách. Đây là muốn điên rồi a. Như Ý Long Mặc nhìn nàng đỏ bừng vành hai, trắng non như ngọc cổ đều đỏ. Hắn nhịn không được lại nghĩ tới năm trước cái kia trong đêm tối, nàng ôm hắn quan tâm hắn, đó là trừ bỏ tỷ tỷ bên ngoài, cái thứ nhất thuần túy đối hắn người này hảo, mà không phải bởi vì thân phận của hắn đối hắn hư tình giả ý. Uy, có thể hay không buông tay, ngươi là kẹo mạch nhà sao? Lý Như Ý tránh không khai hắn cấp trói buộc, đẩy hắn đẩy đến cuối cùng, ngược lại giống nàng ôm lấy hắn giống nhau, xấu hổ đều mắc cỡ trên người. Không nghĩ phóng. Long Mặc đã thật lâu không có như vậy ôm một cái nàng. Nhớ tới đã từng đầu góc không hảo xử thời điểm, nàng cũng sẽ không đẩy ra hắn, mà là sẽ thực ôn nhu ôm hắn, hống hắn, quan tâm hắn. Hiện giờ hắn khôi phục ký ức, nàng nhưng thật ra đối hắn càng ngày càng xa cách. A Mặc, ngươi làm sao vậy? Thiệt tình tình không hảo a. Lý Như Ý phát rất tới, hắn cảm xúc có điểm hạ xuống. Ân. Long Mặc túi đầu vùi đầu ở nàng cổ, có điểm tham lam tưởng hấp thu hắn cấp kia một chút ấm áp. Lý Như Ý cũng không biết hắn là chuyện như thế nào. Dù sao hắn bỗng nhiên như vậy đáng thương hề hề, nàng lại nghĩ tới đêm hôm đó hắn đau đầu cuộn tròn ở trong phòng bếp, giống chỉ bị vứt bỏ hấu thú, thống khổ bất lực, đáng thương hề hề muốn được đến một phần cứu rỗi. Bạch Phi Tuyết đóng lại đại môn, mang theo Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan đi nhà chính. Trong viện, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Kim hoàng hoa quế rơi xuống đầy đất, hương khí tràn ngập ở trong viện, một trận gió thổi qua, giơ lên nàng sợi tóc, xuyên thấu qua nhẹ nhẹ từng đợt sợi tóc. Long Mặc trông thấy viện ngoại thanh sơn cùng mây trắng, lam thượng bay qua một đám chim nhạn, hướng bay về phía nam đi. Lý Như Ý cũng ngửa đầu thấy lam thượng bay về phía nam chim nhạn, đồng nhiên dán ở bên thai hắn khinh thanh tế ngữ nói, quân ứng có ngữ, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng ai đi. Cái gì? Long Mặc tự nàng cổ ngẩng đầu, túi lầu nhìn nàng, không rõ nàng này vài câu là ý gì. Lý Như Ý ngửa đầu nhìn hắn cười, đây là một người văn nhân phó thí Tịnh Châu. Nói phùng bắt nhạn giả vân nay đán hoạch một nhạn, sắt chi rồi. Này thoát vong giả than khóc không thể đi, nhưng vẫn đầu với mà chết dư nhân mua đến chi, táng chi phần thủy phía trên, lũy thạch vì thức, hào rằng nhạn khâu. Nhạn mãi trung trinh chi điểu, cho nên hạ xính dùng nhạn. Long Mặc nhìn nàng, minh bạch nàng kia vài câu từ là có ý tứ gì. A Mặc. Lý Như Ý nghiêng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng cũng muốn cùng nàng như nhạn giống nhau. Nam địa bắc song phi khách, miểu vạn dặm mây tầng, quá thiên sơn mộ tuyết. Sinh tử tương tùy. Cuộc đời này ta quyết không phụ ngươi. Long Mặc ôm đã nguyện ý mở rộng cửa lòng nàng, cả đời này thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, hắn đều quyết không phụ nàng khuynh tâm tương hứa chi tình. Lý Như Ý là thật buông xuống, những cái đó chính mình mua dây buộc mình võng, cũng nên cởi ra ném, đi ra chính mình đóng cửa tâm môn, ra tới nhìn xem có một người cho nàng mang đến ánh dạng đông. Bạch Trúc Lan đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong viện bọn họ, nàng cũng là yên tâm, Như Ý đứa nhỏ này rốt cuộc có thể buông ra hết thảy. Hoàn toàn tiếp nhận Long Mặc người này. Lúc trước nhiều lần phản đối cùng đồng ý, cũng là vì nàng phát hiện cái này nha đầu rất khó từ bỏ quá vãng, có lẽ ở nàng thay đổi ngày ấy khởi, nàng đến tột cùng là ai, nàng cũng đã nhớ ra rồi đi. Hai cái mất trí nhớ người gặp gỡ, ngây ngốc cùng lẫn nhau ở bên nhau, cho đến ngày nay mới lưỡng tình tương duyệt, cũng thật là chắc trở thật mạnh một đoạn nhân duyên. 8 tháng 26, Lý Như Ý cảm thấy là cái ngày lành, liền phải cho Long Mặc mở ra. Hoa Nga. Thì phu rốt cuộc không cần đương bánh trưng. Lý Duy Khoan biết Long Mặc có thể không cần bạch bao vây kín mít, buổi tối mới có thể tắm gội cởi này cổ quái xiêm y đi. Ai? Tỷ phu đối đại tỷ này nếu không phải chân ái, trên đời liền không có chân ái. Lý Cát Tường ôm cánh tay dựa vào cửa phòng thượng, nhìn một cái này hơn một tháng lăn lộn, tỷ phu thiếu chút nữa thật thành bánh trưng nhân. Đó là đương nhiên, hắn nếu không phải đối ta là chân ái, ngươi tỷ ta có thể đối hắn lấy thân báo đáp sao? Lý Như Ý ngồi ở một bên khái hạt dưa. Nói ra xác, khoe miệng ngậm cười nhìn phía cửa, sau đó, trong phòng nháy mắt thử can tĩnh, tất cả mọi người nhìn phía cửa huyền y tuấn mỹ người nào đó. Lý Cát Tường trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này giống thay đổi một người giống nhau tỷ phu, nàng đông nhiên vô tay cười ha hả nói, hảo, hảo, thật tốt quá. Tỷ phu đây mới là liền tính ra bạch mạng Mỹ, cũng tuyệt không sẽ khuyết thiếu nam nhi anh khí. Nơi nào giống vượng ca, thoạt nhìn mảnh mai giống cái cô nương. Lý Như Ý ném trong tay hạt dưa, đứng dậy đi qua đi, nhìn một bạch đại biến dạng long mặc, cười mắt cong khúc cong, ha ha a. Thật sự một bạch che chăm xấu, còn có thể đại biến người sống a. Trước kia long mặc nếu là một phen tràn ngập sát khí tùy thời sẽ ra khỏi vỏ bá đao, hiện giờ long mặc đó là tình xảo lặng im ở trong vỏ quân tử chi kiếm. Như vậy long mặc liền cùng long thái hậu rất giống, trừ bỏ hắn đôi mắt cùng nàng giống nhau là màu đen, mà long thái hậu đôi mắt là màu lam bên ngoài, tỷ đệ dung mạo thực sự có 3-4 phân tương tự. Như vậy thật sự hảo sao? Long mặc còn có điểm không thói quen, hắn nhớ rõ hắn thời điểm là rất trắng non sạch sẽ, tỷ tỷ còn hắn thời điểm phấn điêu ngọc trác thực đáng yêu. Sau lại toàn quân, trắng non sạch sẽ bị người chê cười là thiếu gia, hắn cũng liền liều mạng thao luyện, cuối cùng đem chính mình phơi đen, người cũng trừng trắng, cũng liền không ai nhắc lại năm đó sự. Từ tòng quân sau, hắn cũng chưa như thế nào ở đế đô, hàng năm bên ngoài, tựa như cha giống nhau, liền ra đều khó trở về. Hảo, rất đẹp. Lý Như Ý rỗi tay xoa bóp hắn gương mặt, da thịt non mịn tuấn mỹ nam thần, nàng sống quảng cao A. Long mặc cảm thấy có thể làm nàng thích, hắn cũng không xem như ăn không trả tiền mấy ngày này đều khổ. Không được. Người không thể xuyên như vậy, chúng ta đi trấn trên mua xiêm y đi, đi đi đi. Lý Như Ý túm Long mặc liền đi ra cửa. Nàng đến hảo hảo cho hắn đổi loại phong cách trang phẫn, cửu cửu tiết trùng dương lại là một cái đại du lịch mùa, nàng chính là muốn đem hắn đẩy ra đi làm sống chiêu bài Nga. Ai, đại tỷ Lý Cát Tường tưởng nhắc nhở nàng đại tỷ, liền tỷ phu này thay đổi một người dường như tỷ phu, bọn họ ra cửa kéo tay, xác định sẽ không có thiếu đại tỷ là hồng hạnh xuất tường sao. Bạch Phi Tuyết lúc này không theo sau, nàng hiện giờ cũng học xong như thế nào tị hiểm. Tỷ phu như vậy hắc đều có thể biến như vậy bạch, cha có phải hay không cũng có thể a? Lý Duy Khoan nhìn về phía cha hắn, cha đôi mắt so phượng ca ca đẹp, nếu bạch một chút. Lý An Tâm dở khóc dở cười lắc lắc đầu nói, cha tuổi lớn, lại như vậy bạch bạch nộn nộn, đã có thể không thành bộ dáng. Bạch Trúc Lan đuổi bọn hắn chạy nhanh đi đi học, không phải hôm nay phu tử đều đã trở lại sao. Bạch Phi Tuyết đưa hai đứa nhỏ đi đi học, cùng âm thầm ám vệ chào hỏi, bảo vệ tốt Lý gia, không được bất luận kẻ nào tới gần. Bọn nhỏ đều đi rồi, Bạch Trúc Lan cũng liền ngồi xuống dưới, thở dài cười, ai? Đám hải tử này, một đám. Ai? Lý An Tâm ở chỉ còn bọn họ phu thê hai người khi, đồng nhiên bắt lấy Bạch Trúc Lan thủ khẩn trương nói, Trúc Lan, có thể hay không không đi đế đô? Ta. Lê Hoa thôn ta thói quen, đi đến một cái xa lạ địa phương, chúng ta sẽ thói quen sao? Bạch Trúc Lan cũng không nghĩ rời đi Lê Hoa thôn, nhưng chuyện này không có khả năng, không Lý An Tâm phụ thân đang đợi hắn, Long Mặc cũng đến về nhà nên thú như ý đi. Bọn họ là gả nữ nhi. Như thế nào đều là muốn phong cảnh đại gà đi. Không đi bái kiến cha mẹ tổ tông, nay tính cái gì đứng đắn gà nữ nhi. Trúc Lan, ta chỉ là Lý An Tâm sợ hắn lại đối mặt toàn gia không hảo ở chung người, hắn cha ruột là thật sự yêu thương hắn, chính là khác thân nhân. An Tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không thích tường cao đại viện, kia chúng ta cùng phi phượng, chúng ta ở Vân Đài ngoài thành tìm cái thôn trang đặt chân cũng là được. Bạch Trúc Lan xem đến thực hay, đi nơi nào đều hảo, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, qua cái dạng gì nhật tử. Còn không phải chính bọn họ quyết định sao? Lý An Tâm cảm thấy Bạch Trúc Lan cũng đúng, sinh hoạt là chính bọn họ quá, cùng người khác không quan hệ. Nếu hắn cha ruột nguyện ý, bọn họ có thể người một nhà cùng nhau quá bình phàm mà ấm áp nhật tử. Hảo, đừng miên man suy nghĩ, dù sao, ngươi nếu là còn không có tưởng hảo, chúng ta năm sau lại trở về hảo. Bạch Trúc Lan cười an ủi Lý An Tâm, nàng kỳ thật cũng tưởng lại quá một cái hảo năm, không nghĩ trở lại đế đô đi nháo tâm, liền cái hảo năm đều quá không được. Ân. Liền năm sau trở về, cấp phi phượng một tiếng, liền ngươi có thai, không có phương tiện. Lặn lội đường xa. Lý An Tâm có chút gần hương tình khiếp, nếu không phải như ý sang năm liền 17, cần thiết phải gả người, hắn còn tưởng chờ hài tử mãn một tuổi lại trở về đâu. Bạch Trúc Lan nhịn không được cười, hắn gần hương tình khiếp, kia bọn họ liền chậm rãi lại trở về. Dù sao, sang năm đầu xuân sau bắt đầu chuẩn bị, Tết Thanh Minh vì nàng cha mẹ thượng mổ, bọn họ lại rời đi cũng hảo. Lý Như Ý bên này rời đi ra. Đi ở trên đường, bị người nhìn đến, ở bến đò gặp gỡ, quả nhiên không ít người đối bọn họ một lời khó nói hết. Long Mặc nhìn về phía mọi người mở miệng cười, ta là A Mặc, các ngươi không quen biết ta. A Mặc, không phải đâu. Đúng vậy. Như thế nào biến trắng? Xách. Cẩn thận nhìn một cái, thật đúng là A Mặc đâu. Như ý nha đầu, ngươi thật dùng hắn thí dược thành A. Lâm Ân hôm nay cái đi trấn trên chiêu chút dược thảo, liền ở bến đò gặp gỡ bọn họ hai người. Đúng vậy. Không tồi đi. Lý Như Ý làm cho bọn họ đều nhìn một cái, nàng này tuyết cơ cao tuyệt đối dùng tốt thực. Đại cô nương tức phụ nhìn chằm chằm A Mặc mặt cùng tay xem, thật là trắng non như ngọc, nhìn tựa như kia thần tiên công tử giống nhau. Lý Như Ý làm Long Mặc thượng bẹ trúc, bọn họ cần phải đi chấn trên giúp A Mặc bán mấy thân xiêm y đi, hảo hảo trang điểm trang điểm. Lâm Ân cùng bọn họ một trương bẹ trúc, nhìn Long Mặc gương mặt này, loát dâu điểm số lẻ nói, giống, thật là giống. Giống cái gì a? Lâm Đại Phu. Bọn họ đều là cùng đi chấn trên, hôm nay cái là họp chợ a. Hôm qua cái là tập, hôm nay cái là đại tập, người sẽ càng nhiều càng náo nhiệt, cũng là hảo giao dịch nhật tử. Lâm Ân nhìn Long Mặc, trả lời bọn họ nói, giống Long Mặc phụ thân. Hắn tuổi trẻ khi, kia chính là thịnh hành muôn vàn thiếu nữ Mỹ Nam Tử. Ra cửa một chuyến, có thể bị hoa tươi cùng hương bao khăn tay cấp chôn. Cũng là bởi vì này, năm đó Tây Lăng Thị đưa tới một vị hòa thân công chúa, liền phi hắn không gả cho. Vì thế còn náo loạn không ít chê cười. Cuối cùng, Long Mặc phụ thân vẫn là cưới Long Mặc mẫu thân, phu thê hai người cầm sát hài hòa, sinh một đôi nhi nữ, người một nhà càng là hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, có lẽ là bọn họ phu thê mỹ mãn trời xanh đều ghen ghét, Tây Lăng Thị mặt đại, vị này công chúa vốn nhờ một hồi bệnh nặng, hương tiêu ngọc vẫn. Năm đó nho nhã tuấn Mỹ Long Hầu gia, cũng liền bởi vì thê tử qua đời, xa phó xa trường, không còn có trở về. Lại khi trở về, đã là cùng thê tử hợp táng ngày. Lý Như Ý không nghĩ tới, nàng vị nào vô duyên gặp mặt cha chồng, vẫn là cái cùng Phan An có đến liều mạng Mỹ Nam Tử A. A. Có phải hay không thật sự? Ngươi sao biết A Mặc cha là của ai? Chính là, ngươi lão nhân này điên điên khùng khùng, đừng không phải nhận sai người đi. Cái gì nhận sai người? Ta cùng hắn là đồng hương, ta có thể nhận sai người sao? Lâm Ân lại là bị chọc tức thổi hồ trứng mắt, một đám người đều là người nào a? Hắn như là lời nói dối hết bài này đến bài khác người sao? Mọi người đều giật mình hỏng rồi, Lâm Đại Phu cùng A Mặc là đồng hương. Lý Như Ý điểm số lẻ cười, đúng vậy, A Mặc cùng Lâm Đại Phu là đồng hương. Nga. Nguyên lai Lâm Đại Phu không khoác lác, hắn thật sự nhận thức lòng Mặc cha a. Lâm Ân khí không nghĩ phản ứng những người này, bọn họ phải biết rằng cho bọn hắn trị đau đầu nhức óc hắn vẫn là thái y yể, có phải hay không càng khó lấy tin tưởng. Lý Như Ý dọc theo đường đi ở cùng đại gia cười cười, còn nhìn đến Lý Quý Văn đâu. Lý Quý Văn là đi chấn trên xem muội muội, hắn muội muội gả chấn trên, mới vừa lại sinh một cái nhi tử. Hắn mâu thân làm hắn mang lên trứng gà đường đỏ đi nhìn một cái. Một đám người ở chấn ngoại lên bờ, mặt nước đã bỏ neo thật nhiều bè trúc, lại đều là ở bờ sông, sẽ không ngăn cản thuyền lớn hành quá. Lý Như Ý túm Long Mặc đi chấn trên lớn nhất trang phục cửa hàng, cũng chính là Du Trác phía trước hai, nàng cho hắn một ít hình thức, làm chính hắn tìm người cân nhắc thiết kế, nàng muốn lười biếng nhàn đếm tiền mới hảo. Du Trác là ở Tây Dương chấn còn chưa đi, hôm nay cũng là tới xem một đám trang phục. Thuận tiện lấy phía trước vì Mạc Cảnh Hoa đính làm xiêm y y, đột nhiên vừa thấy đến một đôi bích nhân tiến vào cửa hàng, hắn giật mình bản lệ một lóng tay, đi qua đi quay chúng quanh bọn họ chuyển một vòng, tấm tắc cười, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, nhìn bằng con mắt khác ca. Lý cô nương, này Tuấn Tiếu ca nhi, nơi nào tìm tới a? Mạc Cảnh Hoa cũng đi qua, đánh giá Long Mặc vài lần, nhữ mày hỏi, Mạc công tử, ngươi như thế nào? Du Trác quạt xếp mở ra, câu môi cười, Lý cô nương, tuyết cơ cao thành công a. Đúng vậy. Lý Như Ý hồi lấy mỉm cười, lập tức lại liễm đi tươi cười nói, ta quyết định, quay đầu lại đem hương các đưa cho Phượng ca, ngươi không diễn. Phúc. Du Trác tưởng hộp máu, nữ nhân này cũng là quá tâm nhãn thích ghi thủ. Lý Như Ý mang Long Mặc đi chọn xiêm y gì hề, kia tư thế tựa như phú bà bao dưỡng mặt trắng giống nhau. Du Trác lấy phiến nửa che mặt, thật là không mắt thấy. Lý Như Ý tuyển một thân tương đối thanh nhã thoát tục giao lãnh thúc eo thẳng vạn. Cùng với một bộ tay áo rộng lụa mỏng màu trắng trúc văn viên lãnh bảo. Du Trác này đầu góc xoay chuyển mau, lập tức khiến cho người giúp Long Mặc hảo hảo trang điểm trang điểm, hắn cũng muốn lấy Long Mặc đương sống chiêu bài, giá áo tử. Lý Như Ý xoay người nhìn thấy Du Trác cười đến gian trá, đi qua đi chỉ vào hắn hỏi, ngươi có phải hay không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Cái gì ý đồ xấu? Ta chính là chính nhân quân tử. Du Trác riêu phiến câu môi cười khẽ, đồng nhiên lại là quạt xếp hợp lại cười, Lý cô nương. Ngươi công đạo chuyện của ta, ta nhưng cho ngươi làm tốt. Bất quá, bọn họ thật đúng là đại náo một hồi, ta không phản ứng bọn họ, trực tiếp làm tốt sang tên khế ước, đem gian ngoài làm cửa hàng khế đổi thành tên của bọn họ, ta liền mặc kệ. Ân, cứ như vậy là được, chúng ta cũng coi như là đối bọn họ tận tình tận nghĩa. Lý Như Ý cũng là thật nhẹ nhàng thở ra, chuyện này hiểu rõ, về sau bọn họ cùng nhà họ Lý cũng liền đoạn sạch sẽ. Mặc Cảnh Hoa cũng đi thử xiêm y gì, hắn cũng muốn nhìn một chút mặc vào đẹp hay không đẹp. Long Mặc thay đệ nhất thân màu nguyệt bạch thúc eo thẳng vạn, đai lưng là màu trắng bạc được khảm ngọc thạch, xen vào đại hiệp cùng thư sinh chi gian kiểu dáng, xứng với một cái màu nguyệt bạch giải lụa bạc quan, tuấn mỹ mà không mất anh khí, anh khí chung lại nhân tuấn mỹ nhiều linh văn nhã. Thư sinh kiếm khách, hắn còn thiếu thanh kiếm cùng thư. Du Trác nhớ rõ trên giang hồ có như vậy một nhân vật, một tay thi thư, một tay bảo kiếm, giết người khi cũng là ôn hòa phong nhã, Long Mặc lúc này cùng người nọ có điểm giống. Long Mặc cảm thấy hắn lâu lắm không có mặc loại này quần áo, có điểm không quá thói quen. Lý Như Ý cảm thấy này thân không tồi, lại làm hắn lại đi đổi một khắc bộ. Long Mặc lại đi phía sau thay đổi một khắc bộ, trang điểm một phen, lại đi ra. Đây mới là danh xứng với thực thanh quý công tử. Du Trác Diêu Phiến tán thưởng một câu, thật là người dựa y lìa trang, y lìa trang cũng muốn dựa người a. Lý Như Ý đánh giá như vậy Long Mặc, Bạch Ngọc Trâm nhẹ vãn khởi một chút mặc phát, còn lại mặc phát rối tung ở sau người, rất có vài phần Ngụy Tấn Phong lưu. Màu trắng trúc văn viên lãnh bảo sấn đến hiện giờ Long Mặc ra như ngưng chi, trắng non như ngọc, khoe miệng ngậm cười, ánh mắt ôn nhu thả biểu tình hắn, càng là làm nhân tâm thần rung động thần hồn điên đảo. Du Trác Diêu Phiến cười, đối cửa hàng xem si nam nữ cười, đại gia nhìn thấy đi. Chúng ta nơi này xiêm y gì, mặc vào tuyệt đối đều là nháy mắt từ người qua đường biến thành thần tiên nhân vật. Nhìn một cái vị này đại huynh đệ, mới vừa vào cửa khi thường thường vô kỳ, thay chúng ta cửa hàng xiêm y gì nháy mắt trở nên phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, thịnh hành muôn vàn thiếu nữ a. Lý Như Ý hắc mặt tưởng độc ách Du Trác, thứ này thật là gian thương bản chất, bọn họ tới mua thân xiêm y gì, cũng có thể bị hắn lợi dụng đương sống chiêu bài. Du Trác đem người lừa dối khai mua xiêm y gì sau, hắn xoay người trở lại Lý Như Ý bên người, hạ giọng, hôm nay này hai áo liền quần, từ đầu đến chân, toàn tặng cho các ngươi có thể đi rồi. Lý Như Ý chừng hắn liếc mắt một cái, làm Long Mặc đi thay quần áo, nàng muốn đi lại chọn mấy thân, người một nhà đều phải từ đầu đến chân đổi thân. Du Trác đối này không để ý, chọc Lý Như Ý còn có thể toàn thân mà lui liền không tồi, hao tiền. Coi như miễn thai đi. Chương 104 nam giả nữ trang. Tiến vào 9 tháng phân. Thanh Tuyền huyện thành nổi tiếng nhất du lịch thắng địa. Thanh Tuyền huyện quản hạt hạ sở hữu thành trấn đều bận rộn lên, lui tới du khách như dệt, phân tán các trấn. Tây Dương trấn du khách nhiều nhất, mà này đó du khách nhiều nhất kết bạn mà đi đi đó là Lê Hoa thôn. Càng có người ý thơ xưng Lê Hoa thôn vì phiêu người tuyết gian, tố lê chi hương. Hương các là nữ tử yêu nhất tới địa phương, hôm nay cái hương các cửa thả hai mặt lập bình, mặt trên họa hai người. Nhất bạch nhất hắc là một người. Có người tiến vào sau, liền nhìn đến hương các Lý cô nương ở cùng một cái nam tử lời nói. Nam tử một bộ bạch y liễu, ngọc châm vấn tóc, lời nói khỏe miệng ngậm cười, nhìn Lý Như Ý ánh mắt thập phần ôn nhu sủng nịch. Đại gia chỉ có tiến phía sau cửa nhìn đến hắn mặt nghiêng hình dáng, liền nhận ra hắn chính là cửa họa trung thần tiên công tử. Ngươi cần thiết nghe ta, không được nói điều kiện. Lý Như Ý ở chỗ này cùng Long Mặc bẻ xả một sự kiện, đó chính là Long Mặc đi cho nàng đứng quẩy sau bán tuyết cơ cao, như vậy mới có thể làm đại gia nhìn một cái. Nàng tuyết cơ cao có bao nhiêu hảo. Long Mặc vốn dĩ cũng chỉ là muốn cho nàng thân thủ vì hắn làm kiện áo ngủ thôi. Đây là tân hôn trước, thê tử cần thiết phải cho phu quân làm. Kết quả nàng khét ngược, trực tiếp nàng là sẽ lấy châm, lại là chát người mà không phải chát bố. Nhanh lên đi. Lý Như Ý đẩy Long Mặc qua đi, một đường máy đuổi đất dường như, đem Long Mặc đẩy đến quay sau. Long Mặc bất đắc dĩ cười, quay đầu lại đối nàng, ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận? Ta sao có thể hối hận? Lý Như Ý làm hắn chẳng hảo, cảnh cáo đến chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người mỉm cười đối khách nhân giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta hương các thủ vị thử dùng tuyết cơ cao ca ca, nguyên bản hắn thực hắc, cho nên kêu A Mặc. Khách quen đều nhận thức hắn, cửa kia bức họa, ta nhưng tuyệt đối không họa khoa trường, hắn thật là điệu bộ thượng còn hắc, vẫn là cái thô giáp hắn tử. Dùng một tháng tuyết cơ cao sau, các ngươi nhìn xem, nhiều trắng non sạch sẽ, da thịt non mịn, lập tức từ dã nhân biến thành thần tiên công tử. Ai u? Thật đúng là A Mặc A. Khách quen cẩn thận nhìn lên, liền nhận ra Long Mặc, này biến hóa cũng quá lớn. Tân khách nhân tồn nghi ngờ tâm, khách quen nhóm đã bắt đầu điên cuồng tranh mua. Lý cô nương, ta có thể sờ một chút hắn tay sao? Hoa Văn Nhi chính là Lê Hoa Thôn khách quen, Lê Hoa Thôn tổ chức cái gì du lịch nàng đều tới, càng là đem Lê Hoa Thôn một cái trúc ly nhà tranh sân cấp hàng năm bao. Tỷ, đó là nam tha tay. Là một cái đại cô nương có thể tùy tiện sờ sao? Hoa Nham thật cảm thấy bồi hắn tỉ tới du sơn ngoạn thủy, quá lớn sai đặc sai rồi. Ta không còn không có gả chồng sao. Hoa Văn Nhi liền muốn gả người trước thả lòng hạ, ai biết đại ca thả rằng Nam Hải Bắc chạy sinh ý, cũng không muốn bồi nàng du sơn ngoạn thủy, làm Nham bồi nàng, hảo sốt ruột. Hoa Nham mặt vô biểu tình lạnh như băng nói, tháng sau ngươi liền gả chồng. Cô nương khác ở nhà đã gả, hắn tỉ tỉ lại là không ở nhà thành thật theo áo cưới, nơi nơi tới du sơn ngoạn thủy, tỷ phu cũng là quá xui xẻo. Quán thượng như vậy cái không an phận tức phụ nhi. Vậy tháng sau lại vâng theo cái gì tam tòng tứ đức, tháng này cô nãi nãi ta ái như thế nào tới, hắn quản không được. Hoa Văn Nhi mày đẹp một túc, thực tay ngứa tưởng tấu cái này đệ đệ. Long Mặc đống nhiên vươn một con khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc tay, hơi hơi mỉm cười, thỉnh. Hoa Văn Nhi nháy mắt hoa si mặt, duỗi tay liền phải. Lý Như Ý một phen kéo qua Long Mặc tay, nhìn về phía Hoa Văn Nhi mỉm cười nói, Hoa tỷ, hắn là ta vị hôn phu. Làm cho nàng mặt sờ nàng vị hôn phu tay, lục nàng lục cũng quá kiêu ngạo điểm đi. Biết ta, không phải còn không có thành thân sao. Vậy sờ một chút không quan hệ. Hoa Văn Nhi liền tưởng sờ sờ Long Mặc tay, da thịt có phải hay không rất non hoạt tinh tế. Kỳ thật, nàng càng muốn sờ sờ Long Mặc mặt nhìn xem, nhưng nàng cũng biết cái này có điểm quá mức, Long Mặc không nhất định sẽ đáp ứng, Lý Như Ý cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng khinh bạc nàng vị hôn phu. Nàng không. Nàng rất có quan hệ. Lý Như Ý nắm lấy Long Mặc tay, đây là nàng nam nhân, chỉ có thể nàng sờ, nữ nhân khác, đều cho nàng kính nhi viễn chi chút. Hối hận đi. Long Mặc túi đầu ở nàng bên thai thấp giọng cười, ngự khí kêu kêu một cái đắc ý rào rạt vui dạo dực. Lý Như Ý rỗi tay ám ninh hắn eo sườn mềm thịt một chút, hắn cố ý tưởng lục nàng có phải hay không. Long Mặc mặt không đổi sắc tùy ý nàng ninh, hắn vươn một cái tay khác, mỉm cười nói, tuyết cơ cao mỹ bạch thập phần hảo. Các vị nếu là có điều hoài nghi ta là lau phấn, có thể dùng thủy giặt sạch xoa một chút, nhìn một cái có phải hay không thật sự. Ta tới. Hoa Văn Nhi nhấc tay qua đi, vươn đôi tay liền phải kéo Long Mặc tay. Ta tới. Lý Như Ý tức giận trừng Hoa Văn Nhi, nàng vãn tay háo xâm nhập Long Mặc trong lòng ngực, loát khởi hắn tay háo, đem hắn tay để vào trong nước, tẩy cấp những người này xem, liền xà phòng thơm đều đánh, mạnh mẽ xoa Long Mặc mu bàn tay đều đỏ, cái này tổng nên không ai hoài nghi đi. Long Mặc một cái tay khác sau này ôm nàng eo, ngực dán nàng phía sau lưng, túi đầu nhìn nàng cho hắn rửa tay, khỏe miệng giơ lên cười, Như Ý, tay ra mau trả rớt. Tất cả mọi người ăn thật lớn một chậu cẩu lương, này hai khẩu quá vô nhân tính, bán cái tuyết cơ cao cũng tú ân ái ngược người. Lý Như Ý cầm khăn vì Long Mặc lau tay, giơ lên làm đại gia nhìn một cái, có phải hay không thật sự mỹ bạch thành công. Cái kia, Lý cô nương, ta có thể sờ một chút hoặc không hoặc sao. Hoa Văn Nhi thích nhất bạch bạch nộn nộn mỹ nhân nhi, phía trước liền ăn Lý Như Ý thật nhiều đậu hủ, hiện giờ nhìn Long Mặc mặt. Giống như sờ một chút Nga. Ngươi không được, ngươi tới. Lý Như Ý không được Hoa Văn Nhi cái sắc nữ ăn nàng vị hôn phu đậu hủ, lui một bước, làm Hoa Nham sờ một chút Long Mặc tay, nói cho đại gia tuyết cơ cao có phải hay không mỹ bạch lại nộn ra. Hoa Nham một chút đều không nghĩ sờ, hắn một người nam nhân, sờ một cái nam tha tay, hắn đoạn tụ sao. Nhanh lên sờ, Nham. Hoa Văn Nhi đẩy nàng đệ đệ một chút, lại không phải đại cô nương, hại cái gì xấu hổ a? Hoa Nham ở trước mắt bao người, bị hắn tỉ bức sờ một người nam nhân đều tay, việc này ngẫm lại khiến cho người nghiến răng nghiến lợi. Chạm vào một chút cũng coi như sơ sao. Cẩn thận sơ sờ, nộn không nộn, hoặc không hoạt. Hoa Văn Nhi lại ở phía sau chọc nàng đệ đệ phía sau lưng, một cái đại lao ra nhi, thẹn thùng ngượng ngùng giống cái cô nương, khó trách nàng cha lần này phi làm nàng mang Nham ra tới trông thấy việc đời. Hoa Nham ở mọi người nhìn chăm chú lửa nóng dưới ánh mắt, một bộ sống không còn gì luyến tiếp cẩn thận sờ sờ Long Mặc tay, mặt vô biểu tình nói, rất non, thực hoạt, các ngươi có thể yên tâm bán. Thật sự a, ta đây muốn 10 hộp. Hoa Văn Nhi một phen đẩy ra nhà nàng vướng bận đệ đệ, bò đến quầy thượng, tài đại khí thô một phách quầy, trừ bỏ tuyết cơ cao 10 hộp, người khác cái gì son phấn mỹ phẩm dưỡng da cũng tới không ít. Thì, ngươi mua nhiều như vậy, ngươi dùng được sao? Hoa Nham tuy rằng không rõ ràng lắm một nữ nhân quanh năm suốt tháng có thể sử dụng nhiều ít son phấn, chính là hắn tỉ mua mấy thứ này, tuyệt đối một năm dùng không xong, này cũng quá nhiều. Ta đều mau gả chồng, ta liền không thịnh hành nhiều chuẩn bị điểm của hồi môn sao. Hoa Văn Nhi mới mặc kệ nàng đệ đệ lại nhải, hương các gia nước hoa, nàng mỗi loại cũng muốn 10 bình. Nay vẫn là hắn mua, không hắn mua, nàng có thể tài đại khí thô đem hương các cấp bao. Lý Như Ý làm người đi chiêu đãi này đó điên cuồng tranh mua khách nhân. Nàng lôi kéo Long Mặc rời đi quay sau, nhìn về phía Hoa Nham ánh mắt đều không đúng rồi. Hoa Nham đối thượng Lý Như Ý cổ quái ánh mắt, thiếu niên nhíu mày nói, ta không phải đoạn tụ. Lý Như Ý cảm thấy này trắng non sạch sẽ thanh thanh tú tú thiếu niên, nhìn cũng không phải thực thẳng. Cho nên, nàng về sau không ngừng muốn phòng nữ nhân ăn Long Mặc đậu hủ, còn muốn phòng nam nhân sẽ mơ ước Long Mặc mỹ mạo. Không được. Quay đầu lại, vẫn là làm Long Mặc phơi hắt trở về đi. Dù sao tuyết cơ cao bán đi, dùng hảo. Đại gia tự nhiên sẽ vì hương các tuyên truyền, cũng liền dùng không Long Mặc cái này hình tượng người phát ngôn. Hoa Nham thực buồn bực, đi đến một bên đái khách ghế dài ngồi xuống dưới, có người bưng trà bánh đặt lên bàn, hắn nhìn thoáng qua, là thủy tinh cúc hoa bánh, tựa hồ nhìn ăn rất ngon. Hắn thích đồ ngọt, nhưng lại sợ một người nam nhân thích đồ ngọt sẽ bị người rêu cợt, vẫn luôn không dám bên ngoài ăn. Hoa Văn Nhi mua không ít đồ vật, cuối cùng, còn phải một cái đại lễ hộp, nàng cao tâm ôm lại đây, khoe ra cho nàng đệ đệ nhìn xem nói, nham, nhìn xem. Ta phải một cái đại lễ hộp, là một cái thật xinh đẹp váy Nga. Lông dê ra ở dương trên người. Hoa Nham mặt vô biểu tình nhìn hắn thiếu tâm nhãn Nhi tỷ tỷ, nhà bọn họ cũng là người làm ăn, không tin nàng không rõ ràng lắm cái gì là gian thương. Ta mới mặc kệ này đó, có tiền khó mua ta cao hứng. Hoa Văn Nhi thực thích này váy, Hương Các áo váy là độc nhất vô nhị, bên ngoài tuyệt đối nhìn không thấy. Hơn nữa, Hương Các không bán mấy thứ này, giống nhau chính là lấy tới đưa cho khách quý khách, chính là có tiền cũng mua không được. Hoa Nham vẫn là nếm một chút này cánh hoa dường như cúc hoa bánh, uống một ngụm bạch cúc trà, thật sự man ứng sắp đã đến Tết Trùng Dương. Đại tỷ, Lý Cát Tường tới, còn mang đến một người. Lý Như Ý ở Hấn Long Mặc, ai làm hắn vừa rồi cố ý chọc giận nàng còn làm người sờ tay, hắn sao không đi lên đâu. Hoa, Mỹ Nhân Nhi, Hoa Văn Nhi nhìn vị này bạch đi rìa phiêu phiêu, đầu đội lụa trắng, giữa mày nhất điểm chu sa cô nương, thật là môi hồng răng trắng quá xinh đẹp. Lý Như Ý quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa chân hoạt té ngã. Long Mặc một tay ôm nàng vòng eo, đem nàng đỡ hảo, cũng là thực giật mình, Phượng ca như thế nào biến thành này phó quỷ bộ dáng. Đại tỷ, Lý Cát Tường xuyên một bộ hồng y rìa, chạy tới, một phen giữ chặt nàng đại tỷ tay, thò lại gần tắc hề hề nói, Phượng ca gậy bản tính bại bởi ta, cho nên. Hắc hắc, xinh đẹp đi. Lý Như Ý khỏe miệng chịu một chút nói, xinh đẹp. Này xui xẻo hải tử, như thế chỉnh Phượng ca cũng là điên rồi, cư nhiên bồi Cát Tường như thế hồ nháo. Long Mặc ánh mắt sâu thẳm đánh giá Phượng ca, này tử không phải là. Phượng ca lạnh như băng xương một khuôn mặt, cũng là thật sống không còn gì luyến tiếc. Hắn thật là đầu góc nước vào, mới bồi Lý Cát Tường cái điên nha đầu hồ nháo. Hoa Nham đứng dậy nhìn vị cô nương này, nhìn hẳn là cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, lạnh như băng xương, giống như núi cao núi tuyết thượng tuyết liên hoa, mị đến băng thanh ngọc khiết, ngạo tuyết lang xương. Ta như thế nào cảm thấy nàng có điểm quen mắt đâu. Hoa Văn Nhi cắn ngón tay, thật sự cảm thấy vị cô nương này hảo quen mắt Nga. Đặc biệt là này song mắt lam. Mắt lam. Nàng nàng nàng. Phi. Là hắn là Phượng ca A. Tây Dương Trấn Kim Phượng lâu thiếu đông ra, hắn như thế nào? Lý Như Ý bước đi qua, thấy Hoa Nham gương mặt tường đỏ nhìn chằm chằm Phượng ca xem, nàng ôm cánh tay thở dài, ai? Có chút người chính là khẩu thị tâm phi, chính mình không đoàn tụ, tay áo không phải là chặt đứt. Hoa Nham quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý một nhíu mày, nàng lời này là có ý tứ gì? Tỷ tỷ, ngươi lại ở cái gì? Phượng ca đã là bất chấp tất cả, bị trang điểm thành này phó quỷ bộ dáng, Cát Tường còn giống Bồ Tát, gặp quỷ Bồ Tát. Hoa Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn đã ngồi xuống vẻ mặt buồn bực cô. Không. Hắn là nam. Hoa Văn Nhi có chút lo lắng nhìn nàng đệ đệ, buông nàng đại lễ hộp, đôi tay ấn ở nàng đệ đệ trên vai, vỗ nhẹ chụp tha nủi nói, Nham, không có việc gì, cùng lắm thì về nhà sau. Hoa Nham xấu hổ buồn bực điểm xoay người đi rồi, hắn lần đầu tiên nhìn một cái cô nương thuận mắt, nàng. Hắn cư nhiên là cái nam. Nham. Hoa Văn Nhi vội đuổi theo Hoa Nham, vừa chạy vừa quay đầu lại hô. Lý cô nương, đồ vật cho ta bao hảo, ta quay đầu lại làm người tới lấy a. Hảo. Lý Như Ý mỉm cười phất tay tiễn đi Hoa Văn Nhi, nháy mắt liễm đi trên mặt tươi cười, quay đầu trừng hướng Lý Cát Tường, nhìn nàng đều làm cái gì chuyện tốt. Lý Cát Tường cũng không nghĩ tới, Phượng ca nam giả nữ trang, thế nhưng cũng có thể câu dẫn đến người a. Đi đi đi, đến phía sau đêm này thân xiêm ý thì thay đổi. Lý Như Ý tún khởi Phượng ca, ở khách nhân quái dị dưới ánh mắt, nàng chỉ có thể xấu hổ cười nói. Ngượng ngùng, ta muội muội bọn họ đùa giỡn, các ngươi tiếp tục ha. Lý Cát Tường cũng theo đi lên, nàng vẫn là cảm thấy Phượng ca bộ dáng này tuy rằng buồn cười, nhưng cũng là thật sự hảo mị a. Long Mặc cũng đi theo, hôm nay việc này nháo, Hoa Văn Nhi cái kia đệ đệ. Sẽ không rơi xuống bóng ma đi. Hoa Văn Nhi bên này đã đuổi theo Hoa Nham nháo muốn lập tức rời đi Lê Hoa Thôn, một khắc hắn cũng ở không nổi nữa. Hồi cái gì hồi? Không phải còn chưa tới Tết Trùng Dương sao? Ta còn muốn tham gia thưởng cúc đại hội đâu. Hoa Văn Nhi là tuyệt đối sẽ không đi, đây chính là nàng hôn trước cuối cùng một chuyến du ngoạn. Trở thành thân sau, nghe đó là cái gì gia đình giàu có, nhiều quy củ muốn chết, nữ quyến có thể lên phố đi dạo liền không tồi, sao có thể còn có thể tùy ý nàng hiện giờ như vậy nơi nơi du ngoạn. Hơn nữa, nghe nàng cái kia phu quân lớn lên một chút khó coi, vẫn là cái ma ốm, nàng về sau đến thủ hắn cả đời a. Đính hôn từ trong bụng mẹ gì đó, thật sự là quá hố người. Hoa Nham cũng là có điểm đồng tình hắn tỷ tỷ, tính. Bồi liền bồi đi. Về sau tỷ tỷ gả đi Vân Đài Thành, bọn họ lại muốn gặp mặt liền khó khăn. Hoa Văn Nhi lôi kéo Hoa Nham về tới Hương Các, Phượng Ca đã đổi hảo xiêm y để ra tới. Hoa Nham vừa thấy đến vẫn như cũ vẫn là môi hồng răng trắng Phượng Ca, tâm tình của hắn chính là tương đương phức tạp. Đỗ Nhược Thành nhị công tử. Phượng Ca biết được Hoa Nham là Hoa Văn Nhi đệ đệ, liền biết Hoa Nham là ai. A, hắn chính là ngươi cuồng tiên Hoa Nham. Lý Cát Tường từ Phượng Ca phía sau toát ra tới, nàng một tay sờ lên bên hông rồi, câu môi cười đi qua, cầm một cái tựa bạc sáo đồ vật cười. Hoa nhị công tử, chúng ta nhiều lần tiên pháp bái. Tiên pháp. Hoa Nham nhìn phía Lý Cát Tường trong tay đồ vật, cùng hắn roi không sai biệt lắm, cũng là ở Quảng Trung. Hảo tinh xảo xinh đẹp, xác định có thể sử dụng tới luận võ sao. Lý Cát Tường đã hướng Hương Các ngoại đi đến, hôm nay ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân sán võ một hồi nhất thống khoái. Phượng Ca cũng khoanh tay chậm rãi đi ra ngoài, nhìn bọn họ hai người đã ra tiên, hai tiên lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau, lẫn nhau lại là trợn thu tiên, rồng bay cuồng xà đấu lên. Hương Các người bị hấp dẫn tới cửa phía trước cửa sổ, đấu tò mò nhìn thiếu niên này thiếu nữ luận bản tiên pháp. Hoa Nham chưa bao giờ có gặp qua nữ tử cũng có thể đem roi dùng như thế sắc bén, cái này cô nương trên người lệ khí thật trọng, cũng khơi dậy hắn chiến ý. Ta tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Lý Như Ý nhìn bọn họ hai cái ngươi tới ta đi chiêu thức, đều là tranh cường háo thắng không ai nhường ai chủ nhân, quay đầu lại sẽ không. Ta sẽ ngăn đón. Long Mặc cũng chuyên chú trận này tỉ thí, luận bàn dùng võ kết bản thành, thật là đánh tức giận, hắn liền phải ra tay ngăn trở. Lý Như Ý không phải lo lắng cái này, mà là... Nàng nhìn về phía Phượng Ca, tổng cảm thấy có loại điểm xấu dự phúc. Phượng Ca cũng là càng xem bọn họ đánh tiếp, càng là cho mày, Cát Tường nàng. Hoa Nham trước sau là từ nhỏ người tập võ, Lý Cát Tường lại phú cao, cũng không có khả năng thật thắng được hắn. Hắn một roi cuốn lấy Lý Cát Tường roi, nháy mắt đoạt Lý Cát Tường roi tới tay trùng, chắp tay thi lễ, đà tạ. Lý Cát Tường nhìn xem trống chân không có gì tay, lại quay đầu nhìn về phía Hoa Nham, cũng là chắp tay thi lễ cười, Hoa nhị công tử tiên pháp liêu, nữ tử bội phục. Lý cô nương tiên pháp cũng không tầm thường, tại hạ cũng bội phục. Hoa Nham cười, đem Lý Cát Tường đến roi vứt trả lại cho hắn, trận này luận võ thật thống khoái, này hiệp. Tựa hồ cũng không phải như vậy buồn kẻ nhạt nhẽo. Lý Cát Tường tiếp được roi, nhấn một cái tím đá quý thu hồi roi, xoay người đi trở về đến Long Mặc bên người, ngửa đầu nhìn Long Mặc cười hỏi, tỷ phu, ta cái này đồ đệ chưa cho ngươi mất mặt đi. Không có, ngươi rất lợi hại. Long Mặc cười sờ sờ Lý Cát Tường đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Nham. Cuối cùng minh bạch như ý lo lắng chuyện gì. Phượng Ca sắc mặt đã là rất khó xem, ánh mắt lạnh băng xem Hoa Nham liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Ai? Phượng Ca? Phượng Ca, ngươi lại làm sao vậy? Từ từ ta a. Ngươi chính là bại bởi ta, đáp ứng đưa ta bản tính vàng, cũng không thể nuốt lời a. Lý Cát Tường đuổi theo Phượng Ca, đối với hôm nay cái nàng thắng Phượng Ca, còn cùng người thống khoái đánh một trận, tâm tình không cần thật tốt quá. Phượng Ca vốn dĩ chính là cố ý bại bởi Lý Cát Tường, làm nàng cao tâm, vì làm nàng cao hứng, hắn liền nữ trang đều xuyên, kết quả. Hoa Nham cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, người này vì sao sinh khí. Xem hắn kia liếc mắt một cái, làm hắn trong lòng cảm thấy có điểm không quá thoải mái. Bất quá, Lý Như Ý khai đến khởi Hương Các rất lợi hại, nàng muội muội cũng là đồng dạng lợi hại. Thật không biết người của Lý gia, có phải hay không mỗi người đều thực bản lĩnh không tầm thường đâu. Lý Như Ý cùng Long Mặc cười khổ liếc nhau, lúc này thật là muốn điên rồi. Phượng Ca tựa hồ thông suốt, bắt đầu đánh đối Cát Tường hảo, chính là Cát Tường là cái tùy tiện cô nương, hắn thật đem Phượng Ca đương huynh đệ a. Vẫn là tùy duyên đi. Long Mặc cũng không dự đoán được sẽ nửa đường sát ra cái Hoa Nham tới, Phượng Ca so với Hoa Nham tuy không kém, chính là Hoa Nham có thể cùng Cát Tường đối chiêu, hai người đánh nhiệt liệt chiều, đây là Cát Tường vẫn luôn muốn tìm đến phu quân bộ dáng a. Hy vọng Phượng Ca đừng chân khí điên rồi mất đi lý trí. Lý Như Ý vẫn là đau lòng Phượng Ca đứa nhỏ này, nhưng không nghĩ bởi vậy. Hẳn là sẽ không, Phượng Ca đứa nhỏ này nhìn là cái dễ xúc động dễ giận, nhưng ở đại sự mặt trên, hắn vẫn là còn rất có đúng mực. Long Mặc cảm thấy Phượng người như vậy, là sẽ không dạy ra một cái xúc động ngốc nghếch nhi tử. Hy vọng như thế đi. Lý Như Ý trở về Hương Các, thật là man đau đầu.